Khương Vân Xanh rời đi sau, Tôn Hiểu Hiểu trước người phía sau bên người diễn viên đều sôi nổi quay đầu lại nhìn nàng. Đặc biệt là nữ diễn viên nhóm, ánh mắt hâm mộ ái muội không cần thiết nói. Bên cạnh cùng tổ nữ diễn viên bắt quái nói, Tôn lão sư, ngươi cùng Khương Đạo, các ngươi. Tôn Hiểu Hiểu cười mà không nói. Đối phương thức thời không truy vấn, theo bản năng quay đầu lại nhìn mắt Khương Mạn phương hướng, lại thấy đối phương cười sán lạn vô cùng, một bộ khái tới rồi bộ dáng. Trao giải hiện trường ám lưu dũng động. Độc thân nữ diễn viên nhóm nói không hâm mộ là giả. Kia chính là Khương Vân Xanh A. Lạt lốt, Hoàn Vũ tập đoàn nhị thiếu gia, tự thân lại là danh đạo diễn, tính cách ôn nhu diện mạo càng là xoáy khí bức người. Bạc Hạc Hiên diện mạo địa vị tài phú đích sắc cũng dẫn người mắt thèm, nhưng hắn tính tình quá xa cách, trong vòng nữ tinh liền tính mắt thèm nhưng đại bộ phận cũng không dám tao. Vương Tuệ Kỳ cái loại này chỉ do ngốc lớn mật. Nhưng Khương Vân Xanh thỏa thỏa chính là muôn vàn nữ diễn viên trong lòng nhất muốn gả N01A. Đại Ngọc này một đợt còn không có đoạt giải đâu, thù hận giá trị liền kéo đầy. Khương Mạn cũng không thể hiểu được thu hoạch một đống lại một đống nóng rực tấm mắt, thả bản nhân còn không biết vì cái gì. Nữ minh tinh nhóm lén cái vòng nhỏ hẹp đã chuyên khai. Hôm nay ngươi nhận thức Khương Mạn sao? Khương Mạn hôm nay tìm tẩu tử sao? Tam ca cùng nhị ca giống như đã có chủ, đại tẩu cùng tứ tẩu vị trí còn để chống chỗ A. Chương 445 ai nói nữ hải tử hữu nghị không thể so tình yêu Mỹ? Khương Vân Xanh làm trao giải khách quý xuất hiện ở trên đài, thanh điểu thưởng cái thứ nhất cao trào điểm tới rồi. Tốt nhất nữ diễn viên. Trên đài, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại đây vị ưu nhã thân sĩ thượng. Khương Vân Xanh từ người chủ trì trong tay tiếp nhận mịp rồ phổn, ánh mắt đảo qua dưới đài, ở một chỗ hơi hơi dừng lại một chút sau, mỉm cười cười nói. Cảm tạ ban tổ chức mời ta làm lúc này đây tốt nhất nữ diễn viên trao giải khách quý, nếu có thể nói, hy vọng tốt nhất nữ xứng trao giải khách quý cũng là ta. Nho nhỏ hài hước, chọc cười toàn trường. Khương Vân Xanh trực tiếp củ thân muội muội. Tiểu mạn, muốn nỗ lực Nga, hy vọng không lâu tương lai nhị ca có thể đứng ở cái này vị trí có thể cho người trao giải. Màn ảnh trực tiếp cấp đến Khương Mạn nơi đó. Nàng đôi tay giơ ngón tay cái lên. Lớn tiếng nói câu, chờ. Khương Vân Xanh nhuẩn miệng cười, hài hước xong rồi sau. Hiện trường chuyển phát tin nhập vây 4 vị đề danh giả phim ảnh hình ảnh. Lần này tốt nhất nữ diễn viên đề danh giả phân biệt là Vương Vương, Hứa Quân Quân, Tôn Hiểu Hiểu, Lý Hân Duyệt. Như vậy vòng nguyệt quế rốt cuộc hoa lạc nhà ai đâu. Khương Vân Xanh mở ra trong tay phong kín tốt đoạt giải người thẻ tên, ở nhìn đến cái tên kia khi. Hắn như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Khuôn mặt tuấn tú thượng lan tràn khai ý cười. Trong phút chốc, tựa sơn hoa khai biến, mê hoặc nhân tâm. Hiện trường cùng phòng phát sóng trực tiếp vong hữu đều bị này rũ mắt cười cấp cổ tới rồi. Khương Vân Xanh nhân gian lý tưởng. Tuyệt. Nhị ca giết ta A. Thiên A, này rũ mắt cười ôn nhu muốn mệnh. Ta có loại dự cảm, ảnh hậu phi đại ngọc mặc trúc. Như thế nào liền Tôn Hiểu Hiểu. Nhà ta quân quân nữ thần kỹ thuật diễn cũng vương đạo hảo đi. Ai còn nhớ rõ thế khắc sinh Tôn Hiểu Vân Xanh? Năm đó Khương Võ Thần cùng Bạc Thần dùng này hai cái áo choàng làm sự thời điểm, có phải hay không sớm có đoán trước? Đại màn ảnh thượng ở điên cuồng lan lộn. Tôn Hiểu Hiểu tâm đã nhắc tới cổ họng, khẩn trương tới rồi cực điểm. Đèn tụ quang hạ, nam nhân mặt mày ôn nhu, tầm mắt lập tức chiều nàng đầu tới, tươi cười sán lạn tới rồi cực điểm. Như là pháo hoa trắng không? Tôn Hiểu Hiểu tâm bỗng nhiên định trụ. Nàng nghe được hắn từng câu từng chữ thì thầm, chúc mừng, Tôn Hiểu Hiểu. Màn ảnh thượng, Lan Kim ba cái chữ to xuất hiện. Đoạt giải giả. Tôn Hiểu Hiểu. Cả người máu nóng bỏng, Tôn Hiểu Hiểu thất thần nhìn trên đài. Hiện trường các khách quý sôi nổi vỗ tay, nữ diễn viên nhóm hoặc hâm mộ hoặc ghen ghét nhìn về phía nàng. Đây chính là thanh điểu thưởng vòng nguyệt quế A. Tôn Hiểu Hiểu, thanh điểu thưởng ảnh hậu. Đại Ngọc. Đại Ngọc ngươi tiền đồ A. Tôn Đại Ngọc ngươi có phải hay không choáng váng, lên A, lãnh thưởng A. Khương Mạn cùng Tang Điểm trực tiếp đứng lên. Hai người điên cuồng cấp Tôn Hiểu Hiểu đánh cuồn. Tôn Hiểu Hiểu lấy lại tinh thần, cuống quýt đứng dậy, chuyện thứ nhất chiều Khương Mạn các nàng chạy tới. Khương Mạn cùng Tang Điểm cũng đã ly tịch, ba người chạy đến lối đi nhỏ. Khương Mạn nhanh nhất, chạy tới bế lên Tôn Hiểu Hiểu liền dạo qua một vòng, đối với nàng mặt hung hăng hôn một cái. Cam. Tôn Đại Ngọc ngươi thật cho ta tranh đua. Câu này thô khẩu lăng là bị mịt rổ phổn cấp bắt giữ tới rồi, toàn trường lượn lờ nàng câu kia. Cam. Cam cam cam. Đại Ngọc. Đại Ngọc ca a a a. Tang Điểm kích động mà như là chính mình đoạt giải giống nhau, đều phải nhảy đến Tôn Hiểu Hiểu trên người, trực tiếp đều khóc ra tới. Những người khác thấy như vậy một màn đều dở khóc dở cười. Ẩn ẩn lại có chút hâm mộ. Giới giải trí nội có thể có như vậy hữu nghị, thật sự rất khó đến. Khương Võ Thần Điểm Điểm các ngươi thu liễm điểm A. Thiên A, này hai hải tử cao hứng điên rồi. Khương Võ Hoàng bạn trai lực mát. Đại Ngọc mới là nhân sinh người thắng. Cam. Ta bị này thần tiên hữu nghị cảm động đến bạo khóc, đây mới là nữ hải tử hữu nghị hảo sao. Ngươi đoạt giải ta so ngươi còn vui vẻ. Ngươi chủ trì ở trên đài cũng dở khóc dở cười, trêu ghẹo nói. Tình cảnh này, đông nhiên muốn hỏi một chút Khương Đạo cùng Bạc Ảnh Đế tâm tình A. Khương Vân Xanh sờ sờ cái mũi, còn hảo, Hạc Hiên tâm tình hẳn là thực phức tạp. Có người đem mịt rổ phồn đưa cho Bạc Hạc Hiên, đám đông nhìn chăm chú hạ Bạc Ảnh Đế có thể nói cái gì đâu. Chỉ có thể chua nói, mọi người đều biết, nhà ta Khương Nữ Vương có hai vị quý phi, ta chỉ có thể chúc phúc, chúc mừng tôn ảnh hậu. Ha ha ha ha. Bạc thân đại khí. Đây mới là chính cung khí chàng. Ta liền biết nhóm người này hài kịch người sẽ không làm ta thất vọng. Tôn Hiểu Hiểu đều mau bị Khương Mạn chuyển hôn mê, nếu không phải người chủ trì nhắc nhở, Khương Mạn còn ôm nàng xoay quanh đâu. Tiểu Mạn, nên thả người đi lên lãnh thưởng, trễ chút về nhà ngươi lại ôm đại ngọc chuyển. Khương Vân Xanh nhịn không được nói. Các vóng hữu kích động. Về nhà. Đại ngọc đi theo Khương Võ Thần về nhà. Cam. Loại này người trong nhà ngữ khí sao lại thế này. Khương Mạn chạy nhanh gật đầu. Tôn Hiểu Hiểu lúc này là thật bị nàng chuyển hôn mê, xuống đất đều không xong. Khương Mạn thấy thế, dứt khoát một cái công chúa ôm đem nàng đưa đến sân khấu bên cạnh đi. Hiện trường lại là một trận thét chói tai. Khương chán ghét. Tôn Hiểu Hiểu kêu to. Khương Mạn lúc này nhạc giống cái ngốc tử, cười ha ha nói, ta trượng nghĩa đi. Tôn Hiểu Hiểu chú ý nàng một chút, cũng đi theo cười giống cái ngốc tử. Khương Vân Xanh bước nhanh tới rồi sân khấu biên, từ Khương Mạn trong tay tiếp nhận Tôn Hiểu Hiểu, đỡ nàng thượng sân khấu. Khương Mạn nháy mắt, nói, nhị ca, ta nhưng đem người giao cho ngươi Nga. Tôn Hiểu Hiểu mặt tức khắc đỏ. Khương Vân Xanh lại là nở nụ cười, nắm chặt Tôn Hiểu Hiểu tay, hảo. Hiện trường. Các vong hữu, thiên gia A. Ta là đang xem hôn lễ hiện trường sao. Khương Võ Thần kia lời nói ta không thể không hiểu sai. Đại Ngọc Vân Xanh. Thật là ta tưởng như vậy. Khương Mạn vì cho chính mình tìm tẩu tử thật là tận hết sức lực A. Đây là cái gì các ca ca tiểu áo đông, thần trợ công A. Cô em chồng bế lên tẩu tử chạy, tự mình đưa đến nhà mình ca ca trên tay. Quá mộng ảo. Ta cho rằng ta là tới xem mỹ nữ soái ca lãnh thưởng, không nghĩ tới ta sẽ khái CP ăn cẩu lương, hâm mộ hữu nghị không nói, tình yêu tình thân cũng cho ta toan. Không ngừng vóng hữu toan A, hiện trường các minh tình cũng toan A. Độc thân toan, kết hôn cũng toan. Chị dâu em chồng quan hệ cùng mẹ chồng nàng dâu quan hệ đồng dạng là thiên cổ nan đề, ai không nghĩ có một cái Khương Mạn như vậy cô em chồng cùng quê mật. Vì ngươi đánh cuộn, vì ngươi chống lưng, vì ngươi xé bức, vì ngươi đương hồng nương. Tôn Hiểu Hiểu cảm xúc mênh ngông, nàng sửa sang lại một chút dung nhan, từ Khương Vân Xanh trong tay tiếp nhận kia tòa ảnh hậu quốc ghi, đôi mắt đã nhịn không được đã ướt nước. Vì ngươi lên ngôi, vinh hạnh của ta. Ôm khi, Khương Vân Xanh ở nàng bên thai nhẹ giọng nói. Tôn Hiểu Hiểu đỏ mặt nói cảm ơn. Các vong hữu đều tò mò vô cùng, rốt cuộc Khương Vân Xanh vừa mới nói gì đó. Lần này thanh điệu thưởng, hàng khô thật sự quá nhiều. Cuối cùng lãnh thưởng lên tiếng khi, Tôn Hiểu Hiểu trang đều khóc hoa. Nàng nhìn dưới đài, giơ lên trong tay cút, khóc không thành tiếng nói, cảm ơn. Cảm ơn vẫn luôn duy trì ta fans, trường hợp lời nói liền không nói nhiều. Khương chán ghét, tang không cay. Nàng thanh âm dương lên, ngăn chặn nghẹn ngào. Màn ảnh ở tam nữ trên người qua lại đình chú. Tôn Hiểu Hiểu cơ cơ cút, tươi sáng cười nói, lúc này đây ta trước các ngươi một bước, hai ngươi cho ta làm nhanh lên. Tang Điểm cười ha ha cùng Khương Mạn kề vai sát cánh. Đại Ngọc ngươi chờ. Khương Mạn gật đầu, làm ngươi trước chạy 100 mét. Tinh quang lộng lấy hạ, đại màn ảnh thượng, ba vị nữ tinh nhìn chăm chú vào đối phương, tươi cười sán lạn quá ngân hà. Một màn này, bị các vong hữu xưng là thế kỷ cùng khung. Nữ hải tử gian hữu nghị, ai nói không thể so tình yêu càng mỹ. Mặc danh lệ mục, lúc này mới hữu nghị nên có bộ dáng hảo sao. Chương 446 nhà ta lợi hại nhất ở dưới ngồi. Tôn Hiểu Hiểu lấy xong thường sau. Đã bị tún tới rồi Khương Mạn bọn họ này một loạt khách quý tịch tới. Hội trường cực đại, đảo không đến mức không có chỗ trống. Chính là Bạc Ảnh Đế bất đắc dĩ lại đến hướng bên cạnh dịch vị, cấp đại ngọc quý phi thoái vị. Đây là ảnh hậu quốc A, làm ta sờ sờ, có điểm âu khí. Tăng Điểm một cái kính sờ, sờ xong lại hướng chính mình đỉnh đầu sờ, chỉnh đến như là đi trong miếu bái Phật, vô đỉnh khai trí dường như. Tăng Điểm điểm ngươi không sai biệt lắm được A, phấn nền đều phải cho ta cọ lên rồi. Đại Ngọc chế nhạo. Khương Mạn cười tủm tỉm, xếp hàng, ta cũng sờ sờ. Đại Ngọc xem thường, nhà ngươi nam nhân cúp đôi một phòng, còn cần sờ ta cái này. Này có thể giống nhau. Khương Mạn đem cúp cầm ở trong tay thưởng thức. Trước kia nàng đối đoạt giải gì đó kỳ thật không nhiều lắm dục vọng, bất quá, này một đợt đang ở trong đó, vẫn là có điểm bị tác động cảm xúc. Tuy nói trước 20 năm không phải chân chính nàng ở hỗn vòng, nhưng trở về đến bây giờ cũng một năm có thừa. Thân là một người diễn viên, nàng này một năm thành tích thật đúng là không ra sao. Điện ảnh chỉ chụp hung đồ cùng chiến cốt, khách mời một chút đại ngọc diễn viên chính web giả mạo vô hạn sinh tồn. Tổng nghệ nhưng thật ra thai họa rất nhiều. Nhiều ít có điểm không làm việc đàng hoàng. Khương Mạn thật sâu tỉnh lại. Tốt nhất nữ xứng, có tin tưởng sao? Tôn Hiểu Hiểu nhẹ giọng hỏi. Khó mà nói, này đến xem giám khảo ý tứ. Ta cảm thấy vấn đề không lớn. Tôn Hiểu Hiểu nhưng thật ra so nàng có tin tưởng, hung đồ phòng bán vẽ cùng ảnh hưởng bãi tại nơi đó, ngươi kỹ thuật diễn đáng giá thưởng thức, nếu không phải kia bộ diễn không tồn tại nữ chính, không chuẩn lúc này này ảnh hậu cúp chính là của ngươi. Khương Mạn tấm tắc hai tiếng, liếc hướng nàng, nhiều ít có điểm phủng sát ta ha, Đại Ngọc. Ngươi chịu không dậy nổi vẫn là sao tích. Tôn Hiểu Hiểu hạ giọng nói, ở trước mặt ta ngươi khiêm tốn cái rắm, lại không phải không biết ngươi gì đức hạnh. Khương Mạn xèo nàng, ta kiêu ngạo giới hạn trong động thủ phương diện, ngươi không rõ ràng lắm. Tôn Đại Ngọc có thể không rõ ràng lắm. Nếu không phải lúc này ở lễ trao giải thượng, nàng thỏa thỏa muốn đem Khương Mạn ấn ở trên sofa béo. Ừ. Hiện tại nàng nữ cố Lộc Đại Ngọc chính là xoay người làm chủ nhân. Thu thập nàng Khương Tiểu Mạn còn không phải dễ như trở bàn tay. Bên người tầm mắt quá mức trước người, Tôn Đại Ngọc quay đầu liền đối thượng Bạc Hạc Hiên u trầm ánh mắt, nàng bẹp miệng nói, Bạc lao sư ngươi này máu ghen có điểm đại, hơn người. Bạc Hạc Hiên nhàn nhạt từ một tiếng, còn hảo, về sau có người so với ta càng toan. Bạc Hạc Hiên ý có điều chỉ. Tôn Đại Ngọc khỏe miệng run rẩy, nhìn đến này nam nhân đấy mắt chế nhạo, tăng điểm bên kia ta tuy không nghĩ sửa miệng, nhưng nếu là Tôn lão sư nói, trước tiên sửa miệng nhưng thật ra có thể. Người câm miệng. Tôn Hiểu Hiểu cắn răng. Một túm Khương Mạn làm nàng cùng chính mình đổi chỗ ngồi. Xách, Bạc Hạc Hiên này nam nhân trả thù tâm quá cường. Chỗ ngồi một đuổi, Tăng Điểm liền lôi kéo Đại Ngọc nói tiểu lời nói, Bạc Tiểu Tam lại ngấm ngầm dở trò chiêu đi. Ân, âm thực. Tôn Đại Ngọc gật đầu, vừa định nói này hai cái thai họa ở bên nhau xem như cứu vớt thương sinh tránh cho độc hại xã hội. Tối nay cái thứ hai cao trào, tốt nhất nam diễn viên thưởng bắt đầu ban phát. Đương để danh trung hung đồ Lâm Mặc Bạc Hạc Hiên xuất hiện ở đại màn ảnh thượng khi, ở đây nam diễn viên đều cảm giác được áp lực. Bạc Hạc Hiên này ba chữ thật là treo ở rất nhiều nam diễn viên tiến giai trên đường một khối chặn đường thạch. Bị đề danh mặt khác ba vị nam diễn viên thần sắc hoặc khẩn hoặc bình tĩnh, mà đương màn ảnh rơi xuống Bạc Hạc Hiên trên người khi, phát hiện vị này ảnh đế cúi đầu chính không biết cùng bên cạnh bạn gái nói cái gì. Hai người kia ngọt ngào bộ dáng, nơi nào như là tới lãnh thưởng A. Hoàn toàn chính là phát cẩu lương hảo sao. Bác thân này một đợt thật là muốn đem người toan chết. Đại lao mê chi thao tác. Lấy thưởng lấy quá nhiều đã chết lặng, nào có hống tức phụ quan trọng. Năm trước nếu không phải thiên tú lực lượng mới xuất hiện cầm thanh điểu thưởng ảnh đế, bạc thần sợ là muốn một chuỗi tam đi. Không không không, bạc thần chính là thích diễn kịch, có bắt hay không thưởng đích sắc không sao cả, nhưng mặt khác ba gã diễn viên cũng thực ưu tú. Bạc thần không có thưởng đế vừa nói a. Phát hiện màn ảnh quét đến phía chính mình sau, Khương Mạn cũng không nói, ý bảo Bạc Hạc Hiên ngồi xong. Các fan có câu nói thật là nói đúng. Có bắt hay không thưởng đối Bạc Hạc Hiên tới nói đích sắc không quan trọng, nếu không phải lúc này đây Khương Mạn có khả năng lấy thưởng, này lễ trao giải Bạc Hạc Hiên không chuẩn đều không trở lại. Rốt cuộc ảnh đế cúp hắn lấy đích sắc không ít, cũng không phải không trải qua vắng họp lễ trao giải, làm người đại lãnh loại này tao thao tác. Tốt nhất nam diễn viên đoạt giải giả. Bạc Hạc Hiên. Đương Bạc Hạc Hiên tên vang vọng lễ trao giải thượng khi, đèn tụ quang cùng màn ảnh đồng thời tập trung đến trên người hắn. Mà hắn bản nhân, từ đầu đến cuối đều thực bình tĩnh. Lãnh thưởng trước nhìn về phía bên người, lại đoạt giải, có khen thưởng sao? Khương Mạn chứng hắn, về sau không gọi ngươi Bạc Hạc Hiên, kêu ngươi Bạc Phàm Phàm, vợ xeo lẹ phàm. Tên này có thể, chuẩn. Bạc Hạc Hiên méo một chút Khương Mạn mặt, quanh mình vang lên hút không khí thanh, hắn lúc này mới đứng dậy, sửa sang lại hạ tây trang, đi nhanh chiều đài lãnh thưởng thượng đi đến. Ánh đèn cùng màn ảnh truy đuổi hắn thân ảnh, người nam nhân này phảng phất trời sinh nên sống ở vạn chúng chú mục dưới. Đài lãnh thưởng thượng, hắn tiếp nhận cúp. Ánh mắt cách thật mạnh biển người, dừng ở Khương Mạn trên người, tươi sáng cười. Người chủ trì hít sâu một hơi nói, nếu nhớ không lầm nói, đây là Bạc lao sư đệ tam tòa thanh điểu thưởng ảnh đế cúp đi. Đúng vậy. Cúp quá nhiều cũng là phiền toái ha, ta đều hoài nghi Bạc lao sư trong phòng có thể hay không đôi đến hạ, này mở mắt ra, phóng nhãn nhìn lại tất cả đều là ảnh đế cúp, cũng là yêu thương a. Người chủ trì hài hước dẫn tới hiện trường cười to. Bạc Hạc Hiên nói, ta phòng khá lớn. Dựa ta chính mình chất đầy hẳn là có điểm khó khăn. Người chủ trì cũng tới chuyện này, Nga. Kia còn có thể dựa ai a? Bạc Hạc Hiên nhìn dưới đài, ta tin tưởng về sau sẽ có rất nhiều ảnh hậu cút, rốt cuộc nhà ta người lợi hại nhất còn ở dưới ngồi, đại gia rửa mắt mong chờ. Màn ảnh dừng ở Khương Mạn trên mặt, hai người gian hô động, quả thực muốn đem người ngọt hôn mê bất tỉnh. Á á á, người nam nhân này quá biết đi. Ai nói Bạc Hạc Hiên sẽ không liêu nhân? Này nam nhân quan tuyên sau quả thực chính là cái khai quải liêu cơ. Cách ngôn nói trăm rèn thủy tinh công nghiệp vì nhiều chỉ nhu, này Bạc Khương chi gian ai vòng ai quả thực phân không rõ a. Lãnh xong thưởng, Bạc Hạc Hiên liền chuẩn bị lưu, kết quả bị người chủ trì ngăn lại. Bạc lao sư chờ một chút, trễ chút lại đi xuống cũng không muộn. Kế tiếp ban phát cái này giải thưởng, còn cần Bạc lao sư hỗ trợ phối hợp một chút. Bạc Hạc Hiên hơi đốn, vui lùa nói, ban tổ chức chưa nói a, lâm thời đương trao giải khách quý là mặt khác ra a. Ha ha ha ha. Hiện trường các khách quý đều nở nụ cười. Không ít người đều cảm khái, này nam nhân luyến ái sau chính là không giống nhau, đều sẽ nói giỡn. Cái này mặt khác giá ban tổ chức nhưng không ra a, bất quá không chuẩn có kinh hỉ đâu. Người chủ trì bán cái nút, ý vị thâm trường nói, kế tiếp muốn ban phát, tốt nhất nữ xứng thưởng. Chương 447 đèn tụ quang hạ, sóng vai mà đứng. Tốt nhất nữ vai phụ đoạt giải giả, Khương Mạn. Đèn flash màn ảnh bốn phương tám hướng mà đến chúc mừng, Khương Mạn là bị Tang Điểm cùng Tôn Đại Ngọc cùng lên. Khương Vân Xanh cùng Trần Minh Thấu náo nhiệt, một tả một hưu nắm tay nàng đem nàng đưa đến đài lãnh thưởng trước. Cái này làm cho nàng dở khóc dở cười. Tổng cảm giác. Thực diện tinh. Làm sự tình còn phải xem ban tổ chức. Ta phát hiện hung đồ đoàn phim đều là người đều hài kịch người, người đều biên kịch, thật là sẽ làm sự tình. Chúc mừng Bạc Thần lại lấy ảnh đế, Khương Võ Thần hỉ để tốt nhất nữ xứng. Ảnh hậu chi vị sắp tới. Chúc mừng hung đồ một môn song kim. Đứng ở đài lãnh thưởng thượng, Khương Mạn từ Bạc Hạc Hiên trong tay tiếp nhận cút. Nghe được hắn ném mà có lực đạo, ở lòng ta, ngươi vĩnh viễn là tốt nhất nữ chủ. Khương Mạn nhìn hắn, môi đỏ khẽ mở, chờ xem, ta sẽ trở thành chân chính tốt nhất nữ chủ. Hai người bốn mắt tương đối, đèn tụ quang hạ, sóng vai mà đứng. Đông nhiên nghĩ tới một câu, hợp tác thiên hạ vô song, phân tác từng người vì vương. Đây là trong truyền thuyết đại lao chi gian tình yêu sao. Khương Võ Thần kỹ thuật diễn rõ như ban ngày, chờ mong chiến cốt đoạt kim. Tuy rằng ta rất muốn xem Võ Thần tổng nghệ, nhưng thật sự. Đóng phim đi. Khương Võ Thần đóng phim đi. Dùng ảnh hậu cúp tạp chết Bạc Hạc Hiên. Thanh điểu thưởng thành công hạ màn. Ban đầu còn thuộc Trần Hói đầu A. Hung đổ ra cái ảnh đế cùng tốt nhất nữ xứng, còn cầm tốt nhất biên kịch cùng tốt nhất đạo diễn. Hắn một cái chụp phim võ thuật xuất thân giã chiêu số, lúc này dựa hung đổ thật đánh thật tới cái khắc phục khó khăn. Lễ trao giải qua đi, Trần Hói đầu thế nào cũng phải đem Khương Mạn bọn họ kéo đi xoa một đốn, Tôn Đại Ngọc tự nhiên cũng bị túng thượng. Cùng nhau còn có sống một mình đạo diễn sở ưu. Trần Hói đầu. Nga, hiện tại không chọc, tấy tóc. Đêm nay đó là uống cao, bắt được Bạc Hạc Hiên không chịu buông tay. Khương Mạn lại là cùng sở ưu hàn huyên lên. Sở đạo tưởng mời ta đương ngươi phim mới nữ chính. Nàng nhìn về phía Tôn Đại Ngọc, không khỏi nói, lớn như vậy cái ảnh hậu ngươi không cần, tuyển ta a. Sở ưu cười nói, này bộ diễn là song nữ chủ, một vị khác nữ chủ chính là Tôn lão sư, cũng là nàng mánh liệt hướng ta để cử ngươi. Đương nhiên Khương lão sư trong tay khẳng định không thiếu hảo vợ, nhưng ta đối ta này bộ diễn rất có tin tưởng, Khương lão sư thích cực hạn vận động, nghĩ đến cũng rất có khiêu chiến tinh thần. Tôn Đại Ngọc nhỏ giọng nói, có một nói một, vợ ta xem qua, thực tuyệt. Người trước nhìn xem, suy xét. Phương tiện sao? Sở ưu nói, đương nhiên phương tiện. Hắn trực tiếp từ trong bao cầm kịch bản ra tới, xem ra thật là có bị mà đến. Này bộ diễn tên là Thẩm Phán. Sở ưu diễn phần lớn bén nhọn, có chứa phê phán tính. Thỏa thỏa chủ nghĩa hiện thực lưu phái học giả, trong phim cũng có rất nhiều món tả quay chụp thủ pháp. Sở ưu bản nhân, càng là bị dự vì đế quốc hí kịch lãng mạn chủ nghĩa hiện thực lưu phái thường thanh đằng. Thẩm Phán câu chuyện này trung tâm liền rất mẫn cảm. Internet bạo lực A. Cái này đánh ra tới động tinh chỉ sợ không nhỏ. Khương Mạn xem xong rồi kịch bản, đích xác thực tuyệt. Quá châm trọng. Thẩm Phán hư cấu một người người đều có thẩm phán quyền lực thế giới, ngôn ngữ văn tự có thể vì đao, đem một người đưa lên thẩm phán tịch. Từng câu từng chữ đều có thể trở thành thực chất, cướp đoạt một người sinh mệnh. Trong phim hai cái nữ chủ, giống như là hắc bạch hai mặt đối chọi. Một cái là thân là chánh án Hứa Giao Quang. Một cái là thân là bị thẩm phán giả Ninh Trường Dạ. Quang cùng ám Giao Phong. Trong phim có câu nói, Khương Mạn cảm thấy rất có ý tứ. Thẩm phán người khác giả, chung đem đứng thẩm phán trên đài. Có một nói một. Nhìn kịch bản, Khương Mạn tâm động. Sở đạo hy vọng ta đóng vai cái nào nhân vật. Liên quá vãng ngươi diễn lộ mà nói, càng có khuynh hướng tránh án nhân vật này. Bất quá. Sở ưu dừng một chút, ta hy vọng ngươi tới diễn Ninh Trường Dạ. Trong phim Ninh Trường Dạ là một người bình thường. Bình thường không thể lại bình thường. 996 xã xuất sinh hoạt, bình phàm gia đình, trên người có rất nhiều người thường đều có tật xấu. Bởi vì ở trên mạng một hồi khẩu hải, bị quấn vào phong ba chung. Một nhân vật như vậy cùng Khương Mạn bản thân tới nói. có thể nói là khác nhau như trời với đất. Khó trách Sở Ưu một mở miệng liền nói nàng có mạo hiểm tinh thần. Hố Nhi sớm liền đào hào đâu. Khởi động máy thời gian đại khái là bao lâu? 6 tháng cuối năm. Khương Mạn trầm ngâm, kia hẳn là không có gì vấn đề. Sở Ưu vươn tay, tươi cười thỏa mãn, chờ mong hợp tác. Khương Mạn hồi nắm, Sở đạo nhiều hơn chỉ giáo. Đại Ngọc uống một ngụm rượu, nhịn không được nói, kia gì, hai ngươi không tâm sự thù lao đóng phim. Khương chán ghét ngươi phú quý chính là không giống nhau ha. Khương Mạn gật đầu, cái này đích xác rất quan trọng. Nàng vuốt cằm nhìn Sở Ưu, Sở đạo còn cần đầu tư phương sao. Ta trong tay vừa vặn có điểm tiền nhàn rỗi. A này, Sở Ưu có điểm nốc, tiền nhàn rỗi là bao nhiêu tiền? Đầu tư 1-2 cái trăm triệu vẫn là có thể. Phúc, Tôn Đại Ngọc một ngụm rượu phun tới, ánh mắt u oán. Sở Ưu cũng có chút phát mộng bệnh trạng, hắn si ngốc nhìn Khương Mạn, đột nhiên bừng tỉnh, đổ một chén lớn rượu. Khương lão sư, này ly rượu ngươi tùy ý, ta làm. Tôn Ảnh hậu hận a. Giao nhớ năm đó ở thế khác sinh lúc ấy, toàn tổ nhất nghèo liền thuộc Khương Mạn, kết quả hiện tại. 1-2 cái trăm triệu đầu tư tùy tiện chơi. Cam. Đáng chết kẻ có tiền. Nàng hận. Thanh điểu thường ở trên mạng nháo ra không ít nhiệt độ. Trong lúc nhất thời đảo cũng tách ra một ít khoảng thời gian trước Mỹ Dung Trâm ở đại chúng trong lòng rơi xuống bóng ma. Bất quá theo phía chính phủ thông báo. Khương gia hai chữ dần dần sinh động ở đại chúng tầm mắt nội. Là ra một cái hội nghị lớn lên cái kia Khương gia. Ta nghe nói cái này Khương gia chính là chân chính hào môn, ném cổ đại tới nói chính là Trâm Anh thế gia, lục triều vọng tộc lang gia Vương Thị cái loại này cấp bậc. Trên lầu kiến thức hạn hẹp đi. Vương Thị thật đúng là vẫn luôn ở, cùng Khương gia cũng xưng là thế gia. Vương Sở Khương tiểu tứ đại họ, hiểu biết hạ. Cam. Có tiểu đạo tin tức xưng Khương Võ Thần ba ba chính là Khương gia người, hiện tại Khương gia gia chủ là Khương Võ Thần đại bá. Bảo Nhi gia ai còn nhớ rõ. Ta một bằng hữu nhận thức, khẳng định nói hắn chính là Khương gia nhị phòng tiểu thiếu gia. Trên lầu tin tức đều quá hạn, Khương gia nhị phòng đã bị ngói đập, nhị phòng chủ tịch Khương Nghiệp Minh trúng gió nằm viện, Minh Nghiệp tập đoàn đều bị Hoàn Vũ cùng hạ đẹp cấp gồm thâu. Hoàn Vũ. Hình như là Khương đại ca tập đoàn đi. Đây là thân chất nhi đối nhị bá xuống tay. Hào môn đơn đoán. Nay một đợt Mỹ Dung Trâm lại là nào một phòng bút tích. Thật hào môn đại chiến chiếu tiến hiện thực, càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Ai còn nhớ rõ Vương Tuệ Kỳ trích sau tìm đường chết bắt trước Khương Võ Thần. Sợ không phải nàng sau lưng kim chủ sai xử nàng như vậy làm đi. Đây là tưởng đoạn Khương Võ Thần đường lui. Lại âm mưu luận điểm, nếu này một đợt không phải bạc Khương đem Mỹ Dung Trâm sự cấp đâm thủng cho hấp thụ ánh sáng, một khi này ngoạn ý khuyết tán đi ra ngoài. Không rõ chân tướng quần chúng trước hết liền sẽ đem lửa giận phun Khương Mạn trên đầu đi. Thật lớn một vòng tròn. Thật lớn một cái âm mưu. Khương gia cái gì ma quỷ. Dư luận hướng tới một cái đã định quỹ đạo lên men. Mà Khương Mạn hành trình còn có trạm cuối cùng. Hát Quốc, trăm tưởng thưởng. Hung đồ đoàn phim người mới vừa ngồi trên đi trước Hát Quốc phi cơ. Thứ nhất khôi hài tin tức liền từ ngoại môi bên kia truyền vào quốc nội. Nga mạc. Khương Mạn khuôn mặt thiên tài. Kinh chứng thực có Hát Quốc huyết thống. Quảng đại đế quốc vong hữu. Lao nhân tàu điện ngầm xem di động GMG. Bắt đầu rồi. Hát quốc lại bắt đầu trộm sao. Di ngoạn ý. Đây là cấp Khương Võ Thần sửa quốc tịch. Cách vách đám kia cây gậy lại hàng ngày nổi điên phải không? Chương 448 trong tiểu thuyết bá tổng có mặt. Bắc thành phi Hát quốc chỉ cần 2 cái giờ. Khương Mạn đoàn người vừa rơi xuống đất liền thu được quốc nội tin tức. Đối với chính mình bị sửa quốc tịch sự, nàng rất là vô ngữ. Nguyên bản chỉ là Hát quốc nhất quán bệnh tâm thần thao tác, người trong nước nhóm nhiều đem việc này coi như chê cười xem, nhưng ngắn ngủn 2 cái giờ, dư luận lại bị đôi thượng một cái chưa từng có nhiệt độ. Trên mạng càng xuất hiện rất nhiều nghi ngờ Khương Mạn cùng với 4 vị ca ca quốc tịch thanh âm. Huynh muội 5 người hôn huyết thân phận là sự thật. Thả Khương Lệ Xính lại là lăn lột ra người cầm quyền, trên mạng tin nóng thật giả nửa nọ nửa kia, ngược lại gia tăng rồi mức độ đáng tin. Khương Mạn vốn dĩ chính là hôn huyết, tổ tiên có Hát quốc huyết thống không chuẩn là thật sự. Khương Mạn cùng Hát quốc phòng trừng không có gì quan hệ, nhưng nàng sửa quốc tịch khẳng định là thật sự, nàng chính là lăn lột ra đại tiểu thư, vốn là không xem như đế quốc người, không ngừng nàng, nàng kia 4 cái ca ca cũng đều không phải đế quốc người. Em đã sớm từng nói, loại này hôn huyết huyết thống không thuần, không hiểu được vì sao như vậy nhiều người phấn chân tình thật cảm, không cảm thấy là cho người nước ngoài đưa tiền sao. Tây Liên bang phú bà chạy tới chúng ta đông đế quốc vớt tiền, cố tình còn có ngốc tử mừng rỡ đưa tiền. Khương Mạn xem xong trên mạng này đó khờ khạo ngôn luận, trực tiếp cười. Nàng đem cứng nhắc đưa cho Bạc Hạc Hiên. Bạc Hạc Hiên xem sau, mắt lộ ra mỉa mai. Tăng điểm càng là vô ngữ, đây là từ đâu ra chó điên. Khương Mạn lười biếng nói, vừa lúc lựa chọn ta tới Hát quốc khi lên men dư luận, còn lấy quốc tịch huyết thống nói sự, này một đợt thao tác thiểu năng trí tuệ hơi thở nhưng thật ra quen thuộc thực. Lam tỷ nhắc nhở nói, thiểu năng trí tuệ là thiểu năng trí tuệ, nhưng việc này đối với ngươi ảnh hưởng đích sắc không tốt. Bất quá ngươi yên tâm, xã giao bộ đã tại hành động. Khương Mạn bĩu môi, không cần như vậy phiền toái. Nàng mở ra Weibo, nhảy ra chính mình hộ chiếu cùng thân phận chứng, trực tiếp chụp ảnh, hủy diệt giấy chứng nhận hào sau, đã phát một cái Weibo đi lên. Khương Mạn, đế quốc người, không sửa quốc tịch, không hát quốc huyết thống. Bịa đặt đã lấy được bằng chứng, chờ lệnh truyền đi. Nàng Weibo vừa ra tới, trên mạng liền nhấc lên ngàn tầng lãng. Bạc Hạc Hiên cấp Bạc Thiên Y lìa gọi điện thoại, treo sau, thượng Weibo chuyển phát Khương Mạn mới nhất Weibo, bình luận nói. Không biết ta hay không cũng yêu cầu chứng minh hạ. Hung đồ đoàn phim người lúc này đều ở đi khách sạn trên xe, biết Khương Mạn bị hack tin tức, tất cả đều lòng đầy căm phẫn. Trần Minh Khí thiếu chút nữa đem số tiền lớn thực đầu tóc cấp nắm rất hơn phân nửa. Trực tiếp thượng ủy bù khai mắng. Trần Minh không chọc, thời buổi này còn dám tao ngộ. Có chút người cũng thật hình, nhưng khảo thực. Đến nỗi Tang Điểm Điểm, đã bắt đầu viết tiểu viết văn. Khương Vân Xanh bên kia cấp Khương Mạn gọi điện thoại, làm nàng không cần nhọc lòng quốc nội dư luận, các ca ca sẽ nhìn làm. Khương Mạn treo điện thoại sau, đối Lam tỷ nói, cha một cha hát quốc bên này dư luận ngọn nguồn. Sau đó an ủi hạ sao động Trần Hói Đầu cùng Tang Điểm Điểm. Chuyện này ở nàng xem ra, thật chính là chàng hoang đường buồn cười trò khơi hài. Quốc nội, Tôn Đại Ngọc ở chính mình phòng vẽ tranh, cầm bút vẽ phát ốc. Vài vẽ tranh bên kẹp một chương ảnh chụp, là Khương Vân Xanh. Tôn Đại Ngọc ánh mắt chi lăng, như đi vào coi thần tiên thiên ngoại không biết nghĩ cái gì, nghĩ nghĩ nàng phát điên kéo ngẩng đầu lên phát, ngửa mặt lên trời kêu rên. A, ta họa không ra. Nàng rốt cuộc vì cái gì phải xúc động kia một chút đáp ứng Khương Vân Xanh cho hắn họa tranh chân dung đâu. Lấy thường sau, theo nhau mà đến các loại phỏng vấn rất nhiều, Tôn Đại Ngọc đều cấp đẩy, nàng phim mới chụp xong, vừa lúc sấn cái này công phu nghỉ ngơi mấy ngày. Hơn nữa sau đó không lâu thế khác sinh hai đệ nhị tập nàng cũng muốn trở về. Lần này thanh điểu thưởng nàng chính là đôi thật nhiều tác nghiệp còn không có hòa đâu, dù sao hiện tại hiểu hiểu quân cái này áo choàng cũng đã cho hấp thụ ánh sáng. Nàng hằng ngày thả bay tự mình, tưởng họa gì họa gì. Di động vang lên. Uy, chuyện gì? Nói ta gần nhất mấy ngày nghỉ ngơi, không tiếp công tác. Người đại diện vội la lên, tổ tông, ngươi nghỉ ngơi không lên mạng à, nhà ngươi Khương Võ Thần đều bị hắc ra tưởng, không ngừng nàng, Khương Đạo cũng bị người mắng. Tôn Đại Ngọc tay run lên, bút vẽ đảo qua giấy vẽ lưu lại đột ngột một bút vệt sáng, nàng đứng lên, hai người bọn họ bị hắc. Điên rồi sao? Hiện tại ai còn dám hắc bọn họ huynh muội? Lúc này thực không thích hợp, mặt sau mang tiết tấu người rất lợi hại, lấy bọn họ huynh muội quốc tịch cùng hôn huyết thân phận làm văn. Người đại diện nói, đế quốc bao nhiêu người khẩu ngươi cũng biết, có một số việc liền tính fans rõ ràng, không đại biểu bình thường đại chúng rõ ràng. Vấn đề này vốn là mẫn cảm, hơn nữa bọn họ huynh muội thật là lằn xuống ra, này tiết tấu mang theo tới nói, thực bất lợi. Tôn Đại Ngọc nhíu hạ mi, đảo không quá hoảng. Mang không đứng dậy. Nàng nói chắc chắn, Bạc Hạc Hiên lại không phải người chết. Chuyện này quan bạc thần chuyện gì? Đại Ngọc lấy lại tinh thần, không giải thích, có lệ hai câu đem điện thoại treo. Bạc Hạc Hiên vương chữ thân phận bãi tại nơi đó, cười chết, Khương Mạn muốn thật thay đổi quốc tịch, Bạc Hạc Hiên sẽ không biết. Chuyện này hướng lớn nói, còn có thể nói là Đông Tây Phương liên hôn đâu. Tôn Đại Ngọc nhìn mắt trên mạng những cái đó xuân thu bức pháp, trực tiếp trợn trắng mắt. Cũng đi Khương Mạn ủy bù hạ đâu vòng. Nhìn đến Bạc Hạc Hiên bình luận, trực tiếp cười lên tiếng. Sách, thật chờ mong ngươi này thái tử ra quay ngửa kia một ngày. Tôn Đại Ngọc trực tiếp chuyển phát Khương Mạn ủy bù, thuận tiện chụp một chương chính mình giấy chứng nhận chiếu. Bình luận nói, thời buổi này người đều hộ tịch điều tra viên. Thức mau, nàng bình luận bị trên đỉnh nhiệt bình. Cùng chi đồng thời, Khương Tử Mặc phòng làm việc po ra 5 chương giấy chứng nhận chiếu, chính là huynh muội 5 người, mặt trên rõ ràng viết đế quốc quốc tịch. Mà Khương Vân Xanh càng trực tiếp khai một hồi phát sóng trực tiếp trả lời quảng đại vong hưu vấn đề. Phòng phát sóng trực tiếp nội, bối cảnh là Khương Vân Xanh ở Bắc Thành ra. Trong phòng, trợ lý ở hỗ trợ thu thập hành lễ. Khương Vân Xanh ăn mặc đơn giản quần áo ở nhà. Mang tơ vàng mắt kính, không nhanh không chậm nhìn bình luận vấn đề. Hắn nhẹ giọng nói, đầu tiên cảm tạ fans bằng hữu duy trì cùng tin tưởng, liền hôm nay sự ta làm đơn giản trả lời đi. Đầu tiên, chúng ta tổ tiên tam đại khẳng định là không có cái gọi là hát quốc huyết thống, chúng ta phụ thân là đế quốc người, mẫu thân thuộc về Tây Liên bang tổ tiên có sủ mẹ người huyết thống. Tiểu Mạn bởi vì nào đó nguyên nhân cùng chúng ta thất lạc, ở đế quốc lớn lên. Chúng ta bốn huynh đệ tuy rằng là ở Tây Liên bang lớn lên, nhưng quốc tịch vẫn luôn thuộc về đế quốc. Chúng ta huynh muội 5 người là có một nửa Tây Liên bang huyết thống không sai, nhưng chưa bao giờ quên quá chính mình tổ quốc ở phương Đông. Đến nỗi trên mạng những cái đó nghi ngờ chúng ta huynh muội 5 người tới đế quốc vớt tiền thanh âm. Khương Vân xanh mày nhíu nhíu, ưu nhã tuấn mỹ trên mặt mang theo một loại cổ quái ý cười. Kiến nghị này đó bằng hữu thiếu xem điểm giải trí tin tức, có rảnh chú ý hạ kinh tế tài chính kênh. Ưu nhã như Khương nhị ca, vẫn là không nhịn xuống phun tào một câu, mở ra điểm cách cục. Phát sóng trực tiếp kết thúc. Đã có tò mò vong hữu chạy tới soát kinh tế tài chính tin tức. Cam. Ta rốt cuộc biết Khương đạo cuối cùng vì cái gì cười. Cười chết, những cái đó nói Khương gia năm huynh muội tới đế quốc vứt tiền tiến vào và mặt. Thứ nhất lại thứ nhất kinh tế tài chính tin tức thực mau bị trên đỉnh hot xệ ấp. Đế quốc tập đoàn cùng lằn lột ra đối thoại. Đế quốc cùng liên bang đạt thành chiến lược hợp tác hiệp nghị. Hoàn cầu kinh tế thể cộng đồng, đế quốc người đứng đầu. Hoàn vũ tập đoàn cùng đế quốc tập đoàn hợp tác mở vế đút văn kinh tế tổ chức. Nay từng điều hot xệ ấp, có một đạo tuấn lãng cao lớn thân ảnh phá lệ dẫn người chú ý. Cam. Vị này soái ca là ai? Nhìn xem ta phát hiện cái gì? Lạc lột ra người cầm quyền Hoàn Vũ tập đoàn tổng tài Khương Lệ Xính. Khương võ thần đại ca. Gương mặt này ta ở nẻ nạ thả ra huynh muội 5 người giấy chứng nhận chiếu nhìn đến quá. Đây mới là nhân gian thật bá tổng đi. Trong tiểu thuyết bá tổng có mặt. Giờ phút này chỉ nghĩ phát một cái biểu tình bao, cách cục mở ra GVG. Chương 449 tang điểm quan tuyên, Khương Hợp Kỳ bị vây xem. Này một đợt tiết tấu là thỏa thỏa mang không đứng dậy. Các vong hữu cũng đều mau cười chết. Vốn là trộm quốc nhất quán vai hề kỹ xảo, cư nhiên có người lấy chuyện này làm văn. Cái này khoe cái xấu đi. Khương võ thần, vốn dĩ không nghĩ bại lộ thực lực, có chút người phi không cho ta điệu thấp. Phía trước vẫn luôn có người nói Hoàn Vũ A lằn lột ta gì, không biết là cái gì. Này một đợt kinh tế tài chính tin tức chú ý sau, ta hiểu được chính mình là điều thổ cầu. Thổ cầu 1. Khương võ thần phú quý, phàm nhân không hiểu. Khóc thút thít, Khương võ thần là thật sự không hảo hảo đóng phim liền phải trở về kế thừa gia sản A. Liền cái này gia sản yêu cầu tới giới giải trí vớt tiền. Thật là Khương đạo câu nói kia, cách cục mở ra. Bọn họ huynh muội 5 cái sẽ thiếu tiền. Sợ là nghèo chỉ còn lại có tiền đi. Nhỏ giọng tất tất một câu, những người này có phải hay không đã quên Khương võ thần hiện tại lớn nhỏ vẫn là cái giải trí công ty lão bản. Lam Tâm, Nam Mục, Lang Tuyết. Này vài vị đại lão bọn họ đã quên. Tính nửa cái trong nghề, lặng lẽ nhiều một câu miệng, MP cùng Ngọc Giác Châu đáo sau lưng lão bản là ai, có thể hiểu biết hạ. Cuối cùng cái này trong nghề tin nóng thực mau đã bị các fan chú ý tới. Đặc biệt là tang điểm điểm fans. Này không phải điểm điểm mới nhất đại ngôn sao. Thực mau, dư luận hướng gió lại cuốn tới rồi tang điểm bên kia. Mà Hát Quốc, Khương Mạn bọn họ đã tới rồi khách sạn, lúc này đang ở ăn cơm trưa. Có một nói một, Hát Quốc thật không gì ăn ngon. Đặc biệt là Khương Mạn này miệng hiện tại còn bị Bạc Hạc Hiên dưỡng điều, ngay cả này khách sạn cơm Tây đều không thể hiểu được mang theo một cổ tử đồ chua vị, cũng là tuyệt. Khương Mạn hối hận không mang tam thùng ông sư phó lao đảm dưa chua mì gói. Điềm điềm, người thượng quốc nội hot xệ ấp. Tăng điểm cũng ăn thủ thâm khổ đại khi, nàng người đại diện Lưu Ca ở cách vách bàn nói. Ha! Tăng điểm vẻ mặt ngốc. Nhìn quốc nội hot xệ ở sau, nàng bẹp bẹp miệng. Những người này nói chính là lời nói thật à. MP cùng Ngọc Giác Châu đáo đại ngôn thật là Khương Thiết Hán cho ta sao? Chính là Lưu Ca muốn nói lại thôi. Có chút lời nói Khương Mạn ở, hắn xấu hổ nói. Sự thật là sự thật, thật có chút nói khó nghe, nói cái gì tăng điểm ôm đuổi, phản cao chi. Khương Mạn đoán được Lưu Ca ở cố kỵ cái gì, tăng điểm cùng Khương Duệ Trạch luyến ái sự còn không có công khai, tuy nói này đó lời đồn đãi sẽ không đối tăng điểm tiền đồ có cái gì thực chất tính ảnh hưởng. Nhưng phá hư nhân tâm tình là khẳng định. Ít nhất có một chút Khương Mạn dám khẳng định, nhà mình Tam Ca nhìn đến sau cái thứ nhất muốn phát cuồng. Quả nhiên, Khương Duệ Trạch điện thoại đã đánh lại đây. Tăng điểm bất đắc dĩ, ta đi tiếp cái điện thoại. Nàng cầm di động chạy bên cạnh cùng Khương Duệ Trạch nấu cháo điện thoại đi. Khương Mạn uống lên 2 khẩu lệ canh, nhưng xem như đem trước mặt cơm ăn xong rồi. Bạc Hạc Hiên vẫn là đau lòng nàng, trễ chút cho ngươi khai tiểu táo. Tính, phiền thoái. Khương Mạn lắc đầu, nàng tỉnh lại chính mình hiện tại là ngày lành quá quán kiêu xa. Không hợp ăn uống mà thôi, lại không phải không thể ăn, dù sao ở bên này ngốc không được mấy ngày. Thật là khó ăn. Trần Minh cũng nhịn không được nói, ta hoài niệm các ngươi tẩu tử nấu kia một tay hảo canh. Khương Mạn trước tiên nghĩ tới năm đó kia nồi nấm canh, nàng cùng Bạc Hạc Hiên nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người biểu tình đều thực cổ quái. Tăng điểm bên kia cũng nói chuyện điện thoại xong đã trở lại. Không chờ Khương Mạn mở miệng, nàng sảng khoái nói, ta cùng Khương Thiết Hán nói lạp làm hắn đừng như vậy nóng nảy, Nga. Ta chuẩn bị công khai tình yêu. Lưu Ca thanh âm không khỏi cất cao. Gì? Ngươi này liền công khai a? Công khai bái. Ta yêu đương lại không phải làm tặc, có cái gì nhận không ra người. Tăng điểm chẳng hề để ý nói, ta lại không phải nữ idol, không thể công khai luyến ái, ta là diễn viên được không? Lưu ca nhấp môi, cái này mấu chốt có phải hay không không tốt lắm? Không có gì không tốt. Khương Mạn nói, có chút thất khí, vốn là không cần thiết chịu. Đúng không? Chị dâu em chồng hai người là ăn nhịp với nhau. Tăng điểm này ớt Triều Thiên tính tình, vốn là không nín được. Khương Mạn bị người mang tiết tấu nàng dám viết ngàn tự tiểu viết văn hồi rồi ạn tỷ fan. Hiện tại tiết tấu bị đưa tới trên người mình, nàng cũng không ở sợ. Trực tiếp một cái hồi bù, xứng đổ chính là trên cổ tay Phỉ Thúy lắc tay. Tăng điểm không tay, là nha. Ta luyến ái lạp MP cùng Ngọc Giác đều là ta bạn trai cho ta tài nguyên, cho nên nhất. Có ý kiến? Không phục. Kiến nghị không phục thân thân nỗ lực thoát đơn Nga. Khương Mạn một kiện mau chuyển, không quên bình luận, ta tam ca không đau lòng chính mình bạn gái đau lòng ai. Khương Mạn, vớt vớt ta tam ca, quá trầm ta muội Khương Mạn ta tức phụ tăng điểm. Cùng chi đồng thời, MP cùng Ngọc Giác Châu đáo phía chính phủ cũng tuyên bố về bù. MP, lão bản nương uy vũ. Tăng điểm không cay. Ngọc Giác Châu đáo, lão bản nương vũ trụ đẹp nhất. Tăng điểm không cay. Các vong hữu này một đợt là khiếp sợ đúng chỗ. Điểm phấn nhóm nội tâm cực kỳ phức tạp. Tăng điểm ấy bù nháy mắt bị chiếm lĩnh, nhưng phong cách có điểm kỳ quái. Điểm điểm. Ngươi luyến ái. Ngươi cái mày rậm mắt to ngươi quên ngươi chân ái là ai sao? Đại Ngọc Túy mạn be sau, điểm mạn cũng be. Vong chuyển cho ngươi cùng Khương Võ Thần Tam ca ở bên nhau, ta vốn dĩ không tin, không tưởng tượng. Ai, điểm điểm, ngươi tỉnh tỉnh A. Nam nhân không đáng A. Đại gia chớ hoảng sợ, điểm điểm này một đợt hẳn là ám độ trần thương. Làm bộ cùng Tam ca ở bên nhau, mê hoặc bạc tiểu tam, một lần là bắt được Khương Võ Thần. Cam. Ta liền biết Khương Võ Thần này mày rậm mắt to không phải cái hào bạc, ngươi chính là tới tìm tẩu tử Khương Mạn. Ta muội Khương Mạn ta tức phụ tăng điểm, đây là Tam ca. Này ai đi thực ưu tú A. Hôm nay hủy bố lại tê liệt. Trình tự vượn tiểu ca đã không biết nên mắng ai. Hót xệ ập mục từ rất có ý tứ. Tăng điểm quan tuyên. Điểm mạn bê. Điểm mạn chị dâu em chồng. Ta muội Khương Mạn ta tức phụ tăng điểm. Điểm tiến để tài các vong hữu thực mê mang A. Này hót xệ ập phảng phất một hồi luân lý tuồng. Đại gia mau đi vây xem ta muội Khương Mạn ta tức phụ tăng điểm với bồ. Tam ca là cái gì nhân gian hải kịch người. Ta phải bị hắn cười chết. Khương Hợp Kỳ lúc này thực vô ngữ A. Hắn chịu yên, nhìn chính mình ấy bồ tin nhắn. Này đó vong hữu có phải hay không có tật xấu. Hắn không nhịn xuống lại phát ấy bồ. Ta muội Khương Mạn ta tức phụ tăng điểm. Ta là Khương Duệ Trạch. Tăng điểm là cùng ta yêu đương không phải cùng ta muội muội A. Các ngươi làm rõ ràng. Cái gì kêu gần quan được ban lộc, có ta ở đây, tăng điểm cùng ta muội đời này đều không thể. Vì cái gì có người kêu ta tiểu tam? Bạc Hạc Hiên, vì cái gì bọn họ cũng kêu người tiểu tam? Cam. Các ngươi hảo kỳ quái A. Vong hữu, ha ha ha ha. Đã cười chết, thút. Chương 450 lại chiêu thiêu thân Bạc Hạc Hiên. Trăm tưởng thưởng khai mạc. Khương Mạn xem như kiến thức tới rồi hát quốc truy tinh thiếu niên thiếu nữ là có bao nhiêu điên cuồng. Bất quá điên cuồng là nhằm vào bên người nàng nam nhân. Luận khởi hoàn cầu lực ảnh hưởng, Bạc Hạc Hiên vị này ảnh đế tuyệt đối có thể đăng đỉnh đứng đầu bảng. Khương Mạn đi ở hắn bên người, đã lâu thu hoạch từng đạo tràn ngập sát khí nhìn chăm chú. Hung đồ đoàn phim nhanh chóng đi xong thảm đỏ, tiến vào hội trường. Tăng điểm nhịn không được nói, tỷ, ta cảm thấy vừa mới chúng ta vẫn là đến ly Bạc Tiểu Tam xa một chút, cùng hắn ở bên nhau muốn ai mắng. Đã ăn. Khương Mạn không để bụng, ngươi không nghe hắn đám kia hát quốc phén sổ nào gì sao? Gì? Ta không hiểu trộm ngữ A. Cái gì Tây Tam kia phun lộng bắt đầu thi đấu gì? Khương Mạn đánh hạng áp. Có ý tứ gì? Cam, hư nha đầu, chó con. Liên này. Tăng điểm khuôn mặt nhỏ ninh ba, nhỏ giọng nói thầm, thật muốn làm cho bọn họ lĩnh giáo hạ thật quốc túy. Bình tĩnh, dù sao Bạc Hạc Hiên cũng ai mắng. Khương Mạn cười trộm. Có người mắng hắn. Ai A? Khương Mạn chỉ vào chính mình, ta A. Tăng điểm tê thanh, kia so thỉnh một vạn cái thủy quân tới mắng hắn còn dùng được. Hai người hạt nói chuyện thiếm, đảo sẽ không thật đem thảm đỏ thượng điểm này việc nhỏ để ở trong lòng. Bạc Hạc Hiên là vừa xuất hiện đã bị một ít hát quốc đạo diễn vây quanh, trao giải nghi thức vẫn luôn ở liên tục, cùng quốc nội không quá giống nhau chính là, trung gian xen kẽ có không ít biểu diễn tiết mục. Đều là một ít tuổi trẻ xinh đẹp idol, sướng sướng nhảy nhảy, nhưng thật ra thực nhìn đã mắt. Bất quá chung quanh hát quốc diễn viên phần lớn đều là vẻ mặt lạnh nhạt. Tăng điểm nói, sớm nghe người ta nói quá hát ngu bên này khinh bỉ liên thực trọng, lúc này là thật kiến thức. Khinh bỉ liên. Khương Mạn nhưng thật ra không quá lưu ý quá bên này tình huống. Ân, hát quốc bên này đứng đầu điện ảnh diễn viên được xưng là trung võ lộ diễn viên, liền hiện tại cùng Bạc Tiểu Tam ở bên nhau nói chuyện phiếm kia mấy cái. Bên này liền cùng kim tự tháp giống nhau, tầng cao nhất chính là trung võ lộ, tầng chốt nhất chính là idol, bất quá bên này idol là thật thảm thật khó. Khương Mạn đánh giá này một đợt trăm tưởng thưởng chính mình chính là bồi chạy, nhưng thật ra Bạc Hạc Hiên không chuẩn lại muốn chém hoạch một tôn cúp về nhà sinh hôi. Lúc này khoảng cách bọn họ giải thưởng ban phát còn sớm, trên đài biểu diễn xem lâu rồi cũng đích xác có chút không thú vị. Bên này idol, nào đó trình độ tới nói, thật sự thực dây chuyền sản xuất. Khương Mạn cùng Tang Điểm kết bạn đi toilet. Chủ yếu là Tang Điểm Điểm tiêu chảy, nàng kia lễ phục váy xuyên thoát đều phiền thoái, đến người hỗ trợ. Ta là thật ăn không quen nơi này đồ vật, không được. Ta này thiết dạ dày cư nhiên đều có thể bị làm phiền. Khương Mạn ôm nàng lễ phục váy, ở cách gian chờ, di động Bạc Hạc Hiên đã phát tin tức, hỏi nàng chạy đi đâu. Nàng tin tức trở về sau, liền nghe được bên ngoài truyền đến huyên thuyên giọng nữ, mơ hồ gian Khương Mạn nghe được thực khó đọc ba chữ, hình như là Bạc Hạc Hiên tên. Tang Điểm nháy mắt an tĩnh. Huệ chặt tin tức lại đây. Tang Điểm không tay, tỉ, bên ngoài kia mấy cái nữ có phải hay không đang nói Bạc Tiểu Tam. Tên của hắn ta nghe ra tới. Khương Mạn, ân. Tang Điểm không tay, các nàng liêu cái gì đâu. Khương Mạn, liêu thiêu thân. Tang Điểm, gì ngoạn ý. Thiêu thân. Khương Mạn đối Bạc Hạc Hiên trêu hoa ghẹo nguyệt bản lĩnh vẫn luôn là biết đến, bất quá quốc nội thật đúng là không nhiều ít đuôi mù. Đương nhiên Vương Tuệ Kỳ cùng nạ này hai chỉ thiêu thân là ngoại lệ. Kết quả này vừa ra biên giới, thiêu thân càng tràn lan. Khương Mạn đẩy ra cách gian môn đi ra ngoài, bồn rửa tay bên kia thanh âm đột nhiên im bặt, hai cái thân xuyên lễ phục váy nữ tinh quay đầu lại. Hiển nhiên là nhận ra nàng là ai, thân sắc có chút vi diệu. Khương Mạn cũng không quen biết này nhị vị là ai, mặt bộ tớ lặt tiệp cảm quá cường, phòng trường dùng chính là một cái bác sĩ. Tang Điểm lễ phục váy đạp ở cổ tay chỗ, Khương Mạn đứng ở bồn rửa tay bên, lấy ra son môi không chút để ý bổ trang. Bên cạnh hai vị nữ tinh dùng một ngụm hát quốc lời nói giao lưu. Đây là Bạc bạn gái. Cảm giác cũng không có gì nữ nhân vị a. Ta cảm thấy giống nhau, mũi như vậy rất hẳn là động quá đi, không biết nàng tìm cái nào bác sĩ, mắt hai mí cũng như là cát, sớm biết rằng Bạc thích loại này, ta liền dựa theo nàng bộ dáng chỉnh. Hiện tại cũng tới kịp a, Phát Mỹ Linh lúc này đây đã xuống tay, mời mỏng đương nàng đầu tư kia bộ điện ảnh nam chủ, ta cảm thấy mỏng sẽ không cự tuyệt. Đó là đương nhiên, Phát Mỹ Linh chính là sao trời tập đoàn nhị tiểu thư, Bạc tuy rằng danh khí đại, nhưng Phát Mỹ Linh chính là chúng ta đứng đầu tài phiệt. Cái này Khương là cái gì lai lịch, ta thật đúng là không nghe nói qua. Khương Mạn phụt cười lên tiếng. Hai cái nữ tinh kinh ngạc nhìn về phía nàng, Khương Mạn cười tủm tỉm nhìn về phía nàng nhị vị, lo lắng bọn họ nghe không hiểu, dùng lưu loát hát quốc ngữ nói, ngượng ngùng, ta nghe hiểu được. Khác không thể khẳng định, bất quá kia bộ điện ảnh, Bạc Hạc Hiên khẳng định là sẽ không tham gia. Giống loại này việc nhỏ, hắn giống nhau vẫn là sẽ nghe ta. Đến nỗi ta mặt là vị nào bác sĩ động, nay đến cảm tạ ta thân ái ba ba mụ mụ. Hai cái nữ tinh biểu tình ngượng ngùng, thật là xấu hổ môi chân. Các nàng sao có thể dự đoán được, Khương Mạn nghe hiểu được hát quốc ngữ. Tang Điểm bên kia cũng kết thúc, Khương Mạn đi vào giúp nàng mặc quần áo, Tiểu Điểm Điểm bắt quái hồn đã sớm tiêu cháy. Nếu không sợ bụng đau không có mặc quần áo, nàng đều tưởng lao ra đi xem hiện trường. Thì... ngươi vừa mới cùng các nàng nói cái gì điều ngữ đâu? Hỏi thăm một chút thiêu thân gọi là gì? Khương Mạn nhún vai, thuận tiện cho các nàng giới thiệu hai vị ưu tú chỉnh dung bác sĩ. Hai người từ toilet ra tới, Khương Mạn cũng đại khái đem chính mình nói chuyện phiếm đối thoại cấp phiên dịch xong rồi. Tang Điểm Điểm nghe xong, toàn bộ đầy đất thiết lao ra ra xem di động. Sao trời tập đoàn thực như sao? Còn đỉnh cấp tài phiệt. Tang Điểm xem thế là đủ rồi, phổ tin quốc phổ tin người. Bạc Tiểu Tam đến mí mắt nhiều thiển điên tới trình độ nào mới có thể phóng lăn slot ra con rể không lo, chạy tới đương trộm con rể. Khương Mạn toàn bộ hành trình cũng giống đang nghe chê cười, đừng nói thật đúng là buồn cười. Không đề cập tới lăn slot, Bạc Hạc Hiên sẽ thiếu tiền. Kia cảm giác giống như là thôn trưởng nữ nhi chạy tới đối thái tử ra nói, cưới ta, là ngươi trèo cao. Từ toilet đến lễ trao giải hiện trường phải trải qua rất dài một đoạn hậu trường lộ, hai người đi theo bảng hướng dẫn đi, đi ngang qua một cái phòng nghỉ khi. Kia môn khép hở. Bên trong loang thoáng có tiếng khóc truyền ra tới. Khương Mạn cùng Tang Điểm đều là người từ ngoài đến, cũng không có lo chuyện bao đồng tâm tình, vốn cũng là trải qua, cũng không nhiều chú ý. Kết quả bên trong lại truyền đến quen thuộc ngôn ngữ. An Kỳ ta thật sự ở không nổi nữa, địa phương quỷ quái này quá khi dễ người. Lúc này đây là lấy sân khấu tới bức chúng ta, tiếp theo lại là lấy cái gì? Không lên đài liền không lên đài, cùng lắm thì liền tuyết tàng phong sát, muốn cho ta bán đứng chính mình, bọn họ nằm mơ. Này phá công ty cô mãi mãi không hầu hạ. Môn mở ra, một cái ăn mặc sân khấu trang phục tiểu cô nương vọt ra, cùng đi ngang qua Khương Mạn cùng Tang Điểm nên diện gặp phải. Sáu mục tương đối. Đối phương sân khấu trang khóc thành hoa miêu, giả lông mi đều suy sụp giống nhau, xấu đẹp nhìn không ra, buồn cười là thật buồn cười. Tiểu cô nương sửng sốt, ngơ ngẩn nhìn Khương Mạn, Khương Võ Thần. Khương Mạn mím môi. Ai nha? Này ác tục 8 giờ đương cốt chuyện triển khai là chuyện như thế nào? Chương 451 đạo đức bắt cóc Khương Mạn, thái quá. Ngươi hảo. Khương Mạn gật gật đầu, tưởng nói tiểu cô nương khóc như vậy thương tâm đi, chính mình cũng nên đệ tờ giấy khăn. Đáng tiếc, trên tay nàng không có. Chỉ có thể gật gật đầu, lôi kéo Tang Điềm rời đi. Trong phòng cái kia kêu An Kỳ nữ hải cũng ra tới, nhìn đến Khương Mạn cùng Tang Điềm sau, nàng hiển nhiên cũng hoảng sợ. Khương Mạn cùng Tang Điềm không có dừng lại. An Kỳ lấy lại tinh thần, Khương Võ Thần ngươi cứ như vậy đi rồi sao? Khương Mạn kỳ quái nhìn về phía nàng, bằng không đâu. Ban đầu chạy ra, khóc thành hoa miêu tiểu cô nương kêu Hứa Tiểu Mạn, nàng cũng bị chính mình đồng bạn cấp hoảng sợ, lôi kéo An Kỳ nói, An Kỳ, ngươi làm gì nha? An Kỳ cho nàng một ánh mắt sáng quắc nhìn Khương Mạn, Khương lão sư, các ngươi vừa mới ở ngoài cửa đều nghe được đi. Khương Mạn cổ quái cười cười, ngễ ngãng, gì cũng không nghe được. Nói xong, quay đầu liền đi. An Kỳ sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Mạn hoàn toàn không ấn lẽ thường ra bài. Nhưng nàng quyết không thể liền như vậy phóng Khương Mạn đi rồi, hiện tại Khương Mạn ở nàng xem ra, đó chính là đột nhiên xuất hiện cứu mạng dâm dạng. Khương lão sư, Tang lão sư cầu xin các ngươi chờ một chút. Xem ở chúng ta đều là đế quốc người phân thượng, liền chậm trễ các ngươi 5 phút, liền 5 phút có thể chứ. An Kỳ tốn Hứa Tiểu Mạn chạy đến Khương Mạn hai người phía trước. Tang Điểm cũng không kiên nhẫn, mặt lạnh nói, ngượng ngùng, chúng ta là tới tham gia lễ trao giải, ngươi nói 5 phút, sẽ dẫn tới chúng ta vắng họp. An Kỳ chạy nhanh nói, ta xem qua lưu trình đồ, tốt nhất nữ xứng, tốt nhất nam chủ còn có đạo diễn thưởng đều ở đếm ngược mấy cái phân đoạn, sẽ không chậm trễ các ngươi. Đang không chậm trễ là chúng ta chủ quan cảm thụ, ngươi nói không tính, tiểu bằng hữu. Khương Mạn nhàn nhạt nhìn nàng, mặc kệ ngươi muốn nói gì, ta hiện tại có thể nói cho ngươi, ta cự tuyệt. Ngươi, An Kỳ khó có thể tin nhìn nàng, ngươi không phải rất có tinh thần trọng nghĩa sao? Ngươi như thế nào như vậy? Hứa Tiểu Mạn nan kham đều muốn tìm cái động chui vào đi. Nàng không biết chính mình đồng đội phát cái gì điên. Nàng ẩn ẩn có suy đoán An Kỳ là muốn cho Khương Mạn hỗ trợ. Chính là dựa vào cái gì a? Các nàng cùng Khương Mạn xưa nay không quen biết, nhân ra Khương Mạn dựa vào cái gì giúp a? Lại nói cứ như vậy tùy tiện thỉnh người hỗ trợ, không đầu không đuôi, bao lớn mặt a? An Kỳ, ngươi rốt cuộc làm gì a? Ngươi mau đừng nói nữa. Hứa Tiểu Mạn đem nàng trở về túm, xin lỗi nhìn Khương Mạn, thật là quẫn bách tới rồi cực điểm. Khương Mạn nhưng thật ra đối nàng cười cười. Đến nỗi An Kỳ, ngươi cảm thấy ta có tinh thần trọng nghĩa, đó là ngươi chủ quan cảm thụ, cùng ta có nửa mao tiền quan hệ. Khương Mạn nhướng mày cười, mặt khác, ta liền các ngươi là ai cũng không biết, nghe nói hát ngu thích nhất luận tư bài bối, ngươi nếu là ở bên này hốn, tốt nhất học học cái gì kêu lễ phép. An Kỳ cắn khẩn môi, gấp giọng nói, ngươi là lằn lột ra đại tiểu thư, Hoàn Vũ tập đoàn cũng là của ngươi, có quyền thế, ngươi động động ngón út đầu là có thể giúp chúng ta giải quyết trước mắt khó khăn. Thính ta cầu ngươi còn không được sao? Công ty người bức ta cùng ta bằng hữu đi bồi rượu, chúng ta thật sự không muốn, chúng ta không nghĩ nước chảy bèo trôi. Tang Điểm lăng là nghe cười, hảo gia hỏa, ngươi tới hát khác không học được, đạo đức bắt góc, mặt đại như bản học một bộ bộ chính là đi. Ngươi nhược ngươi có lý. Tỷ của ta thiếu ngươi, nên giúp ngươi. Ngươi cầu nàng. Cầu phải giúp. Ngươi ai a? Thực xin lỗi. Thật sự thực xin lỗi. An Kỳ nàng là hôn đầu. Hứa Tiểu Mạn chạy nhanh xin lỗi. Đi thôi An Kỳ. Ngươi đừng nói nữa. Hứa Tiểu Mạn thật là mau điên rồi. Mất mặt liền tính. Còn ở thần tượng trước mặt ném lớn như vậy mặt. Nàng cũng không dám xem Khương Mạn đôi mắt. An Kỳ đem Hứa Tiểu Mạn tay ném ra, nàng cũng biết chính mình tự tin không đủ, nhưng Khương Mạn thái độ thật sự quá làm nàng sinh khí. Đều là đế quốc người, ra cửa bên ngoài, giúp một tay làm sao vậy? Lại nói, Khương Mạn muốn giúp các nàng đích sắc rất đơn giản à, lấy nàng bối cảnh địa vị thật liền một câu nói sự mà thôi, có như vậy khó sao? Không giúp không nói, còn cao cao tại thượng, dùng một bộ giáo huấn người miệng lưỡi nói chuyện. Trước kia tính ta mắt mù, còn cảm thấy ngươi là trong vòng thanh lưu, kết quả ngươi cùng này trong vòng những người khác giống nhau. Ngươi nếu không chịu hỗ trợ, vậy ngươi cũng không có gì tư cách giáo huấn ta. Khương Mạn cười như không cười nhìn nàng, trong thiên hạ toàn mẹ ngươi, không giúp ngươi, ngươi còn ủy khuất. Ta giáo huấn ngươi làm gì? Thành như ngươi nói, ta có bối cảnh có tài lực, ngươi có phiền não ta đều không có, ta càng sẽ không ủy khuất. Không chuẩn ta còn có thể tiếp tục cao cao tại thượng, xem ngươi là như thế nào khóc. Khương Mạn nói như vậy không dối người, rồi khởi người tới, mỗi cái tự đều là hướng nhân tâm hoa tử trác. An Kỳ hốc mắt đều đỏ. Tang Điểm ở bên cạnh cười, đừng nói tình cảnh này cũng rất khó được. Rốt cuộc hiện tại quê quán giới giải trí thật đúng là không mấy cái mắt mù trâu ngựa dám như vậy giáp mặt tới tìm nhà mình tỷ phiền thoái. Cũng may là ở Hát quốc này đan hoàn ơi. Đông đế quốc ghét bỏ bên này trộm phẩm hạnh, tuy Hát cũng thuộc về đông bán cầu, nhưng đế quốc coi thường a. Xú đức hành thực. Hơn nữa Hát quốc lại ai cấp Tây Liên bang đương liếm cầu, cố tình Tây Liên bang cũng chỉ đem nó đương cầu. Hát quốc cùng sắc sắc quốc vẫn luôn là hai chê cười. Một cái tận sức với trộm. Một cái tận sức với sắc sắc. Bất quá có một nói một, trộm ra ảnh âm cùng tạo tinh ngành sản xuất đích sắc vẫn là rất gia châu. Khương Võ Thần, Tang lão sư thực xin lỗi. Quấy rầy đến các ngươi thật sự xin lỗi. Hứa Tiểu Mạn vẫn luôn ở xin lỗi. Nàng là thật sự cảm thấy mất mặt. An Kỳ cùng nàng là đồng kỳ luyện tập sinh, mặt sau lại vào một cái tổ hợp, hai người bởi vì là Hán quốc thân phận, cho nên ở tổ hợp cũng bị xa lánh. Tuy rằng có thực lực, có nhan giá trị, nhưng không màn ảnh không sân khấu, ca tử cũng phân không đến hai câu. Lúc này đây công ty càng là đem nào đó quy tắc ném bên ngoài thượng, bức các nàng hai cái đi vào khuôn khổ. Nhưng khoảng cách hiệp ước đến kỳ còn có 10 năm, hai người một khi bội ước muốn gặp phải giá trên trời tiền vi phạm hợp đồng. Cho nên An Kỳ hiện tại là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, Hứa Tiểu Mạn tuy biết nàng là cấp hôn đầu, nhưng cũng cảm thấy An Kỳ hành vi thái quá. Trong lòng càng cảm thấy đến cảm thấy thẹn. Nếu không phải đồng đội nhận thức như vậy nhiều năm, thả lại là đồng hương, nàng thật sự quay đầu liền đi rồi. Khương Mạn đánh giá nàng trong chốc lát, ngươi tên là gì? Ta. Hứa Tiểu Mạn sửng sốt, ta kêu Hứa Tiểu Mạn, hiện tại là BSC giải trí kỳ hạ MMS đoàn thể vội nội cùng phó chủ vũ. Đêm nay ta trụ vi tư đốn thất tinh, ngươi có thể tới tìm ta, ta có nửa giờ nghe một chút ngươi chuyện xưa, nhưng ta không cam đoan sẽ giúp ngươi. Khương Mạn trực tiếp xong xuôi nói, hữu nghị nhắc nhở, ta trừ bỏ là một cái diễn viên, cũng là một nhà giải trí công ty lão bản, ngươi muốn cho ta nhìn đến ngươi giá trị. Nói xong, Khương Mạn mang theo Tang Điềm đi rồi. Hứa Tiểu Mạn sững sờ ở tại chỗ, đầy mặt khó có thể tin. An Kỳ biểu tình càng là vặn vẹo tới rồi cực điểm. Nàng một phen bóp chặt Hứa Tiểu Mạn tay, ngươi đêm nay sẽ không đi đúng không? Ta Hứa Tiểu Mạn do dự hạ. Hứa Tiểu Mạn, ta vừa mới chính là vì ngươi xuất đầu. Ngươi hiện tại là muốn vứt bỏ ta sao? Ngươi như thế nào như vậy? Có ngươi như vậy đương bằng hữu sao? Hứa Tiểu Mạn không thể hiểu được nhìn nàng. Đối An Kỳ ném nổi hành vi vô ngữ tới rồi cực điểm. Nếu là thật bằng hữu, kia giờ phút này ngươi hẳn là thay ta cảm thấy cao hứng. Hứa Tiểu Mạn lạnh lùng nói, Khương Võ Thần có câu nói không sai, trong thiên hạ phi mẹ ngươi, không phải ai đều theo lý thường hẳn là nên giúp ngươi. An Kỳ vẻ mặt vặn vẹo, ngươi vong ân phụ nghĩa. Ta nhưng đều là bởi vì ngươi. Là vì ta, vẫn là vì chính mình, ngươi trong lòng rõ ràng. Hứa Tiểu Mạn ngươi đừng đắc ý, Khương Mạn vừa mới nói nàng chưa chắc sẽ giúp ngươi. Ta đảo muốn nhìn, ngươi nói cho ngươi hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn, ta chờ xem ngươi khóc thành cẩu bộ dáng. Hứa Tiểu Mạn quay đầu liền đi, đem trên mặt nước mắt một mạng. Nàng mới không khóc. Liền tính khóc, cũng tuyệt không làm cho An Kỳ mặt nhi khóc. Hứa Tiểu Mạn xem như nhìn thấu, Hát quốc này phá vòng, người bình thường đãi lâu rồi đều phải thành điên phê. Chương 452 chuyện xấu dẫn phát tấm màn đen. Khương Mạn đối Hát quốc là thật không quá lớn hảo cảm. Nhưng đào lên phương diện này thành kiến. Hát quốc nội không thiếu hảo diễn viên hòa hảo đạo diễn, nghệ thuật vô biên giới, người có biên giới thôi. Chỉ cần không đề cập trái phải rõ ràng, Khương Mạn vẫn là nguyện ý dùng thuần ngành sản xuất giả ánh mắt tới tham dự trận này lễ trao giải. Nàng cùng Tang Điểm khi trở về, thấy Bạc Hạc Hiên liền ngồi tại vị trí thượng, thần sắc có vẻ thực lạnh nhạt, nguyên bản Trần Hói đầu vị trí thượng lại ngồi một nữ nhân. Bộ dáng như là mẹ sinh mặt, nhìn kỹ nói, vẫn là có động quá dấu vết. Nàng hãy còn đối Bạc Hạc Hiên nói cái gì? Ánh mắt liền không từ Bạc Hạc Hiên trên mặt dịch khai quá. Khương Mạn lập tức ngồi xuống, Bạc Hạc Hiên thấy nàng đã trở lại, trên mặt xương khí mới tan đi, tự nhiên mà vậy giúp nàng sửa sang lại khởi lễ phục. Bên kia nữ nhân sửng sốt, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Khương Mạn, dùng Hát quốc ngữ nói, "Mỏng, vị này chính là cùng ngươi hợp tác nữ diễn viên sao?" Khương Mạn nhìn mắt đối phương, cười như không cười nói, "Nhân ra hỏi ngươi đâu." Bạc Hạc Hiên lúc thanh, nghe không hiểu Hát quốc ngữ. "Phải không?" Khương Mạn nghiền ngẫm nhìn hắn. Kia cái gì tập đoàn nhị tiểu thư? Ngươi biết? Bạc Hạc Hiên nhướng mày, toát lét tràn ngập các loại bí mật. Khương Mạn ánh mắt hài hước, chê hoa ghẻo nguyệt còn phải xem ngươi a, Bạc yêu nhi. Bạc Hạc Hiên nhếch môi, ta có tội, trở về làm nhà ngươi pháp xử trí. Hai vợ chồng lo chính mình trò chuyện thiên, trực tiếp đem pháp mỹ linh lượng. Nàng sắc mặt có chút không mau, lại mở miệng lại là đông cứng đế quốc ngữ, mỏng, ngươi như vậy thật sự quá không lễ phép. Khương Mạn nhìn về phía nàng, nhếch lên môi đỏ. Nguyên lai sẽ nói đế quốc ngữ a. Ta ở cùng bạc nói chuyện, vị tiểu thư này, ngươi không nên quấy rầy. Phát Mỹ Linh trên mặt mang theo phảng phất trời sinh kiêu căng cùng cao quý, mỏng, ngươi vị này đồng sự, tựa hồ không hiểu lễ phép. Khương Mạn Ý cười không thay đổi, nghe nói Sao Trời tập đoàn mấy năm gần đây kinh doanh trọng điểm ở Internet cùng thông tin phương diện, thân là kinh doanh giả, như vậy kiến thức hạn hẹp sao? Nếu không phải kiến thức hạn hẹp, đó chính là giả ngu giả ngơ. Bạc Hạc Hiên liếc hướng Phát Mỹ Linh, vị này chính là ta vị hôn thê, nói lên quấy rầy, Phát tiểu thư tựa hồ là ngươi vẫn luôn ở quấy rầy chúng ta. Hắn thần sắc lạnh băng, ngươi thật sự không hiểu lễ phép. Phát Mỹ Linh sắc mặt âm trầm xuống dưới, cười lạnh nói, mỏng, tin tưởng ta, các ngươi sẽ vì hôm nay mạo phạm cảm thấy hối hận. Phát Mỹ Linh nâng lên cằm, ngạo mạn đi rồi. Chúc mừng ngươi, Bạc tiên sinh, thành công đuổi đi một con thiêu thân. Khương Mạn học mỗ thiêu thân ngữ khí nói. Bạc Hạc Hiên chiều nàng vươn tay, cùng vui, Khương tiểu thư, lần sau thỉnh ngài một tấc cũng không rời đem ta xem lao điểm, ta có lân cánh mục sợ hai trứng. Phổ cập khoa học. Thiêu thân thuộc thiêu thân loại côn trùng cương lân cánh mục côn trùng. Khương Mạn cố mà làm nắm lấy hắn tay, hừ hừ, chê hoa gẹo nguyệt, về sau đánh cái lồng sắt đem ngươi nhốt lại. Trần hói đầu. Trần thấy tóc cũng về tới vị trí thượng, thấy hai người bọn họ nị nị hồ hồ hảo không chê. Đủ không đủ, đủ không đủ. Từ biên giới nội dính đến biên giới ngoại, hai người liền không thể ngừng nghỉ điểm. Như vậy dính, khi nào kết hôn, chuẩn bị sinh mấy thai, hoa hoa tên lấy hảo không a? Bạc Hạc Hiên liếc hướng hắn. Tiền biếu, trăng tròn lễ, một tuổi trước chuẩn bị tốt. Trần Minh, hắn quyết đoán tách ra đề tài, nói, vừa mới đó là Phác Mỹ Linh đi, ta xem nàng nổi giận đùng đùng đi tìm ban tổ chức, hai ngươi khẩu tử lại liên thủ khi dễ người. Ta có khả năng loại chuyện này. Khương Mạn ném nổi, từ trước đến nay đều là Bạc Hạc Hiên khi dễ người, ta chính là thực ôn nhu. Trần Minh bộ mặt dữ tợn. Ngươi ôn nhu, ngươi một quyền đánh chết một đám lão thái bà ngươi còn ôn nhu. Mới vừa cùng ban tổ chức hàn huyên vài câu. Lúc này chúng ta hung đồ hẳn là có phổ. Trần hói đầu thực vui mừng, trăm tưởng thưởng ở quốc tế thượng cũng là có tán thành độ, cùng nhau để danh còn có tây bán cầu một bộ phim nữa. Có thể lấy thường nói, tuyệt đối cũng là công huân chương. Đến nỗi trăm tưởng thưởng lần này ảnh đế, rất nhiều người đều cảm thấy không mỏng Hạc Hiên mặc trúc. Cùng nhau bị để danh kia vài vị, đích sắc cũng rất lợi hại, nhưng lời nói thật nói kỹ thuật diễn vẫn là kém một đoạn. Mà Khương Mạn để danh tốt nhất nữ xứng, cạnh tranh tính tới nói, lần này so năm rồi đều đại. Thức mau, lễ trao giải tới rồi tốt nhất nam chính phân đoạn. Đương đoạt giải giả tên công khai sau, toàn trường ồ lên một chút, Hát Quốc người chủ trì biểu tình cũng có chút xấu hổ. Trăm tưởng thưởng ảnh đế, Kim Ân Nghĩa. Quan khán trận này phát sóng trực tiếp có các quốc gia fans, phòng phát sóng trực tiếp tự mang bình luận phiên dịch thần kỳ, chút nào không ảnh hưởng vượt loại ngôn ngữ giao lưu. Vong Hữu Z547. Nháo đâu? Không phải bạc thần. Vong Hữu Z16457, Kim Ân Nghĩa kỹ thuật diễn là không tồi. Không nói so bạc thần, so cùng để danh ti giả quốc diễn viên Lao Ca đều kém một đoạn hảo đi. Vong Hưu H989, Kim Ân Nghĩa sáng lên kỹ thuật diễn, cho dù tận mắt nhìn thấy đến cũng khó mà tin được trình độ, nam tính Mỹ đại bùng nổ A. Vong Hưu H231, Bạc Hạc Hiên đích sắc có lệnh nhân tâm dơ đình chỉ mỹ mạo, nhưng luyến ái sau nam nhân mất đi mỹ lực, cảm thấy hắn kỹ thuật diễn đều không cho lòng ta động đâu. Vong Hưu Z890, nói kỹ thuật diễn ngươi cùng ta xả khuôn mặt. Ta bạc thần luyến ái sau quang mang vạn trượng. Lao Ca đoạt giải chúng ta đều khắp trốn mừng vui, Kim Ân Nghĩa tính sao lại thế này. Vong Hưu Y 234, không thể tin được. Mỏng thế nhưng không có đoạt giải, vị này Kim là ai? Cảm tạ đế quốc Vong Hưu đối Lao Ca yêu thích, bất quá mỏng ưu tú không thể nghi ngờ. Vị kia Kim họ diễn viên đoạt giải sau, chính mình tựa hồ cũng thực ngoài ý muốn. Có ý tứ chính là, rõ ràng là hắn đoạt giải, màn ảnh lại không ngừng hướng Bạc Hạc Hiên trên mặt cắt tới. Kết quả dỗi mặt chụp nửa ngày, chỉ nhìn đến Bạc Hạc Hiên vẫn luôn cúi đầu cùng Khương Mạn đang nói lặng lẽ lời nói, nửa bên sườn mặt ngông ở bóng ma, tuấn mỹ thanh lanh trên mặt treo cười, trong mắt chỉ có sùng lịch. Vong Hữu Z672, ha ha ha. Cười chết, chăm tưởng thưởng ca mê ra mấy cái ý tứ. Tưởng chụp Bạc Thần thất vọng bộ dáng. Đáng tiếc, ta Bạc Thần thật không coi trọng các ngươi kia thưởng, đoạt giải có bồi tức phụ hương. Vong Hữu B345, cùng Bạc nói chuyện chính là ai? Khó có thể tin, nàng thật sự quá Mỹ, cũng là đế quốc diễn viên sao. Bọn họ nhìn qua quan hệ giống như không bình thường. Vong Hưu Z553, trên lầu B quốc huynh đệ không thấy quá hung đồ. Nàng chính là ca người sắm vai A, Khương Mạn Khương võ thần hiểu biết hạ, Bạc thần vị hôn thê. Vong Hưu B345, cảm tạ trả lời, bất quá ta là nữ hải, mỏng cư nhiên đính hôn. Nay thật là cái lệnh người thương tâm tin tức, nhưng hắn vị hôn thê thật sự quá Mỹ. Xem qua hung đồ bên trong ca làm ta ấn tượng khắc sâu, ta không nhận ra tới, nàng cùng màn ảnh thượng nhìn qua quá bất đồng. Vong Hưu Y 889, Khương Ở Hung đồ biểu hiện làm ta run rẩy, vì cái gì nàng không phải nữ chính? Nàng cùng Bạc đính hôn. Đáng chết, ta tuyên bố mỏng hiện tại là ta địch nhân. Các Vong Hưu hôn chiến tử nghi ngờ lần này giải thưởng hơi nước, đến Bạc Khương dung mạo lại đến hai người hầu ngọt tình yêu. Lần này, lại không phải đế quốc các Vong Hưu ăn cẩu lương, toàn cầu Vong Hưu đều bị toan tới rồi. Lễ trao giải còn ở tiếp tục, mặt sau tốt nhất nữ xứng cùng tốt nhất phim nhựa thưởng đều cùng Hung đồ không quan hệ, thậm chí liền nguyên bản có đề danh đều bị triệt hạ. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên nhưng thật ra thần sắc như thường. Trần Minh sắc mặt lại khó coi, Tăng Điểm đã sớm phiên nổi lên xem thường. Các Vong Hưu càng là nháo phiên. Vong Hưu Y 778, tấm màn đen. Tuyệt đối tấm màn đen. Hung đồ để danh vì sao bị triệt. Vong Hưu H002, trăm tưởng thưởng là quốc tế giải thưởng lớn như thế nào sẽ có tấm màn đen đâu. Đại gia không cần bị mỗ quốc Vong Hưu cấp lầm đạo, chúng ta trăm tưởng vũ trụ đệ nhất công bằng. Vong Hưu G478, Nga Mạc, trộm chúng ta Khương Võ Thần quốc tịch thất bại, hiện tại trực tiếp bắt đầu trộm thưởng đúng không? Cười chết, quả nhiên vũ trụ đệ nhất trộm. Vong Hưu G123, nay một đợt làm toàn thế giới Vong Hưu nhìn xem nào đó ban tổ chức sắc mặt, Hung đồ cùng Khương Võ Thần tốt nhất nữ xứng đề danh còn ở trên họp phỉ CEO website treo, nói không liền không có. Vong Hưu B000, học được một câu dê quốc lời nói, không có tấm màn đen, ta đứng chổng ngựa can phân. Vong Hưu G854, trên lầu B quốc bằng hữu, có chút tri thức, thật cũng không cần. Chương 453 không tuân thủ quy tắc trò chơi, vậy đá ra đi. Trăm tưởng thưởng đại kết quả bất ngờ, quốc nội đã mắng phiên thiên. Cái gì ngoạn ý? Trộm quốc dám có liêm sỉ một chút. Trăm tưởng thưởng là cái gì âm phủ camera, xấu tự đều viết trên mặt. Ác ý hủy bỏ đề danh không nói, ảnh đế thưởng khi đoạt giải là ngươi quốc diễn viên, ngươi màn ảnh một cái kính rỗi bạc thần. Cái gì giáp tâm? Ngoại võng đều đã mắng phiên thiên hảo sao? Bạc thần không đoạt giải, lao ca cũng bồi chạy, cái kia kim gì đó. Hắn kỹ thuật diễn ta liền không nói. Cười chết, trăm tưởng thưởng muốn lệnh. Ta lời nói liền phóng nơi này. Ta Khương Võ Thần kỹ thuật diễn không xứng với ngươi trộm quốc một cái tốt nhất nữ xứng. Không lấy ảnh hậu đó là bởi vì Hung đồ không nữ chủ. A quá trăm tưởng thưởng, hạ tiện. Lúc này trăm tưởng thưởng là xú danh lan xa, đế quốc mắng hung, đi giả quốc Vong Hưu mắng càng hung. Các loại mạt đập ca linh tinh nói đổ bản trăm tưởng thưởng ịn. Đến nỗi Khương Mạn đoàn người. Sớm đã rời đi trao giải hiện trường, từ ban tổ chức định tốt khách sạn dọn đi, đi vi tư đặc thất tinh. Trần Hói đầu một đường đều đang mắng, không ngừng khoa tay múa chân các loại đắn đo thủ thế, xú không biết xấu hổ ăn trộm trộm, hạ tiện. Đám kia hát môi còn dám chảo. Nói chúng ta thua không nổi. Rốt cuộc ai xú không biết xấu hổ chơi thủ đoạn. Bọn họ đương điện ảnh là cái gì? Lao tử kém nó cái này trăm tưởng thưởng. Lúc này đây ta cần thiết muốn trăm tưởng thưởng tổ ủy hội cấp cái cách nói không thành. Trần Hói đầu thật là khí bất quá, ly chàng phía trước hắn đi tìm những cái đó giám khảo. Kết quả, một đám nhìn đến hắn sau không phải tránh mà không thấy bức ra chạy lấy người, hoặc là chính là các loại đùn đẩy, hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Muốn nói lần này trao giải không quỷ, ngốc tử đều không tin. Sinh khí không cần thiết Bạc Hạc Hiên ngữ khí nhàn nhạt. Chẳng lẽ liền như vậy tính? Trần Minh khí thẳng trừng mắt. Bạc Hạc Hiên mới vừa đàn phát xong tin nhắn, ngẩng đầu nói, vì cái gì muốn tính? Không tuân thủ quy tắc trò chơi người, đã ra cục thì tốt rồi. Trần Minh mặt người, một phách đầu, cười ha ha, ha. Ta như thế nào đã quên tiểu tử ngươi là quốc tế điện ảnh nhà làm phim hiệp hội lâu dài quản lý. Quốc tế điện ảnh nhà làm phim hiệp hội, FIAP, ở điện ảnh ngành sản xuất quyền trọng không giống bình thường. Các quốc gia muốn gánh vác liên hoan phim đều yêu cầu trải qua nên hiệp hội ý kiến phúc đáp. Ngươi không ngừng đã quên ta, còn đã quên một người. Trần Minh nhìn về phía Khương Mạn, Thê Thanh. Sao? Cùng ta có quan hệ? Khương Mạn buồn bực, sự nghiệp của nàng trước mắt còn dừng bước quốc nội, không đi ra biên giới đâu. Hiệp hội phó chủ tịch là ngươi nhị ca. Ta nhị ca như vậy như sao? Khương Mạn kinh thành biểu tình bao. Trần Minh vô ngữ, Khương Vân Xanh điện ảnh ở quốc tế thượng kêu gọi lực chính là rất mạnh, quốc nội có thể cùng hắn đánh vai diễn phối hợp chỉ có Lao Vân được không? Hắn bị dự vì điện ảnh người trung quỷ tài, ngươi thật nên đi hảo hảo bù lại hạ ngươi nhị ca phiến tử. Khương Mạn trột dạ cười gượng. Lời nói thật nói. Nàng thật không thấy quá mấy bộ. Thân là một cái diễn viên, nàng hồi lâu không kéo phiến qua, phi thường không chuyên nghiệp. Khương Mạn lần thứ hai tỉnh lại, không được a. Đến nỗ lực a, muốn đem Bạc Yêu Nhi đánh ngã mới được. Hiệp hội bên kia thực mau sẽ triệu khai nghe lén sẽ. Bạc Hạc Hiên ngữ khí nhàn nhạt, một cái bị ngoại giới đuồng nghịch, không hề công chính tính đáng nói liên hoan phim, điện ảnh thưởng, tự nhiên không xứng có bị hiệp hội thừa nhận tư cách. Trần Minh tâm tư vừa động, Hạc Hiên, ý của ngươi là có người cố ý chơi xấu. Hắn nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ là Phác Mỹ Anh? Phía trước ở hội trường, hắn nhìn đến Phác Mỹ Anh đi tìm giám khảo. Theo sát liền sinh biến cố. Trước mắt tuy còn không có chứng cứ, nhưng loại sự tình này phát sinh ở Hát Quốc, cũng không gọi người ngoài ý muốn. Trần Minh sắc mặt nặng nề. Đích xác. Này phá chỗ ngồi khác không nói, tài phiệt liền như thổ hoàng đế, giai cấp rõ ràng thực. Đen đủi. Việc này có Bạc Hạc Hiên ra tay, Trần Minh cũng yên tâm, hùng hùng hổ hổ về phòng của mình. Kỳ thật lúc này đây trăm tưởng thưởng vốn chính là tự tuyệt môn hộ. Bạc Hạc Hiên nói lời này khi thần sắc thực nghiêm túc. Khương Mạn nhìn ra tới hắn sinh khí. Không phải bởi vì không lấy thưởng. Tạo giả chuyện này, vốn chính là đối hành nghề giả một loại vũ nhục. Khương Mạn nắm lấy hắn tay, bởi vì công chính, vinh dự mới có trọng lượng. Bạc Hạc Hiên sờ sờ nàng tóc đầu. Bế lên nàng chuẩn bị đi tắm rửa. Khương Mạn ninh hắn một phen, không được làm bậy, buổi tối ta còn có chính sự, muốn gặp người. Nam nhân mang theo sắc bén cảm đỉnh mày nhăn lại, thấy ai? Công nhân phỏng vấn. Nga, đúng rồi, nhà mình vị này cha hoàng vẫn là lão bản. Ta đây tốc chiến tốc thắng. Khương Mạn chừng hắn, ngươi. Tốc chiến tốc thắng. Ta dấu chấm câu đều không tin. Sự thật chứng minh, tin tưởng nam nhân sẽ trở nên bất hạnh. Khương Mạn cảm thấy chờ chụp xong tứ ca tân ca MV, về nước sau nàng đến tìm An Đại gia câu thông, này gen cải tạo giả thể lực vấn đề có hay không biện pháp ức chế ức chế. Cứ thế mãi đi xuống, nàng khủng thận hư. Bởi vì có việc, cho nên hai người tờ lấy thời điểm Khương Mạn có điểm phân tâm, mỏng người nào đó tự nhận là chính mình là tốc chiến tốc thắng. Nhưng đối Khương Mạn trong quá trình phân tâm hành động, rất không vừa lòng. Thời gian nhoáng lên qua đi. Mau đến rạng sáng. Bạc Hạc Hiên ánh mắt không tốt, đây là ngươi nói công nhân phỏng vấn. Hắn mãnh liệt hoài nghi, này cặn bã yêu ở riêu người. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Ta sẽ gạt người sao? Ta đây là bị leo cây. Một khi đã như vậy, xem ra yêu nhi ngươi kế tiếp có thể chuyên tâm đầu nhập vào. Gặp quỷ kế tiếp. Khương Mạn gắt gao dùng chăn bao lấy chính mình, uy hiếp nói, nam nhân, ta khuyên ngươi chuyển biến tốt liền thu. Bạc Hạc Hiên túm chặt nàng chân hướng giường đôi một kéo. Hai người vừa muốn nháo lên, khách sạn điện thoại vang lên. Bạc Hạc Hiên ánh mắt âm trầm, chợt một tiếng, buông ra tay. Khương Mạn lập tức buôn qua đi, tiếp khởi điện thoại. Trước đài dùng lưu loát đế quốc ngữ nói, xin lỗi, Khương tiểu thư, đêm khuya quấy rầy ngài nghỉ ngơi, ngài phía trước nhắc tới quá vị kia Hứa tiểu thư tới, xin hỏi ngài còn thấy nàng sao? Chương 454 ta tưởng thành danh. Vị tư đặc thất tinh là Bạc Hạc Hiên sáng nghiệp, Khương Mạn vào ở trước cấp trước đài nói qua, sẽ có một vị hứa họ cô nương tìm chính mình. Bất quá. Nàng xem qua di động thượng thời gian, này đều rạng sáng. Cho dù là tân công nhân phỏng vấn, vị này Hứa tiểu Mạn tiểu bằng hữu đến chế đều có điểm thái quá. Khương Mạn không quá thích người không đúng giờ, cơ hội cho, không quý trọng liền không có biện pháp. Vừa mới chuẩn bị nói cho trước đài, thỉnh người trở về. Trước đài cho rằng Hứa tiểu Mạn cùng Khương Mạn là người quen, hơn nữa đều là đang ở tha hương người, cho nên lắm miệng một câu, vị này Hứa tiểu thư bị thương. Khương Mạn nhướng mày, trầm ngâm hạ. Mang nàng đi 1703 phòng đi. Treo điện thoại, Khương Mạn đối thượng cặp kia mang theo oán khí đôi mắt. Nàng nghiêm trang nói, thân là sự nghiệp nữ tính, ta muốn làm sự nghiệp. Bạc Hạc Hiên cười lạnh, sự nghiệp nữ tính yêu cầu nam bí thư cùng đi sao? Tạm thời không cần. Khương Mạn mặc tốt quần áo, nghiêm túc đôi hắn nói, Bạc bí thư ngươi hảo hảo giúp lão bản ta ấm giường, chờ lão bản ta trở về lại phê bình ngươi công tác tác phong vấn đề. Nói xong, nàng ngu bàn tay ở sau người, lắc đầu rời đi. Thật là có như vậy điểm dày ra xưởng đại lão bản tư thái. Bạc Hạc Hiên nghiến răng, khí cười. Ra cửa sau, Khương Mạn cấp Lam tỷ đã phát cái tin tức, hỏi nàng ngủ không. Quả nhiên, Lam tỷ vị này thật sự nghiệp nữ tính còn ở vượt quốc xử lý công tác đâu. Khương Mạn, tới 1703. Lam tỷ, làm gì? Người đại diện bồi ngủ mặt khác thêm tiền. Khương Mạn, ngươi tin hay không ta một kiện chuyển phát cấp Lam tỷ phu. Lam tỷ, hùng hùng hổ hổ gì vờ gờ. Khương Mạn, tân công nhân phỏng vấn, Ma Lưu. 1703 phòng. Tổng thống phòng xếp, hết thể phương tiện đầy đủ mọi thứ. Khương Mạn tiến vào sau, liền nhìn đến một cái co quắp thả chật vật thân ảnh. Nàng nhíu hạ mi. Nghe nói Hứa tiểu Mạn bị thương, nàng đánh giá cô nương này đến trễ hẳn là đã xảy ra chuyện, trước mắt xem ra, thật là đủ chật vật. Hứa tiểu Mạn không hóa trang, tố nhan thanh lệ động lòng người, đặc biệt là một đôi mắt mèo, so ban ngày kia khóc mặt mèo khi bộ dáng khả xinh đẹp nhiều. Diện mạo tới nói, rất có ký ức điểm. Hát Quốc hiện tại đã nhập xuân, cũng không lãnh, đơn giản áo hủ tỉ cùng quần jean nhìn ra được dáng người tỷ lệ cũng thực hảo, hẳn là luyện vũ duyên cớ, khí chất cũng không tồi. Chính là lúc này kia bạch áo hủ tỉ dơ hề hề, như là trên mặt đất lăn lộn quá, quần jean cũng rách tung tóe, đảo không phải thời thượng phá động quần, thuần túy là cho cọ. Khương Mạn nhìn đến nàng một bên ống quần còn có chút. Khương lão sư. Hứa Tiểu Mạn co quắp bất an nhìn Khương Mạn, thực xin lỗi, ta ăn tới rồi. Ân, hiện tại thời gian 00:15. Ta chỉ nói đêm nay, chưa nói cụ thể thời gian, tính ngươi đến trễ 15 phút. Khương Mạn nhìn nàng, không vội vã mở miệng hỏi, chờ nàng trước nói. Hứa Tiểu Mạn buột miệng thốt ra, ta còn có cơ hội chứng minh ta giá trị sao. Khương Mạn khỏe môi nhẹ không thể thấy câu hạ. Nếu nàng trước tiên lựa chọn chính là giải thích chính mình vì cái gì đến trễ, Khương Mạn không nhất định sẽ lại cho nàng cơ hội. Bất quá, Hứa Tiểu Mạn không giải thích. Nàng bức thiết, làm Khương Mạn thực vừa lòng. Trước ngồi, Khương Mạn ý bảo nàng không cần như vậy khẩn trương, gọi điện thoại cấp trước đài, làm đem cấp cứu Dương đưa tới. Cấp cứu Dương là cùng Lam tỷ cùng nhau đến. Lam tỷ tiến vào sau, nhìn đến tình huống nhíu hạ mi, mặt mang tuân sắc nhìn về phía Khương Mạn, muốn biết là như thế nào cái tình huống. Khương Mạn không vội vã giải thích, đối Hứa Tiểu Mạn nói, trước xử lý miệng vết thương. Thấy nàng muốn hỗ trợ, Hứa Tiểu Mạn chạy nhanh nói, Khương lão sư, ta không cần, ta có thể trước biểu diễn. Khách sạn thảm giặt thực quý. Khương Mạn hãy còn mở ra cấp cứu Dương, dính huyết không hảo tẩy. Hứa Tiểu Mạn lúc này mới từ bỏ. Nàng chân phải ống quần từ đầu gối chỗ bị cắt rớt, toàn bộ cẳng chân bị chảy ra một tảng lớn, đầu gối cũng ứ thanh, mắt cá chân càng là xương láo cao. Lam tỷ nhìn đến đều nhịn không được chịu khí lạnh. Ngươi này rốt cuộc như thế nào thương? Hứa Tiểu Mạn nhỏ giọng nói, ta có thể trước chứng minh chính mình giá trị sau lại nói sao. Khương Mạn giúp nàng tiêu độc, nghe vậy cười cười. Lam tỷ trong mắt cũng nhiều phân ý cười, khác không nói, này tiểu cô nương còn rất có cốt khí, là không nghĩ muốn đồng tình phân sao. Giúp Hứa Tiểu Mạn tiêu độc băng bó, Khương Mạn sờ cốt kiểm tra rồi hạ nàng mắt cá chân, hẳn là vặn thương, xương cốt không thành vấn đề. Bất quá xương thành như vậy, khiêu vũ phỏng trừng là không được đi. Ngươi chân hẳn là trong thời gian ngắn không thể nhảy. Ta có thể. Khương lão sư thỉnh ngươi nhất định cho ta cơ hội này. Hứa Tiểu Mạn vội vàng nói. Lần thứ hai bị thương, ngươi muốn làm người què. Sẽ không. Hứa Tiểu Mạn cường chống đứng lên, ánh mắt vô cùng kiên nghị, ta thật sự có thể. Khương Mạn thấy thế, cũng không hề nói thêm cái gì, hảo, lượng sức mà đi. Hứa Tiểu Mạn nhẹ nhàng thở ra, có thể mượn di động phóng một đoạn âm nhạc sao. Lam tỷ đem điện thoại đưa qua. Hứa Tiểu Mạn lựa chọn một đầu cổ điển ca khúc, sau đó liền nhảy dựng lên, nàng nhảy lên vũ khí, cả người khí chất chợt đại biến. Dáng người biểu tình chỉ liếc mắt một cái đem người đại nhập tình cảnh, banh thẳng mũi chân, liền mu bàn chân đều là diễn, phảng phất nàng đùi phải căn bản không có bị thương giống nhau. Chẳng sợ thân xuyên chật vật quần áo, trên người quang lại che đậy không được. Trừ bỏ cổ điển vũ, nàng còn triển lãm hiện đại vũ, sờ chít đan sờ cùng với quốc tiêu chờ vũ loại. Đó là Lam tỷ đều nhịn không được khen. Ngươi đây là chuyên nghiệp vũ giả cấp bậc đi. Ta chủ công kỳ thật là cổ điển vũ. Hứa Tiểu Mạn đổ mồ hôi đầm địa, mặt cũng có chút bạch. Khương Mạn cho nàng đệ một lọ nước khoáng, làm nàng trước nghỉ ngơi. Hứa Tiểu Mạn uống lên nước miếng sau, nhìn ra nàng chân phải đều không chịu khống ở run run, hẳn là đau. Lam tỷ càng xem nàng càng là thưởng thức, nha đầu này tính tình đủ kiên nghị, là cái có thể chịu khổ. Khương lão sư, Lam tỷ, ta còn có thể ca hát. Tuy rằng so ra kém sướng đem ca sĩ, có thể cho ta triển lãm hạ sao? Khương Mạn từ đầu đến cuối đều mặt mang theo mỉm cười, gật đầu, hảo. Hứa Tiểu Mạn sướng chính là một đầu chữ tình ca, Khương Mạn bản nhân tuy là cái âm si, nhưng không chịu nổi nhà mình tứ ca là âm nhạc quỷ tài A. Lỗ thai đó là bị dưỡng điêu. Hứa Tiểu Mạn ngón giọng có lẽ so ra kém một ít nhãn hiệu lâu đời ca sĩ, thiếu điểm lắng động lại cảm, nhưng bất luận âm sắc vẫn là kỹ xảo tuyệt đối treo lên đánh hiện nay đại đa số idol tuyển thủ. Nhạc cụ sẽ sao? Lam tỷ hỏi. Hứa Tiểu Mạn gật đầu, đàn guitar, chống giặt gì sẽ một ít, Dương cầm qua thật gấp. Lam tỷ nhẹ hút một hơi, đôi lông mày trọn trọn, nhìn về phía Khương Mạn. Nàng là không có gì ý kiến, Hứa Tiểu Mạn không thể nghi ngờ là cái chất lượng tốt tuyển thủ hạt giống. Thực lực khiêm đánh, nhan giá trị vượt qua thử thách, tính cách cũng đủ kiên nghị có thể chịu khổ. Hơn nữa nha đầu này biết nắm lấy cơ hội, cũng hiểu được triển lãm chính mình. Trời sinh chính là nên ăn này chén cơm. Bất quá cuối cùng đánh nhịp còn phải là Khương Mạn. Hứa Tiểu Mạn trong lòng cũng khẩn trương không thôi, nàng biết bại ở chính mình trước mặt cũng chỉ có này một cái cơ hội, nếu thất bại nói. Nàng thậm chí không dám tưởng thất bại chính mình sẽ như thế nào. Ta có một vấn đề. Khương Mạn nhẹ giọng hỏi, ngươi vì cái gì lựa chọn nhập này một hàng? Vấn đề này thực các tục, nhưng cũng thực xảo quyệt. Bốn bỏ năm lên có thể nói là các loại lung tung rối loạn tuyển tú tổng nghệ đều sẽ hỏi một vấn đề, ngươi mộng tưởng là cái gì? Hứa Tiểu Mạn ngẩn ra hạ, cơ hồ là buột miệng thốt ra. Bởi vì ta tưởng thành danh A. Chương 455 gặp được Khương lão sư là đời này lớn nhất may mắn. Lam tỷ cười khúc khích. Hứa Tiểu Mạn mặt đỏ, nàng này hồi đáp. Là có điểm quá hiện thực. Ta có phải hay không nói sai lời nói? Ta cảm thấy khá tốt. Lam tỷ khẳng định gật đầu, so sánh với ta có một cái sân khấu mộng, ta thích ca hát thích vũ đạo này đó lý do, ngươi cái này lý do, càng làm cho ta tin phục. Tiến giới giải trí, ai mà không vì danh hoặc vì lợi. Rốt cuộc không phải mỗi người đều là Bạc Hạc Hiên cái loại này bụt, nghèo chỉ còn lại có tiền, đó là Khương Mạn, ở mới vừa trở lại thế giới này lúc đầu, tiếp tổng nghệ đóng phim điện ảnh cũng đều là vì kiếm tiền hào đi. Ta thực thích ngươi thanh tỉnh. Khương Mạn nở nụ cười. Hứa Tiểu Mạn trong lòng thình thịch thằng nhảy, cái mũi có điểm toan. Ngươi thực ưu tú, làm lão bản, ta không lý do không thêm ngươi. Khương Mạn hơi chút biến hóa một chút dáng ngồi, bất quá, thân là lão bản, không tránh khỏi muốn nói một ít thực tế vấn đề, rốt cuộc ta là khai giải trí công ty, không phải thiện đường. Hứa Tiểu Mạn gật đầu, tâm lại treo lên tới. Ngươi đơn phương cùng BSC giải ước nói, yêu cầu chi trả nhiều ít tiền vi phạm hợp đồng. Hứa Tiểu Mạn có chút gian nan mở miệng, tương đương thành quốc nội tiền nói. Đại khái muốn 5.000 vạn. Hẳn là không ngừng. Lam tỷ lắc đầu, vừa mới kia trong chốc lát công phu nàng đã lên mạng xem xét Hứa Tiểu Mạn nơi đoàn thể tương quan số liệu, tiến hành rồi chính mình chuyên nghiệp phán đoán. Người nơi MMS nữ đoàn hiện tại đang ở bay lên kỳ, thả hẳn là có bạo tiềm chất, tuy rằng ngươi ở đoàn đội nội nhân khí xếp hạng đích sắc không cao, nhưng y theo BSC giải trí liệu tính, sẽ không mở miệng chỉ cần 5.000 vạn. Hứa Tiểu Mạn thân sắc cảm đạm. Nàng cũng biết, giải ước là rất khó. Chính mình không phải lửa lớn đại thế nghệ sĩ, liền tính tưởng đi ăn máng khác về nước, nhưng giá trên trời tiền vi phạm hợp đồng, cái nào công ty nguyện ý khiêng lớn như vậy nguy hiểm. Vậy tính nó 100 triệu đi. Khương Mạn mở miệng nói, 100 triệu, mua ngươi 10 năm, có làm hay không? Cái gì? Hứa Tiểu Mạn khó có thể tin nhìn nàng. Tiền vi phạm hợp đồng ta ra, ngươi thay ta làm công 10 năm, mỗi tháng hạn ngạch tiền lương. Nếu trả hết nợ nần, dựa theo bình thường tỷ lệ chịu thành. Nếu 10 năm nội ngươi còn không rõ Khương Mạn nhún vai, công ty sẽ cùng ngươi giải ước, ngươi gấp đôi bồi ta. Này xem như một phần hiệp nghị đánh cuộc. Khương Mạn nhìn nàng, nguyện ý sao? Hứa Tiểu Mạn cả người đều ngốc, không phải cảm thấy hà khắc, mà là tựa như bị bánh có nhân cấp tạp hôn mê. Nguyện ý. Ta đương nhiên nguyện ý. 100 triệu, 10 năm. Cấp BSC làm công, ở dị quốc tha hương tao ngộ không công bằng đãi ngộ. Không bằng về nước cấp Khương Mạn làm công. Huống chi, hiện tại nàng có tài đức gì có thể giá trị 100 triệu A. Lui một vạn bước giảng, cho nàng 10 năm ở Khương Mạn dưới sự trợ giúp đều hôn không ra cái nguyên cớ nói, nàng Hứa Tiểu Mạn thật là cái thịt khô gà. Giải ước sau, lấy cái gì bồi gấp đôi. Khương Mạn này một đợt gánh vác sở hữu nguy hiểm, Hứa Tiểu Mạn tương đương với tay không bộ bạch lang. Hứa Tiểu Mạn hỉ cực mà khóc. Cảm ơn ngươi Khương lão sư. Nàng không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình cảm kích, tuyệt cảnh khi bỗng nhiên có người vươn biệt thủ, cái loại này tuyệt chỗ phùng sinh vui mừng, còn có cái loại này bị người nhận đồng thỏa mãn. Khương Mạn biệt thủ, không phải đồng tình cùng bố thí, mà là khẳng định nàng giá trị. Dám lấy 100 triệu ra tới đánh cuộc, là bởi vì Khương Mạn tin tưởng nàng có thể cho chính mình sáng tạo ra càng nhiều giá trị. Rất nhiều năm về sau, hồng thấu nửa bầu trời hoàn cầu nổi danh vũ đạo gia ca sĩ Hứa Tiểu Mạn ở hướng truyền thông nhắc tới này đoạn chuyện cũ khi. Vẫn nhịn không được lã trá rơi lệ. Nàng chính là chiếu tiến ta sinh mệnh một bó quang, ở vực sâu kẽ hở đem ta kéo túm ra tới. Không ngừng là cứu rỗi, bá nha ngộ tử kỳ khi cảm động kia một khắc ta thật sâu cảm nhận được. Là vàng thì sẽ sáng lên ta cảm thấy là cái luận điệu vớ vẩn, vàng bị chôn dưới đất, như thế nào sáng lên, ai có thể thấy quang. Là nàng đem những cái đó chôn ở ta trên đầu thổ cấp đẩy ra. Ta đời này may mắn nhất, đại khái chính là ngày đó ở hậu đài khóc lóc chạy ra phòng hóa trang. Gặp Khương lão sư đi. Hiện tại nói xem đi. Khương Mạn cầm khẽ nâng, nhìn nàng chân, như thế nào bị thương. Hứa Tiểu Mạn mặt khởi tức giận, nắm chặt quyền đạo, là An Kỳ. Hôm nay Khương lão sư ngươi đi rồi sau ta cùng nàng liền xảo đi lên, trở về công ty ký túc xá sau, ta ở trong phòng luyện vũ. Nguyên bản 7 giờ ta liền nghĩ tới, chờ ta thu thập hảo chuẩn bị ra cửa thời điểm phát hiện môn từ bên ngoài bị khóa lại, di động của ta cũng bị cầm đi. An Kỳ cùng ta là một phòng. Chìa khóa chỉ có nàng có. Ta vẫn luôn kêu cửa cũng chưa người mở cửa, nhưng ta lại nghe được phòng khách bên ngoài có An Kỳ cùng trong đội những người khác thanh âm. Hứa Tiểu Mạn biểu tình có điểm khó chịu. Lam tỷ như mày, loại này đội nội xa lánh sự tình ở trong vòng là thường có hiện tượng. Liên Hứa Tiểu Mạn nơi nữ đoàn, nếu không phải BSC cố ý chen ép nàng ra kinh suất, Hứa Tiểu Mạn nhân khí không có khả năng như vậy đê mê. Một đầu 3 phút ca, 8 người đoàn, nàng lăng là chỉ có 2 câu ca từ. MV lộ mặt chỉ có 4-5 giây. Nói là phó chủ vũ, kết quả vị trí nhất góc, công diễn thậm chí có thể không cho nàng lên đài, đều cùng dự khuyết không sai biệt lắm. Sau đó ngươi như thế nào ra tới? Hứa Tiểu Mạn nhỏ giọng nói, phía bên ngoài cửa sổ có cây rất cao thụ. Ta phiên cửa sổ sau đó. Lam tỷ cùng Khương Mạn đều trầm mặc. Khương Mạn sờ sờ cái mũi, ký túc xá mấy lâu a? Lâu năm. Lam tỷ trong mắt đều phải trừng ra tới. Khương Mạn, nha đầu này có điểm hổ. Ngươi chỉ quăng ngã thành như vậy cũng là mạng lớn. Ta cũng không như vậy lợi hại, ta là trước bổ nhào vào trên cây sau đó bắt lấy thân cây trượt xuống, mặt sau trượt tay. Lam tỷ xách xách, nhịn không được nói, ngươi không phải là Khương Mạn hung đồ đánh diễn xem nhiều đi. A, không không không. Khương lão sư có thể tay không bỏ lâu lại sẽ leo núi lại sẽ chơi bạc của, ta nhưng không nàng như vậy lợi hại. Lam tỷ vừa nghe lời này liền biết. Đến, lại là ngươi mê muội, cơm tùy chính chủ. Cái nồi này ta không bối a. Khương Mạn cự tuyệt, nàng nhưng cho tới bây giờ không giáo fans nhảy cửa sổ nhảy lầu. Hứa Tiểu Mạn sự liền như vậy định rồi. Ngày mai Lam tỷ sẽ cho ngươi chuẩn bị hợp đồng, đêm nay ngươi trước ở nơi này. Kia công ty ký túc xá bên kia. Đều phải giải ước trở về làm gì? Khương Mạn nói một đốn, cũng không đúng, ngươi hẳn là muốn thu thập hành lý, chờ ngày mai rồi nói sau. Này hơn phân nửa đêm, nàng cũng mệt nhọc. Khương Mạn đánh ngáp đi rồi. Hứa Tiểu Mạn nhịn không được khắp một phen chính mình, đau nhếch miệng, ta thật sự không phải đang nằm mơ. Đương nhiên không phải. Ngủ đi, làm mộng đẹp. Lam tỷ buồn cười, nếu là ngủ không được cũng không quan hệ, đừng kích động lại nhảy cửa sổ là được, nơi này 17 lâu, nhảy xuống đi nhưng xong rồi. Không không không. Sẽ không. Hứa Tiểu Mạn mặt đều đỏ. Phòng xếp nội, liền thừa nàng một người. Hứa Tiểu Mạn ngã vào trên sofa, cất tiếng cười to, cười cười liền khóc lên. Ô ô ô. Lúc này, nàng phá lệ tưởng cấp xa ở tổ quốc ba ba mụ mụ gọi điện thoại. Ba mẹ, ta gặp được người tốt. Rất tốt quý nhân. Chương 456 liền tính nàng là bù lầy, ta tạp cũng có thể đem nàng tạp thượng tường. BSC ký túc xá. Giữa trưa qua đi, Hứa Tiểu Mạn trở về thu thập hành lý. Hôm nay tổ hợp không có thông cáo, nàng trở về thời điểm, nhưng thật ra tất cả mọi người ở. An Kỳ đang cùng tổ hợp mặt khác mấy nữ sinh nói cười cười, thấy nàng đã trở lại, trong mắt lộ ra mỉa mai chi sắc, biết rõ cố hỏi nói. Tiểu Mạn, ngươi tối hôm qua chạy đi đâu? Ngươi đại diện nhưng nói chúng ta hiện tại là ở bay lên kỳ, cũng không nên bởi vì ngươi, ảnh hưởng chúng ta tổ hợp phong bình. Bên cạnh ba nữ sinh xem Hứa Tiểu Mạn ánh mắt cũng mang theo khinh bỉ, không biết An Kỳ cùng các nàng nói gì đó. Có một người nữ sinh đứng lên nói, Hứa, ngươi tối hôm qua là đi bồi rượu. Hứa Tiểu Mạn vẻ mặt không thể hiểu được, cười lạnh một tiếng, khập khiễng về phòng của mình thu thập hành lý. Quần áo gì đó nàng đều không chuẩn bị mang theo, giấy chứng nhận này đó quan trọng vật phẩm cần thiết bắt được. An Kỳ thấy thế nhíu hạ mi. Nàng là không tin Khương Mạn sẽ giúp Hứa Tiểu Mạn, bất quá trong lòng vẫn là có chút bất an, nàng bước nhanh theo đi lên. Thấy Hứa Tiểu Mạn ở thu thập đồ vật, An Kỳ chế nhạo nói, ngươi thu thập đồ vật làm gì? Chuẩn bị dọn ra ký túc xá. Tối hôm qua ngươi trộm đi ra ngoài sự, người đại diện đã biết, ngươi chờ ai huấn đi. Ngươi nói ngươi hà tất đâu, kia Khương Mạn thật sẽ giúp ngươi. Xem ngươi xuyên giống như còn là ngày hôm qua kia một thân, sợ là liền mặt nhì cũng chưa thấy thượng đi. Ngày hôm qua kia Khương Mạn chính là ở trăm tưởng thưởng thượng ném đại mặt, nàng đắc tội Phác Mỹ Linh, nhân ra Phác đại tiểu thư chính là chúng ta BSC giải trí lớn nhất cổ đông. An Kỳ vui sướng khi người gặp họa, công ty nếu là biết ngươi muốn ôm Khương Mạn đuổi. Ngươi nói sẽ như thế nào xử phạt ngươi? Vô nghĩa xong rồi sao? Hứa Tiểu Mạn lạnh nhạt nói, di động của ta trả ta. Ngươi di động quản ta muốn cái gì? An Kỳ trợn trắng mắt. Hứa Tiểu Mạn cười lạnh, An Kỳ, chiếu gương đi, biết ngươi hiện tại kia trương ghen ghét sắc mặt nhiều xấu sao? Ta yêu cầu ghen ghét ngươi. An Kỳ cất cao âm lượng, ngươi cũng xứng. Hứa Tiểu Mạn ngươi chính là cái bạch nhãn lang, nếu không phải ta xem ngươi đáng thương, ngươi xem tổ hợp ai ngờ phản ứng ngươi? Ngươi vũ đạo chính quy xuất thân ghê gớm. Tự cho là đúng giả thanh cao, ngươi xem thường ai a? Phó chủ vũ lại như thế nào? Ngươi có màn ảnh có ca tử. An Kỳ lớn tiếng chào phúng, ngày hôm qua còn khóc khóc để nói cái gì không chịu bồi rượu, ngươi trang cho ai xem a? Hứa Tiểu Mạn tìm được rồi hộ chiếu cùng giấy chứng nhận, một phen nhét vào ba lô, xem ánh mắt của nàng giống xem trong vê đút cờ dòi bỏ. Nàng nguyên tưởng rằng chính mình sẽ thực tức giận, nhưng lúc này nhìn đến An Kỳ kia nhảy nhót vai hề dậm chân bộ dáng. Chỉ cảm thấy tới rồi buồn cười. Nàng thậm chí suy nghĩ, ngày hôm qua Khương Võ Thần xem An Kỳ thời điểm, phòng trừng cũng là loại cảm giác này đi. Xấu tự tham lam ghen ghét đều viết ở trên mặt, như vậy một người, thật là nhiều xem một cái, nói nhảm nhiều một câu đều lãng phí thời gian. Là, toàn thế giới chỉ có ngươi An Kỳ là người thông minh nhất hiểu quy tắc, vậy ngươi liền thủ ngươi cái gọi là quy tắc sinh hoạt đi. Hứa Tiểu Mạn cười nói, chúc ngươi tiền đồ như gấm. Nàng nói xong liền phải rời đi, An Kỳ nhìn đến nàng đem hộ chiếu buồn đều cầm, cảm giác được kỳ quái. Ngươi lấy hộ chiếu làm gì? Cùng ngươi có quan hệ sao? Tránh ra. Lúc này An Kỳ đổ môn, Hứa Tiểu Mạn dưới chân có thương tích, không quá phương tiện. Ngươi không phải là muốn chạy trốn về nước đi. Ngươi thật là điên rồi, công ty có thể đem ngươi cáo chết người tin hay không? Hứa Tiểu Mạn nhìn nàng kia đáng ghê tởm sắc mặt, thật sự là nhịn không được, buột miệng thốt ra, ngượng ngùng làm ngươi thất vọng rồi. Ngươi trong miệng tuyệt không sẽ giúp ta Khương lao sư, chẳng những giúp ta, còn quyết định thêm ta trở thành nàng kỳ hạ nghệ sĩ. Ngay cả ta giải ước bồi thường kim, nàng cũng sẽ giúp ta gánh vác, cho nên An Kỳ, ngươi có thể yên tâm. Hứa Tiểu Mạn tươi cười sán lạ, ngẩng lên cằm, về sau ngươi đi ngươi cầu độc mục, ta đi ta dương quan đạo, ta sẽ cười xem ngươi như thế nào khóc. An Kỳ đầu tiên là sửng sốt, biểu tình vặn mèo lên. Ha ha ha ha. Nàng cười to ra tiếng, ta xem ngươi là điên rồi. Khương Mạn sẽ giúp ngươi. Còn thế ngươi gánh vác tiền vi phạm hợp đồng. Ngươi biết đó là nhiều ít sao? 5.000 vạn. Đem ngươi bán cũng không đáng giá như vậy nhiều tiền. Hứa Tiểu Mạn vừa muốn nói gì, đống nhiên nhắm lại miệng. An Kỳ cũng nghe tới rồi phía sau động tĩnh, cùng tổ hợp hát quốc nữ sinh biết nàng hai ở cãi nhau, lại nghe không hiểu đế quốc lời nói, cho nên đều về phòng của mình đi, cũng không có ra tới. An Kỳ còn tưởng rằng là tổ hợp thành viên lại đây, đang muốn nói cho đối phương Hứa Tiểu Mạn là cỡ nào khôi hài. Thanh lãnh giọng nữ lười biếng vang lên. Ngươi có đáng giá hay không 5.000 vạn ta không biết, nhưng Hứa Tiểu Mạn ở ta nơi này, chính là giá trị 100 triệu. Khương Mạn. An Kỳ khó có thể tin nhìn xuất hiện ở chính mình phía sau nữ nhân. Khương Mạn trong miệng ngậm một cây kẹo que, đơn giản tùy tính vàng nhà tao gió dài nội đắp áo thun trắng, góc áo chui vào cao eo quần jean. Tốc đầu vốn là tăng thêm nàng ngũ quan sắc bén cảm, mị diệm dưới là giết người đao công khí tràn đầy. Đặc biệt lúc này nàng còn vẻ mặt chế nhạo. Lam tỷ cầm di động, màn ảnh mở ra, không hiểu được đã trộm ghi lại đã bao lâu. Khương lão sư. Hứa Tiểu Mạn đôi mắt sáng lên. Như là tạc mao tiểu miêu lập tức mềm mại xuống dưới. Môn không quan, ta liền vào được. Khương Mạn hướng nàng gật đầu, đồ vật thu thập hảo sao? Hảo. Kia đi thôi. Hứa Tiểu Mạn cũng không thèm nhìn tới An Kỳ, đỏ mặt hưng phấn không thôi đi qua đi, chẳng sợ khập khiễng, lưng lại so với bất luận cái gì thời điểm đều đĩnh đến thẳng tắp. Lam tỷ sam trụ nàng, chưa đã thèm dừng thu. An Kỳ lấy lại tinh thần, cơ hồ là buột miệng thốt ra, Khương Mạn ngươi điên rồi sao? Hứa Tiểu Mạn nàng dựa vào cái gì? Lam tỷ là đánh tâm nhãn xem thường cái này kêu An Kỳ cô nương. Ra cửa bên ngoài, không nói lẫn nhau nâng đỡ, cũng không cần thiết chơi ám chiêu đi. Tờ lạc tiệp cũng chưa như vậy tờ lạc tiệp. Nàng không phải chưa từng có cơ hội, nhưng mặt nàng đại ngạnh sinh sinh bị cơ hội cấp đại đi rồi, nhìn đến Hứa Tiểu Mạn có cơ hội lại ghen ghét. Chính mình ham ở vũng bùn, liền tưởng đem bên người cũng tún tiến vào cho chính mình chôn cùng. Đương nhiên là bằng nàng thực lực của chính mình. Khương Mạn liếc xéo hướng nàng, đến nỗi ta có tiền ta vui. Ngươi còn được. An Kỳ bị đả kích cơ hồ muốn hồn vía lên mây. Đầu óc hoàn toàn đều hoa mắt ù thai, chỉ biết ngoài mạnh trong yếu, giống chỉ chó nhà có tang như vậy loạn vệ. Nơi này là Hát Quốc, là BSC giải trí. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi đắc tội Pháp Mỹ Linh, sẽ không có kết cục tốt. Ngươi tiền nhiều lại như thế nào, giống Hứa Tiểu Mạn loại này ngươi liền tính tạp cái ngàn vạn, thượng trăm triệu nàng vẫn là đống đỡ không thượng tường bùn lầy. Hứa Tiểu Mạn hai mắt phun hỏa, mắt thấy muôn tạc bao. Lam tỷ lại kéo nàng một phen, Hứa Tiểu Mạn sửng sốt, còn có chút không rõ nguyên do, liền nghe được răng rắc một tiếng. Khương Mạn cắn trong miệng đường, nàng híp mắt nhìn chằm chằm An Kỳ. Vậy ngươi liền rửa mắt mong chờ đi, nhìn xem ngươi trong miệng khó lường BSC giải trí cùng Pháp Mỹ Linh sẽ như thế nào. Nàng ánh mắt đột nhiên một lệ, niệm ai tới rồi cực điểm, có tiền mua giấy liền nhiều mua điểm đi, ta sợ ngươi về sau khóc quá thảm không giấy lau nước mắt, còn phải đi trong vê đút cờ nhặt rắc rưởi. Đến nỗi ngươi nói bùn nhau chết không lên tường. Hứa Tiểu Mạn nếu là bùn lầy, ngươi là cái gì? Liên tính nàng là bùn lầy, ta tạp cũng có thể đem nàng tạp thượng tường. Khương Mạn cười lạnh, ngàn vạn, thượng trăm triệu, lại không phải trời không nổi. Chương 457 Pháp Mỹ Linh quỳ xuống đất rồi bỏ xoa tay. Từ ký túc xá ra tới, Hứa Tiểu Mạn xem Khương Mạn ánh mắt, quả thực muốn toát ra ngôi sao. Khương lão sư ngươi như thế nào sẽ đi lên? Vốn dĩ chỉ là muốn mượn cái toilet. Không đúng à? Ngươi như thế nào biết ta phòng hào, còn có bảo an hẳn là sẽ không làm ngươi đi lên mới đúng rồi. Khương Mạn nhíu mày, hứa 100 triệu ngươi vấn đề thật nhiều a. Hứa Tiểu Mạn sửng sốt, 100 triệu là cái quỷ gì? Là nói chính mình giá trị 100 triệu sao? Cái này ngoại hiệu, giống như còn rộng lấy. Lam tỷ cười trộm, đối Hứa Tiểu Mạn nhỏ giọng nói, nàng liền này xú đức hạnh, mặc kệ nàng. Hứa Tiểu Mạn lưu lưới, đây chính là lão bản A. Bất quá, nàng trong lòng thật sự ấm áp. Trên mạng nói không sai, Khương lão sư chính là lão hổ bề ngoài miêu mệ tâm. Nàng nhỏ giọng nói thầm. Nay đảo không giả, dù sao thuận mau loát nàng chuẩn không sai. Lam tỷ xách xách, bất quá này BSC làm này cái gì ký túc xá thật không ra sao. Bảo an cũng không điểm chức nghiệp hành vi thường ngày, tắc điểm tiền khiến cho chúng ta đi vào. Hứa Tiểu Mạn thở dài, không có biện pháp, bên này chỉ có đỉnh lưu nghệ sĩ công ty mới có thể an bài tốt nhất tài nguyên, giống chúng ta loại này mới xuất đạo, có thể ở lại thượng nơi này đều tính tốt. Qua đi ta đồng kỳ có cái luyện tập sinh muội muội không có trụ địa phương, còn phải ngủ công ty ban công. Hứa Tiểu Mạn thật không phải ở khoa trương, hát ngu không hảo hốn, tới bên này mới biết được trong nhà có thật tốt. Hiện tại quốc nội giải trí tạo tinh cũng không thể so bên này kém, ngươi làm gì không ở quốc nội xuất đạo. Hứa Tiểu Mạn vẻ mặt đưa đám, kỳ thật ta cũng tham gia quá một ít tuyển tú, nhưng mỗi lần đấu vòng loại đã bị xuyến xuống dưới. Mặt sau ta tới bên này đường trao đổi sinh, bị BSC tinh thăm coi trọng, nghĩ BSC là công ty lớn, cho nên liền ký. Khi đó xuân đi, đầu óc nóng lên, không có cẩn thận nghiên cứu kia hợp đồng, không nghĩ tới trên hợp đồng có như vậy nhiều bấy giờ. Lam tỷ cảm thấy nàng thật là có điểm suy. Không hổ là có thể từ lầu năm thượng nhảy cửa sổ ôm thụ hổ nữ. Khương Mạn dưới chân một đốn, đồng nhiên quay đầu lại nói, hứa hổ nữ này ngoại hiệu có thể a? Đại Ngọc bứng cây liễu, hổ nữ nhảy cửa sổ giận diêu thụ. Ngươi cùng Đại Ngọc không chuẩn còn có thể thấu cái CP. Lam tỷ nói thầm, ngươi hiện tại cũng liền dám ở sau lưng nói Đại Ngọc, giáp mặt ngươi nói xem. Đã từng một quyền đánh chết 10 cái Đại Ngọc Khương Thiết Quyền, đã sớm không còn nữa năm đó. Đánh cuộc 10 đồng tiền. Xem ta lần sau có dám hay không giáp mặt nói. Lam tỷ ghét bỏ, có bản lĩnh ngươi đánh cuộc 100 triệu. Hứa Tiểu Mạn nghe hai người cãi nhau, khập khiễng theo ở phía sau, nhịn không được nở nụ cười. Nàng phát hiện, nhà mình thần tượng giống như trong tưởng tượng có điểm không giống nhau. Điểm này không giống nhau, làm nàng tâm động vạn phần. Hứa Tiểu Mạn nhỏ giọng nói thầm, so với Đại Ngọc, ta còn là càng muốn cùng Khương lão sư ngươi có CP đâu. Bất quá hiện tại nàng còn quá mở phai nhạt. Hứa Tiểu Mạn nắm chặt quyền. Trong lòng mặc nghiệm, 100 triệu A. Chính mình muốn hăng hái nỗ lực mới được, sớm ngày kiếm đủ 100 triệu. Sau đó vì Khương lão sư kiếm càng nhiều tiền. An Kỳ Thành hiện thực bản toan đến biến hình. Nàng trong đầu vô hạn tuần hoàn ba chữ, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì là Hứa Tiểu Mạn? Chính mình nơi nào so nàng kém? Cái kia Khương Mạn có phải hay không hạt? An Kỳ hoán, hận, ghen ghét. Tưởng tượng đến Hứa Tiểu Mạn đem nên đón quang huy lộng lẫy nhân sinh. Chính mình muốn tiếp tục ham ở cái này vũng bùn, ở cái này tổ hợp ép dạ cầu toàn. Cũng không biết tương lai còn có cái gì chờ chính mình, nàng cả người đều mau điên rồi. Á á á, An Kỳ cuồng kéo tóc, thét chói tai không thôi. Thực mau trong ký túc xá những người khác cũng ra tới, không kiên nhẫn đối nàng huyên thuyên ồn ào. An Kỳ nghe được các nàng dùng hát quốc lời nói mắng chính mình. Cả người tựa như bị hỏa bậc lửa pháo đốt, các ngươi câm miệng. Nàng lại là tiến lên cùng mắng chính mình hát quốc đồng đội khắp lên. Dám mắng ta? Ngươi dựa vào cái gì mắng ta? Dựa vào cái gì ta còn muốn cùng các ngươi này đàn mụ già thối cùng nhau? Trong ký túc xá nháo thành một đoàn, cho hề tất lộ. Khương Mạn bọn họ ở Hát Quốc không lưu lại lâu lắm, đi phía trước, dù sao động tĩnh nháo rất đại. Trăm tưởng thưởng sau khi kết thúc ngày hôm sau, quốc tế điện ảnh nhà làm phim hiệp hội liền tới người, triệu tập ban tổ chức người phụ trách tiến hành nghe lén sẽ. Có thể nói thần tốc. Tăng Điểm cùng Trần Minh là trực tiếp về nước. Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn còn lại là ngồi trên bay đi Tây Liên bang phi cơ chuyến. Bọn họ cất cánh sau không lâu, một cái tin tức chấn động điện ảnh giới. Trăm tưởng liên hoan phim bị chính thức xóa tên quốc tế A loại liên hoan phim. Trăm tưởng thành bạch tưởng. Quốc nội võng hữu đồng thời gửi đi điện mừng. Này một đợt làm được xinh đẹp A. Cho nên nói, trăm tưởng thưởng lấy tên này cũng rất có tiên tri tính A. Này một đợt tàn nhẫn. Trăm tưởng ngươi xóa tên hung đồ, Bạc Thần cùng Khương Nhị Ca xóa tên ngươi, một huyết đổi một huyết A. Trên lầu cách cục nhỏ, ta Bạc Thần cũng không phải là trả đùa a, có hay không hơi nước, đại chúng đôi mắt sáng như tuyết. Chứng cứ đều công khai ở hiệp hội họp phỉ xì ổ website đâu, trăm tưởng ban tổ chức là lâm thời thay đổi đoạt giải giả cùng đề danh danh sách, nghe nói đề cập địa phương mỗi tập đoàn nhị công chúa. Là ta biết đến vị kia được xưng hát ngù nam tinh thu hoạch cơ ngôi sao nhị công chúa sao. Nàng thu không thu cắt ta không biết, dù sao ngôi sao mau bị thu hoạch, nhà nàng đại bản đều giảm sàn. Cam. Ngôi sao tập đoàn tuân ra thật nhiều rèm pha A, ăn trộm nghe lén người dùng số liệu, kỳ hạ chiếc xe tính năng an toàn vấn đề, chứng khoán lửa gạt. Thuốc viên A đây là. BSC giải trí cũng phát hỏa, áp bức luyện tập sinh, bất bình đẳng hợp đồng cái này, nhưng thật ra rất nhiều người đều biết đến sự, bất quá lúc này như thế nào nháo lớn như vậy. Ngôi sao nhị công chúa hình như là BSC lớn nhất cổ đông, đây là phản ứng dây chuyền. Ta như thế nào cảm giác Khương Võ Thần tựa như cái hành tẩu phá hư rất giống đâu. Nàng đến chỗ nào liền phải xảy ra chuyện, không chết người bản cổ nạn. Phúc, trên lầu ngươi tiểu tâm Khương Võ Thần tới tìm ngươi. Hiện tại Hát Quốc, BSC giải trí. Phát Mỹ linh vị này lớn nhất cổ đông lâm vào từ trước tới nay lớn nhất rèm pha phong ba. Càng đừng nói, nhà nàng ngôi sao tập đoàn hiện tại càng là lửa xém lông mày. Nàng hiện tại nhưng không rảnh lo cái gì BSC giải trí, hiện tại chính quỳ nàng ba trước mặt, không ngừng rồi bỏ xoa tay. Không ngừng xin tha, A ba, mới mặc đến sở nha. Lớn lên cùng Phát Mỹ linh không hề tương tự chỗ Phát hội trưởng vung lên đại cây gậy chính là chữ A. Ngoại giới có tin tức truyền, vị này nhị công chúa là đắc tội người. Hôn thương giới đều là cáo giả, trăm tưởng thưởng cũng chính phùng lúc này xảy ra chuyện, thực mau rất nhiều người đều đã biết Phát Mỹ Linh làm chuyện tốt. Nàng có phải hay không đầu góc có vấn đề? Vị kia đế quốc tịch bạc ảnh đế chính là Khương Mạn bạn trai, Khương Mạn là ai? Tây Liên bang lăn lột ra duy nhất tiểu công chúa, nghe nói lăn lột ra một nửa gia sản đều ở nàng danh nghĩa, đại ca đúng là hoàn vũ cùng lăn lột người cầm quyền. Ngôi sao tập đoàn lấy Tây Liên bang liếm cẩu tự cho mình là, cẩu cắn chủ tử ra tiểu công chúa, còn có thể không bị xóa sạch nha. Phát Mỹ Linh kết quả là liền chính mình đắc tội với ai cũng không biết đi. Ai cổ phát hội trưởng quán thượng như vậy cái nữ nhi thảm A. Đồng dạng mau điên rồi, còn có An Kỳ. Nàng nhìn trước mặt người đại diện, giọng nói đều phải pha âm, công ty dựa vào cái gì làm ta rời khỏi MMS. Ta đều xuất đạo, hiện tại các ngươi làm ta tiếp tục làm hồi luyện tập sinh. Chương 458 đương trường xã chết, Khương Mạn bị tiểu thúc thúc dơ lên. Ngươi cấp công ty treo chọc bao lớn phiền thoái, chính ngươi không biết. Người đại diện thực phẫn nộ. An Kỳ sửng sốt, ta chọc cái gì phiền thoái. Người đại diện cười lạnh dùng di động truyền phát tin một đoạn video. Trong video đúng là Hứa Tiểu Mạn trở về ngày đó, An Kỳ đổ nàng ở cửa cãi nhau kia đoạn, mặt sau Khương Mạn cùng Lam Tỷ cũng xuất hiện. Nay đoạn hoàn toàn là người đứng xem thị giác, chụp có đầu có đuôi rất rõ ràng. Từ quay chụp góc độ tới xem, quay chụp giả hiển nhiên là đối diện kia phòng. Nàng trưng lớn mắt, oán hận chiều cách đó không xa kia mấy cái đồng đội xem qua đi. Cái kia góc độ trụ chỉ có các nàng. Ôm thoại An Kỳ muốn giải thích. Người đại diện đoạt lại di động, chán ghét nhìn nàng, công ty không cùng ngươi giải ước cáo ngươi danh dự phỉ báng đều là nhân tử. Thật là buồn cười, rõ ràng là ngươi chủ động làm ta giúp ngươi tìm quan hệ, dắt kiều đáp tuyến còn tưởng kéo lên Hứa Tiểu Mạn cùng nhau, hiện tại đảo thành ta bức ngươi. Nay đoạn video hiện tại trên mạng nháo đến ồn ào huyên náo, hắn cũng bị liên lụy ở bên trong, tự nhiên hận cực kỳ An Kỳ. Khó trách vị kia Khương tổng coi thường ngươi. An Kỳ nghe được lời này, ngũ quan đều phải vặn mẹo. Người đại diện cười khẩy nói, ngươi còn không biết đi. Hứa Tiểu Mạn đã cùng công ty giải ước, vị kia Khương tổng đích xác lợi hại, tiền giải trừ hợp đồng đôi mắt không nháy mắt liền nện xuống tới. Hứa Tiểu Mạn về sau tiền đồ vô lượng, đến nỗi ngươi, tiếp tục trở về đương ngươi luyện tập sinh đi. An Kỳ cả người đều mau điên rồi, ta không lo luyện tập sinh, ta không. Giải ước. Ta cũng muốn giải ước. Ngươi giải A. Ngươi có tiền giải ước sao? Người đại diện cười to, xem nàng giống xem người điên, thật là hâm mộ Hứa Tiểu Mạn Nga, mệnh thật tốt, không giống có người. Người đại diện đi rồi. Cùng nàng một cái tổ hợp những cái đó thành viên cũng đều vẻ mặt trào phúng từ bên người nàng trải qua. Chỉ còn lại có An Kỳ một người ở trong phòng luyện tập nổi điên. Vì cái gì? Dựa vào cái gì a? Hứa Tiểu Mạn. Khương Mạn. Đúng vậy, ta cầu nàng, ta có thể cầu Tiểu Mạn, cầu Khương Mạn tha thứ ta. An Kỳ lấy ra di động liền muốn đánh điện thoại. Đột nhiên nhớ tới Hứa Tiểu Mạn di động còn ở chính mình nơi này đâu. Đối. Còn có hệ trạng, vệ bù. Theo sát, An Kỳ liền phát hiện chính mình bị Hứa Tiểu Mạn kéo đen. An Kỳ cảm giác cùng nhau bị kéo hắc còn có kia nói duy nhất quang, nàng rốt cuộc cảm thấy hối hận, ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu khóc giống. Mà Hứa Tiểu Mạn, đã cùng Lam Tỷ cùng nhau về tới tổ quốc mẫu thân ôm ấp, bắt đầu rồi chính mình mới tinh mà tươi đẹp nhân sinh. Tây Liên bang, Lản Xệ Luật Thị. Xuống phi cơ sau. Khương Vân Xanh cùng Khương Tử Mặc lại đây tiếp cơ, khi cách nhiều năm như vậy, Khương Mạn lần đầu tiên bước lên mẫu thân quê nhà, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút hưng phấn cùng tiểu tò mò. Nhưng chờ ra sân bay sau, nàng tò mò liền biến thành đầu đại. Nàng nhìn sân bay kia dài dòng đoàn xe, cùng với xe có lọng tre hai sườn cắm thêu có bạch cây sổi ký hiệu tiểu lá cờ, biểu tình đều bạn phụ ở. Nhị ca, thứ ca các ngươi này cũng quá khoa trương đi. Khương Mạn trực tiếp hướng Bạc Hạc Hiên phía sau trốn, hoa, chung quanh người nhìn qua ánh mắt. Hóa hảo cảm thấy thẹn. Bạc Hạc Hiên lúc này cũng không che chở nàng, đem nàng đi phía trước đẩy. Loại này cảm thấy thẹn cảm, Khương Vân Xanh cùng Khương Tử Mặc cũng có. Hai người trên mặt còn có thật sâu bất đắc dĩ. Tiểu Man, ngươi có điểm chuẩn bị tâm lý. Khương Tử Mặc lời nói còn chưa nói xong. Một đạo cao lớn vô cùng thân ảnh từ trên xe xuống dưới, thân cao cùng Bạc Hạc Hiên không sai biệt lắm, thâm thúy tuấn mỹ ngũ quan, giữa mày lại mang theo vài phần tục tàng giá khí, bước đi lại đây hùng hổ, nghiễm nhiên chính là cái tây trang tên côn đồ A. Nam nhân thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Khương Mạn, cười lớn răng hàm sau đều phải lộ ra tới, há mồm chính là khẩu thuần thục đế quốc ngữ. Ta nhất thân ái tiểu công chúa, người rốt cuộc đã trở lại. Tây trang tên côn đồ mở ra ôm ấp. Bạc Hạc Hiên nhưng thật ra không hề đem Khương Mạn đi phía trước đẩy, rất muốn đem nàng tún hồi chính mình phía sau, nhưng là đi. Không quá thích hợp. Hiển nhiên hắn biết tới chính là ai. Khương Vân Xanh cùng Khương Tử Mặc đều vẻ mặt bất đắc dĩ. Khương Mạn từ vị này tây trang tên côn đồ trên mặt thấy được một ít người trong nhà bóng dáng, sửng sốt như vậy vài giây không trốn. Ngay sau đó, nàng liền cảm giác hai chân treo không, cả người bị giơ lên. Vẫn là sư tử vương cái loại này nâng lên cao. Tây trang tên côn đồ giơ nàng, cất tiếng cười to, đối đoàn xe bên kia, dùng tây ngữ lớn tiếng nói, nhìn đến không có. Đây là chúng ta lản xệ lột ra tiểu công chúa. Tình cảnh này, liền kém một đầu sư tử vương kinh điển hình ảnh BGM, ha kho lạp môn nha. Đã tê dần. Khương Mạn người đều đã tê dần. Linh hồn nhỏ bé cũng chưa. Cam, ăn nấm ăn huyễn tính gì, so đến quá loại này xã chết trường hợp. Bạc Hạc Hiên đều lộ ra mục không đành lòng thấy biểu tình, yên lặng lui hai bước, Khương Vân Xanh cùng Khương Tử Mặc cũng đều tránh xa xa mà. Khương Tử Mặc xoa giữa mày, rốt cuộc là ai nói cho hệ ly dạ thúc thúc, tiểu man phải về tới sự. Lao tam. Khương Vân Xanh trột dạ nói, ta không nghĩ tới hắn gấp trở về nhanh như vậy. Thúc thúc phía trước ở Nam 4 khu xử lý nguồn năng lượng hạng mục. Bạc Hạc Hiên buồn bã nói, lại không đi đem các ngươi muội muội buông xuống, nàng linh hồn nhỏ bé đều phải không có. Khương Tử Mặc đẩy Khương Vân Xanh, nhị ca, đi thôi. Khương Vân Xanh hoảng sợ, hai ngươi. Ê lý giả thúc thúc, ngươi dọa đến tiểu mạn. Đem Khương Mạn dơ lên thị chúng tây trang tên côn đồ đúng là bọn họ huynh muội 5 người thúc thúc, ê lý giả dê lản xê lột. Sẽ không, ta xem qua nhà chúng ta tiểu công chúa đánh người video, nàng lá gan nhưng lớn đâu. Khương Mạn khỏe miệng run rẩy, làm phiền. Ngài phóng ta xuống dưới. Ế lý giả có điểm không tình nguyện buông nàng, màu xanh biếc đôi mắt đáng thương vô cùng giống chỉ đại cầu cầu. Sơ huy, thúc thúc thật sự rất nhớ ngươi, ta đáng yêu hải tử, thúc thúc. Ô ô ô. Nói xong lại là cái hùng ôm, tây trang tên côn đồ đường trường nước mắt băng. Khương Mạn cảm giác chính mình giống bị nhét vào một tòa thịt sơn, a, thúc thúc nhiệt tình. Nàng nghe các ca ca nhắc tới quá mâu thân bên này trong nhà còn có một vị thúc thúc ở. Nhưng bọn hắn chưa nói quá thúc thúc tính cách. Như vậy nóng bỏng a. Lệnh Mạn hít thở không thông. Khương Vân Xanh cùng Khương Tử Mặc lần thứ hai lâm vào đau đầu. Bạc Hạc Hiên xoa giữa mày, nhìn phía trước vị kia tráng hán trưởng bối, cảm giác kế tiếp lưu trình sẽ vạn phần xuất sắc. Chương 459 thái quá. Bạc Hạc Hiên từng hành hung quá mẹ ruột cứu. Khương Mạn lần đầu tiên biết, nguyên lai nam nhân nước mắt cũng có thể nhiều như vậy. Hệ lý giả không thể nghi ngờ là vị anh tuấn nam sĩ, không khóc nói. Hắn dung mạo dáng người các phương diện thỏa thỏa đều phù hợp phương Tây Mỹ học, có được điêu khắc mỹ cảm. Chính là vừa khóc đứng lên đi. Trên xe, Khương Mạn nhìn vị này cầm pháp thêu tơ lụa khăn tay không ngừng gạt lệ hành nước mũi tiểu thúc thúc, cảm giác thực đầu trọc. Làm bảo bối người chê cười. Hệ lý giả rốt cuộc ngừng nước mắt hoa. Thúc thúc đế quốc ngữ nói thật tốt. Khương Mạn khen câu. Đều là mẫu thân người giáo. Hệ lý giả nắm lấy tay nàng, nhìn không chớp mắt nhìn nàng, thúc thúc nhìn thấy ngươi thật sự. Thật sự thật là vui. Ta cũng là. Khương Mạn ánh mắt một nhu. Nàng nghe đại ca nói qua, năm đó kia chàng huyết án phát sinh khi, nếu không phải hệ lý giả thúc thúc che chở hắn, sợ là đại ca cũng trốn bất quá một kiếp. Sớm chút năm không về nước trước, đại ca cũng là ở hệ lý giả dưới sự trợ giúp, mới nhanh như vậy chấp trưởng lạn xe lột. Tuy rằng hệ lý giả cùng bọn họ mẫu thân cũng không có huyết thống quan hệ, chỉ là lạn xe lột ra con nuôi, nhưng lại là Khương Lệ Xính bọn họ tại gia tộc tín nhiệm nhất trưởng bối. Hệ lý giả là cái khóc bao. Vừa lúc Khương Mạn đời này sợ nhất chính là khóc bao, bất luận nam nữ. Nửa giờ sau, Khương Mạn rốt cuộc tới rồi lản xệ lột gia tộc đại bản doanh. Đây là một tòa kiến tạo ở huyền nhai lâu đài cổ, nơi nơi đều là mỹ lệ hoa đằng, nơi xa còn có một mảnh bạch cây sồi lâm. To lớn, mỹ lệ, như là trong ngộng hoa viên. Một đám thân xuyên áo bành tô cùng màu trắng bộ váy người hầu từ lâu đài cổ đi ra, chỉnh tề có hứng thú đứng ở hai sườn, hướng Khương Mạn hơi hơi gật đầu. Hệ lý giả dẫn đầu xuống xe, hướng bên trong xe Khương Mạn vươn tay, hắn chớp chớp mắt nói, hoan nên về nhà, ta thân ái tiểu công chúa. Bạc Hạc Hiên cùng hai vị anh em vợ từ phía sau trên xe xuống dưới, nhìn đến này phù hoa chung lại cất giấu vô tận ôn nhu hoan nghênh nghi thức, nhiều ít có chút buồn cười. Có người lại muốn xấu hổ a? Hắn nhẹ giọng cười. Đồng dạng xấu hổ còn có Khương Vân Xanh, ngày thường ở nhà kỳ thật không như vậy phù hoa, nhưng không có biện pháp, bọn họ tiểu thúc thúc ghệ lì giả công tức nhất quán thừa hành rổ mẹn tiệp chủ nghĩa. Rổ mẹn tiệp này ngoạn ý, rất dài một đoạn thời gian, đều là bốn huynh đệ bóng ma. Khương Tử Mặc mím môi, tiểu man. Đi đường đều cùng tay cùng chân. Bạc Hạc Hiên nhíu mày hít mắt, cười lên tiếng, hảo thảm. Hắn nhanh chóng dùng tay chống lại môi, đồng nhiên cảm thấy, xem nhà mình cặn bã yêu xấu mặt còn rất có ý tứ. Khương Mạn quay đầu tới giết người đảo mổ ánh mắt. Bạc Hạc Hiên, ta nghe được. Nàng không ngừng dùng ánh mắt ý bảo hai vị ca ca, cứu mạng A. Nàng đã ra đầu tê dại, ngón chân đều có thể moi một tòa lâu đài cổ ra tới. Bên người hệ ly dạ thúc thúc đã bắt đầu ngâm thơ. Bên cạnh người hầu cư nhiên còn có người kéo đàn vi ô lông, Nga đáng chết. Còn có người sái cánh hoa. Đây là cái gì? Cực hạn, vũ trụ vô địch, sẽ rách ngân hà mạ gì sở cảnh tượng. Trận này tai nạn cấp hoang nên nghi thức, rốt cuộc ở một vị dâu bạc thân xuyên khảo cứu tây trang lão nhân sau khi xuất hiện kết thúc. Hắn cụ một tiếng, lâu đài cổ người hầu nhóm lập tức thu hồi này đó dỗ mẽn tiệp đạo cụ, sôi nổi ly tràng. Ê lý giả thống khổ dùng tây ngữ kêu to, không. Ê dịp. Ngươi hủy hoại ta lãng mạn. Ngươi kia lão thổ lãng mạn hủy hoại tốt nhất. Lão nhân nghiêm túc nói, tiểu áo gọi điện thoại, ngươi chuẩn bị pháo hoa tiệc tối cũng hủy bỏ. Ê lý giả ngươi này tiểu quỷ khi nào mới có thể thành thúc điểm. Ngươi đều 40 tuổi, ấu trí lao nam nhân. Ê lý giả như bị xét đánh, tiểu áo cái này tiểu phôi đản. Sau khi lớn lên hắn một chút đều không đáng yêu. Khương Mạn nhân cơ hội toàn hồi hai vị ca ca bên người. Nàng thật là mồ hôi lạnh đều phải ra tới, nhỏ giọng hỏi, tiểu áo là đang nói đại ca. Khương Vân Xanh gật gật đầu. Đại ca tên thánh là Odysseus, đi thôi, ta mang ngươi nhận thức hạ Egypt. Khương Vân Xanh lôi kéo nàng đi lão nhân bên người, nhẹ giọng nói, vị này chính là Egypt, hắn là chúng ta mẫu thân giáo phụ. Khương Mạn hơi kinh ngạc, ở làn xệ luật như vậy cổ xưa trong gia tộc, giáo phụ giáo mẫu cùng hài tử quan hệ, có chút thậm chí so thân sinh cha mẹ còn muốn thân cận. Lão nhân ra hiền từ nhìn Khương Mạn. Hốc mắt ẩn ẩn phiếm hồng, có thể ôm ngươi sao? Ta thân ái hài tử. Vinh hạnh của ta. Khương Mạn mở ra ôm ấp. Lão nhân ra ôm lấy Khương Mạn, ở nàng sau lưng vỗ vỗ, lúc này mới tách ra, vô cùng cảm khái nói, đôi mắt của ngươi cực kỳ giống mẫu thân ngươi, khuôn mặt giống phụ thân ngươi, hắn thật là cái xoái tiểu tử. Khương Mạn buồn cười. Ê lý giả thấu lại đây, lại là kia đang chết khoa trương ngữ khí, ẹ gì, không cần đoạt tiểu bảo bối của ta. Lão ngải trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhìn về phía sau Bạc Hạc Hiên. Vị kia là ngươi vị hôn phu sao? Khương Mạn gật gật đầu, Bạc Hạc Hiên tiến lên hướng lão nhân gật đầu, nho nhã lễ độ dùng tây ngữ nói, ngài hảo, ta là Bạc Hạc Hiên, Khương Mạn vị hôn phu. E dịp cùng hắn thân thiết ôm một chút. Ta xem qua ngươi điện ảnh, mỏng. Lão nhân ra ôn nhu cười, ngươi kỹ thuật diễn làm ta đại chịu chấn động. Hắn lại nhìn Bạc Hạc Hiên trong chốc lát, gật đầu nói, lớn lên cũng rất xoáy khí, chỉ so tuổi trẻ thời điểm ta thiếu chút nữa điểm. Này hai hước thành công chọc cười mọi người. Bạc Hạc Hiên buồn cười, thời trẻ điện ảnh giới không có ẹ gì ngươi, là một loại tổn thất. Lão nhân ra gật đầu, ta cũng như vậy cảm thấy. Ê lý ra nhìn Bạc Hạc Hiên vài lần, nhíu hạ mi, nhưng chưa nói cái gì. Hiển nhiên, tuy rằng mẹ ruột cứu này một quan, Bạc Hạc Hiên còn không có quá. Đối này Bạc Hạc Hiên cũng có tự giác, bất quá chưa nói cái gì, ê lý ra tính tình hắn cũng là nghe nói quá. Tuy rằng ê lý ra rất muốn dính chính mình bảo bối chất nữ. Nhưng vẫn là bị ẹ dịp cấp mắng đi rồi, lão nhân ra làm Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên trước hảo hảo nghỉ ngơi, giảm bớt hạ lữ đồ mỏi mệt. Chính là, Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên phòng cư nhiên là tách ra. Cũng không biết có phải hay không cố ý. Đối này, Khương gia hai vị ca ca cười mà không nói, Bạc Hạc Hiên lại thấy được mẹ ruột cứu trong mắt gà tặc cùng đắc ý. Khương Mạn làm bộ gì cũng không biết, chuẩn bị đi trước ngủ một giấc, bất quá ở vào phòng nhìn đến kia một phòng chói mắt mộng ảo bấy bì phân sau, nàng trầm mặc hồi lâu. Kỳ thật, cũng không phải không trải qua loại này thống khổ. Nhớ trước đây nàng mới vừa trở lại thế giới này thời điểm, cũng muốn đối mặt nguyên chủ kia một phòng tiểu chư bẹp bạ phấn. Bất quá, tiểu thúc thúc thiếu nữ tâm hiển nhiên ác hơn. Chẳng những phấn, còn mang đường viền hoa. Khương Mạn mặc kệ, đảo giường trước ngủ. Mà Bạc Hạc Hiên. Hắn nhìn đem không có hảo ý viết trên mặt dễ lý ra, đối mặt vị này có thương giới cá mập trắng chi xương mẹ ruột cứu, hắn nhưng thật ra từ đầu đến cuối mang theo ý cười. Ê lý giả thúc thúc có nói cái gì muốn nói với ta sao? Ê lý giả đối với cháu rể nhưng không đối thân chất nữ như vậy thiếu nữ tâm lay động, hắn khoanh tay trước ngực, nhướng mày nói. Tiểu áo nói qua thân phận của ngươi, bất quá, nhà ta bảo bối thân phận nhưng không thể so ngươi kém. ta cùng Khương Mạn luyến ái, cùng nàng đến từ cái gì gia đình, có như thế nào bối cảnh không có quan hệ. Bạc Hạc Hiên ngữ khí như cũ ôn hòa. Như vậy tốt nhất để Lý Dạ gật đầu, đồng nhiên lại cười giữ tận lên, ta nghe nói Hạ Đẹp là của ngươi. Bạc Hạc Hiên tươi cười trệ hạ, ánh mắt mơ hồ một chút, khó được. Chột dạ một lát, Khương Vân Xanh bắt đầu cười trộm, Khương Tử Mặc Đảo có điểm không rõ nguyên do, hai anh em bưng chén lĩnh rượu, yên lặng ở cách đó không xa ăn dưa. Tiểu Thúc Thúc cùng Hạ Đẹp từng có ăn Tết. Khương Vân Xanh uống lên khẩu rượu, thấp giọng nói, mấy năm trước Tiểu Thúc Thúc tải cái đại té ngã, thua tại Hạ Đẹp trên tay, tổn thất vài tỷ. Tiên la việc nhỏ, chủ yếu còn ăn đốn đấu. Chương 460 kiến trúc sẽ bị đốt hủy, người sẽ chết đi, mà chân ái vĩnh tồn. Lúc ấy vẫn là A Trạch cực lực ngăn cản Tiểu Thúc Thúc trả thù trở về. Khương Mạn không xuất hiện trước, Bạc Hạc Hiên thủ hạ Hạ Đẹp cùng Hoàn Vũ vẫn luôn là đối thủ một mất một còn, hai bên cạnh tranh quan hệ nôn nóng thực. Sống núi có bao nhiêu sâu, càng không cần phải nói. A Khương Tử Mặc nhướng mày, nở nụ cười, kia xuất sắc. Lần đó té ngã, hệ lý giả chính là tài thảm, hắn này chỉ cá mập trắng nhất quán đều là từ người khác trên người cắn xé huyết đục, kia một hồi, da cá đều bị Hạ Đẹp cấp lột. Bạc ảnh đế kỹ thuật diễn dữ dội thuần thiên nhiên không lộ dấu vết, trong lòng hoảng đến một đám, trên mặt cũng bất động thanh sắc. Sự tình qua đi lâu lắm, hắn thực sự có chút nhớ không được. Năm đó rốt cuộc vì cái gì đem mẹ ly dạ tấu một đốn. Hẳn là Hạ Đẹp người làm, không phải hắn tự mình hạ mệnh lệnh, ân. Hẳn là, đại khái, có lẽ đi. Làm buôn bán thượng không lưu thủ là đúng, kia một hồi ta thua tâm phục khẩu phục. Mẹ ly dạ cười tủm tỉm nói, lần này ngươi bồi nhà ta bảo bối trở về. Hẳn là sẽ ngây ngốc một đoạn thời gian đi. Đúng vậy đâu, hệ lì dạ thúc thúc. Bạc Hạc Hiên cười thực giả. Đế quốc có câu ngạn ngữ nói như thế nào, tương lai còn dài. Hệ lì dạ gật đầu, nhướng mày nói, chúng ta lản xệ lột chính là có rất nhiều tuổi trẻ xinh đẹp tiểu tử. Bạc Hạc Hiên khỏe mắt chịu chịu. Nay chỉ mang thủ cá mập trắng, lúc trước quả nhiên đánh nhẹ. Cháu rể hòa thân cậu chi gian tạm thời còn không có đánh lên tới, tây trang tên côn đồ đi rồi. Nói là phải thân thủ vì bảo bối chất nữ chuẩn bị một đốn phong phú tiệc tối. Hai anh em xem xong rồi diễn, Khương Vân Xanh đổ ly rượu, đi qua đi đưa cho Bạc Hạc Hiên, uống đi, áp áp kinh. Bạc Hạc Hiên lấy quá uống một ngụm, lược có điểm liệt, hắn nhíu hạ mi, trưởng bối nhà ngươi ta nhớ rõ hẳn là không nhiều lắm mới đúng. Suy nghĩ chính mình rốt cuộc đắc tội quá bao nhiêu người. Khương Vân Xanh nghiền ngâm nói, cùng chúng ta thân cận nhất chính là Tiểu Thúc Thúc cùng ẹ dịp ra ra, còn có chút lao nhân ở, nhưng quan hệ giống nhau. Dòng bên nhưng thật ra nhiều, thủ hạ các có sản nghiệp, lản sẽ luật sinh ý quá lớn quá quảng, sớm chút năm thủ hạ của ngươi Hades chiếm trước thị trường, cơ hồ mỗi cái lĩnh vực đều có đặt chân, tự nhiên cũng đều có giao phong. Khương Vân Xanh cười như không cười nhìn hắn, so với thấy tiểu mạn, có chút người nhưng càng muốn gặp ngươi một mặt đâu. Bạc Hạc Hiên cười khổ, ta xem là muốn đánh ta một đốn còn kém không nhiều lắm. Ai làm người nào đó qua đi như vậy thiếu đạo đức. Bạc Hạc Hiên không tỏ ý kiến, thương trường như chiến trường. Tiểu Thúc Thúc không phải thua không nổi người, sẽ không thật cho ngươi ngáng chân, bất quá một ít không ảnh hưởng toàn cục trò đùa dai là có khả năng. Khương Vân Xanh nhún vai, tỉ như ở ngươi trong chăn trộn phóng con nện, hoặc là ném chỉ sâu lông ở ngươi trong quần áo. Bạc Hạc Hiên thở dài, thật đúng là không ảnh hưởng toàn cục. Bất quá lớn nhất có thể là cho ngươi tìm một đống tình địch. Bạc Hạc Hiên biểu tình lược hiện cổ quái, tìm tới cấp hắn chất nữ đương bao cắt luyện tập. Ách! Khương Vân Xanh sửng sốt, nuốt xuống rượu, a này. Hệ lý giả thúc thúc sơ suất. Khương Tử Mặc lại lạnh lạnh nói, tuy không cụ bị thực chất tính thương tổn, nhưng làm ngươi không thoải mái hẳn là vẫn là không thành vấn đề. Bạc Hạc Hiên, Khương gia lão tứ hoặc nhiều hoặc ít mới là chính mình thật khắc tinh. Cơm chiều trước, Khương Mạn đi ba mẹ mộ địa. Hai vị trưởng bối mộ địa liền ở lâu đài cổ phía sau trong hoa viên, tới gần huyền ngai, đứng ở chỗ này, có thể nhìn đến mở mang biển rộng, phong cảnh cực hảo. Khương Mạn ăn mặc váy đen, Bạc Hạc Hiên cũng ăn mặc túc mục màu đen tây trang. Mộ bia trên có khắc hai vị trưởng bối tên. Khương Nghiệp Lễ Mẹ Lăn Thạ. Dì Khương Mẹ Lăn Thạ Lản Xê Lột. Mộ bia thượng còn khắc lại một đoạn lời nói. Khương Mạn ở mộ bia trước bông hoa hồng trắng. Nhẹ nhàng niệm khởi này đoạn lời nói. Ip thèm tí bô vê đút e lớp hạ dở sát tổ lần phở ổn ú s. Thế hủy to hạ vở thèm lai on e s to nở vở sát tốc lộ vinh thèm. Điều đình mơ, tí bô đi, bút riêu lớp e s forever. Nếu chúng ta người yêu thương từ chúng ta bên người bị trộm đi. Muốn khiến cho bọn hắn tiếp tục lưu tại chúng ta bên người, liền phải nhớ kỹ bọn họ. Kiến trúc sẽ bị đốt hủy, người sẽ chết đi, mà chân ái vĩnh tồn. Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng nói, điện ảnh thiệt do kinh điển lời kịch. Hệ lý dạ gật gật đầu, mẹn lì thực thích những lời này. Mẹn lì chỉ chính là Khương Mạn mẫu thân, mẹ lắn thạ. Khương Vân Xanh nhẹ giọng nói, lúc này đây chúng ta trở về, là vì Tử Mặc Tân ca. chúng ta tưởng ở Endoas bảo quay chụp MV. Trong đại sảnh bỗng nhiên lâm vào tĩnh mịch. Eliza nhăn lại mi. Vì cái gì tuyển ở nơi đó? Có chút chân tướng, sớm nên thông báo thiên hạ. Khương Tử Mặc nói, đây cũng là chúng ta lúc trước quyết định hồi đế quốc nguyên nhân chí nhất. Endoas bảo, kia chàng nhiễm huyết tiệc tối cử hành địa phương. Lúc sau kia địa phương liền thành lạn xệ lột ra cấm kỵ, vẫn luôn bị đóng cửa, không cho phép người đi vào. Ngoại giới thậm chí đem kia địa phương truyền thành U Linh Quỷ Bảo, nói thành là vong linh sống ở nơi. Nhưng trên thực tế, đó là hệ ly ra sản nghiệp. Là hắn cùng Khương Mạn mẫu thân từ nhỏ cùng nhau lớn lên địa phương, thịnh phóng hắn qua đi chân quý nhất tốt đẹp, mà kia phân tốt đẹp, cuối cùng chết ở nơi đó. Đó là hệ ly ra đời này đều không thể tiêu tan sự, hắn không có bảo vệ tốt hắn chân quý nhất tỷ tỷ. Muốn đi bên trong quay chụp MV, thế tất muốn hệ ly ra đồng ý. Hắn nhìn mộ bia thượng mẹ lằn thả tên. Hoàng hốt gian lại nghĩ tới rất nhiều năm trước, cái kia hắc ám vu hẻm cuối, ăn mặc hồng nhạt công chúa váy thiếu nữ từ xe hơi đi xuống tới khi cảnh tượng. Nàng phát hiện ở dơ bẩn vũ hẻm run bần bật chính mình, nước bùn bắn ướt nàng màu đỏ tiểu dày da, như là từ trên trời giáng xuống thiên sứ vào nhầm nhân gian. Tiểu cô nương đối hắn vươn tay. Ngươi vì cái gì trốn ở chỗ này, là không có ra sao? Ta mang ngươi về nhà hảo. Về sau ngươi đã kêu hệ lì dạ đi, hệ lì dạ là tiên tri ý tứ. Hệ lì dạ. Ngươi về sau nhất định sẽ trở nên đặc biệt lợi hại. Từ ngày đó khởi sau. Hắn có tên. Hệ lì dạ dê lản xệ lột. Dê là hắn quá khứ. Lản xệ lột là nàng cho hắn quy túc. Hệ lì dạ là nàng tặng cho hắn tương lai. Nếu mẹn lì còn ở, nàng nhất định sẽ vì các ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Hệ lì dạ nhẹ giọng nói. Ta không có lý do gì ngăn cản các ngươi vì phụ mẫu báo thủ. Ta chỉ có một yêu cầu, quay chụp thời điểm, ta muốn ở hiện trường. Hắn tay đặt ở ngực. Nhẹ niệm mộ bia thượng câu kia khắc văn, biểu đỉnh bở tí vô đỉ bụt riêu lớp ES forever. Mộ bia trước, ấm áp lời nói hỏa tan với trong gió đêm. Lớp ES forever. Chân ái vĩnh tồn. Chương 461 cuối cùng tiệc tối quay chụp. Dương Tiêu Tuyết đoàn đội là ngày hôm sau đến lản xệ luật thị. Khương Tử Mặc tự mình là tiếp người. Hệ lý giả nghe nói là Khương Mạn cùng Khương Tử Mặc bằng hưu, lại là muốn cùng nhau tham dự ca khúc chế tác, vốn định phái người đi tiếp. Nhưng tam huynh muội nghĩ đến nhà mình tiểu thúc thúc rổ mẹn tiệp tắt phòng, lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt hắn nhiệt tình. Phía sau bọn họ vẫn là phải về đế quốc, chừa chút mặt đi. Tiểu thúc thúc tỏ vẻ thực bị thương, theo thủa khăn tay đều khóc ướt vài điều. Bà bối, nghe nói ngươi đã trở lại, chính là có rất nhiều người xếp hàng muốn gặp ngươi đâu. Hệ lý giả quân lấy Khương Mạn nói, bên trong có không ít tuổi trẻ xinh đẹp xoái tiểu hỏa, tin tưởng thúc thúc ánh mắt, người trẻ tuổi nhiều nhìn xem không sai. Bạc Hạc Hiên uống buổi chiều trà. Nghe vậy mí mắt đều không nâng một chút, có vẻ không chút nào để ý. Khương Vân Xanh cắm hoa, đối này cười cười, cái gì cũng không nói. Khương Mạn ăn xong một mâm dâu tây, chuẩn bị giải quyết tiểu bánh tạt trứng. Nghe vậy Nga Thanh, nói, bọn họ kháng tấu sao? Đương nhiên. Ách! Hệ lý dạ bỗng nhiên nghi hoặc. Kháng tấu? Hắn xác định chính mình không nghe lầm. A, ta là nói bọn họ thân thể hẳn là đều khá tốt đi. Khương Mạn hàm xúc chuyển biến cách nói. Hệ lý giả đế quốc ngữ thực không tồi, nhưng đế quốc ngữ bác đại tinh thâm, hiển nhiên không phải một cái người nước ngoài có thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Theo ta hiểu biết bọn họ đều không có không tốt đam mê. Hệ lý giả hiển nhiên hiểu lầm, cũng thực chú trọng rèn luyện. Thúc thúc sinh ý đồng bọn. Có chút là, còn có một bộ phận xem như sinh ý đồng bọn ra hải tử. Hệ lý giả rất có điểm kiêu ngạo, chính khách, luật sư, bác sĩ, các ngành sản xuất đứng đầu nhân tài, cái gì cần có đều có. Khương Mạn cắn khẩu bánh tạt trứng, nhỏ giọng nói. Kia đích sắc không hảo đánh chết. Ngạch, bảo bối ngươi nói cái gì? Úc, ta nói khá tốt. Nhưng ta vừa mới nghe được một cái chết tự. Nhất định là tiểu thúc thúc ngươi nghe lầm. Hệ lý dạ tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, hắn nhìn về phía Bạc Hạc Hiên. Tiểu tử này có phải hay không quá bình tĩnh? Cũng chưa một chút gấp gáp cảm sao. Đối mặt hệ lý dạ đánh giá, Bạc ảnh đế ngước mắt cực có lễ phép hồi lấy mỉm cười. Hệ lý dạ trong lòng càng hồng nghi. Không thích hợp à? Hắn một đại đống tế tới rồi Khương Vân Xanh bên người, hỏi, tiểu Vân Xanh, ta có phải hay không nói sai rồi cái gì? Khương Vân Xanh giả vờ không hiểu nói, không có đi, Hạc Hiên nhìn qua thực dáng vẻ khẩn trương. Hắn khẩn trương. Ân, khẩn trương cũng không dám nói chuyện. Ê, lý giả. Thật sự mị. Vì cái gì cùng chính mình trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau niết. Khương Vân Xanh ngắm Bạc Hạc Hiên liếc mắt một cái. Bạc Hạc Hiên nội tâm thở dài, buông chén trà, nhíu mày lộ ra u buồn thần sắc, ta rất sợ hãi. Khương Mạn đã nhìn không được. Này nam nhân kỹ thuật diễn trình độ đất đá trôi trượt xuống A. Ngươi này lừa gạt ai đâu? Ta tiểu thúc thúc có thể tin. Nhìn qua hắn là thật sợ hãi. Hệ lý ra nhẹ nhàng thở ra. Khương Mạn. Bạc Hạc Hiên hướng nàng nhướng mày, tiểu chân bắt chéo, nâng chung trà lên tiếp tục uống xong ngọ trà. Đông Tây Phương Câu Thông quả nhiên có vết tưởng. Phương Đông lời nói thuật lời nói sắc bén, vu hồi, giấu giếm thâm ý, minh bao ám phúng. Thật là có chút khó xử hệ ly dạ thúc thúc. Ở âm dương quái khí học thuật thượng, nhất hiểu này pháp môn người nước ngoài, đầu đẩy quỷ hồ. Hệ ly dạ thúc thúc vẫn là bị Phương Đông hồ thiếu. Dương Tiêu Tuyết lần này lại đây chỉ dẫn theo chính mình âm nhạc tổng giám cùng hai cái trợ lý, người đại diện nhất quán ái lại nhải, nàng ngại phiền, trực tiếp đem đối phương cấp vứt bỏ. Khương Tử Mặc tự mình tới đón cơ chuyện này, nàng phản ứng thực bình tĩnh, trên đường hai cái âm nhạc người vẫn luôn trò chuyện tân ca sáng tác. Bất chi bất giác liền đến lâu đài cổ. Từ trên xe xuống dưới sau, Dương Tiêu Tuyết sửng sốt 3 giây, sau đó bình tĩnh. Nhưng âm nhạc tổng giám cùng hai cái trợ lý còn lại là thạch hóa trạng thái. Đám người hầu lại đây hỗ trợ cầm hành lý. Trợ lý nhịn không được hỏi, chúng ta mặt sau sẽ không liền ở nơi này đi. Này xác định không phải điểm du lịch mà là người trụ địa phương. Âm nhạc tổng giám cũng thực giật mình, nhìn chung quanh không ngừng lắc đầu, ta xem như biết chân chính đỉnh cấp hảo môn là bộ dáng gì. Lâu đài cổ đương ra. Tuyệt. Ta liền muốn biết cái này lâu đài cổ giá trị mấy cái tứ hợp viện. Không dám tưởng. Thỏa thỏa không dám tưởng a. Biết Dương Tiêu Tuyết tới sau, Khương Mạn cũng qua đi chào hỏi. Hệ lý dạ làm trưởng bối cũng cùng nhau cùng đi. Hoan nghênh ngươi đã đến, mỹ lệ nữ sĩ. Hàn huyên vài câu sau. Dương Tiêu Tuyết liền cùng Khương Tử Mặc đi hắn âm nhạc gian, đang làm sự nghiệp phương diện, Dương Tỷ cũng là kẻ tàn nhẫn. Khương Vân Xanh cũng đi vội, ẹn đồ as bảo bên kia nơi sân yêu cầu phục hồi như cũ thành quá khứ bộ dáng, hắn yêu cầu tự mình đi hiện trường. Hệ lý dạ cũng đi hỗ trợ, kia đoạn hồi ức hắn hiển nhiên so Khương Vân Xanh muốn càng vì khắc sâu. Rốt cuộc khi đó người trước chỉ là cái tiểu hài tử. Tất cả mọi người đâu vào đấy vội vàng chính mình sự. Tới rồi quay chụp ngày đó. Bị phong bế đã lâu ẹn đồ as bảo mở ra, hết thảy đều giả dạng cùng 20 năm trước kia chàng tiệc tối giống nhau. Đương Khương Mạn ăn mặc lễ phục cùng Bạc Hạc Hiên cùng nhau đi ra khi. Hệ lý dạ hoàng hốt giật mình ở tại chỗ. Khương Mạn lớn lên cũng không giống mẫu thân của nàng mẹ lắng thạ, nhưng giờ phút này, mặt mày tựa lại trùng hợp ở cùng nhau. Hệ lý dạ giống như lại thấy được năm đó ở Vũ Hẻm, hướng chính mình vươn tay cái kia tiểu cô nương. Mẹ lì. Hiện trường có một loại thấu bất quá khí ngưng trọng. Khương Mạn hít sâu một hơi, Bạc Hạc Hiên nắm chặt tay nàng, có thể cảm giác được tay nàng đang run rẩy. Khương Mạn lắc lắc đầu, ta không có việc gì. Khương Vân Xanh bỗng nhiên rời đi yến hội thính, xin lỗi ta đi ra ngoài thấu hạ khí. Khương Tử Mặc đứng ở góc, mang thai nghe, đem chính mình ngăn cách ở âm nhạc thế giới, hắn nhấp khẩn môi, sắc mặt có chút trắng bệnh. Chung quanh diễn viên quần chúng có chút không biết làm sao, cũng may Khương Vân Xanh đoàn đội người đều ở duy trì hiện trường trật tự. Dương Tiêu Tuyết xem qua cuối cùng tiệc tối này bài hát ca từ, cùng với nói là ca từ, kia bài hát càng như là đang nói một kiện chân thật phát sinh qua chuyện xưa. Từng câu từng chữ, máu chảy đầm địa trầm trọng. Là lên án, là khóc lóc kể lể. Nhìn đến Khương gia huynh muội dị thường phản ứng sau, Dương Tiêu Tuyết thần sắc cũng nổi lên điểm biến hóa. Nàng cảm thấy, Khương Tử Mặc viết kia bài hát hết thảy chỉ sợ đều chân thật phát sinh quá. Trợ lý nhỏ giọng nói, Dương tỷ, mấy ngày nay ta nghe lâu đài cổ người hầu nói, Khương lão sư bọn họ cha mẹ hình như là chết vào bán chết. Hôm nay quay chụp cái này địa phương, chính là sự cố hiện trường. Nơi này còn bị dân bản xứ gọi U Linh lâu đài cổ. Ta cảm thấy nơi này mau mau, thì ngươi nói có thể hay không? Câm miệng. Dương Tiêu Tuyết lạnh lùng nhìn chằm chằm nói chuyện người nọ, ngươi đi đi, hồi công ty lãnh 3 tháng tiền lương, khắc tìm thằng trước đi. Kia trợ lý sắc mặt biến đổi, không biết chính mình nơi nào nói sai rồi. Rõ ràng nói chính là sự thật a. Dương Tiêu Tuyết khí chàng quá cường, kia trợ lý không dám hé răng, chỉ có thể hậm hực chạy lấy người. Dư lại cái kia trợ lý kêu đoá đoá, nhưng thật ra đi theo Dương Tiêu Tuyết bên người đã nhiều năm, thấy thế nhỏ giọng xin lỗi, tỷ, thực xin lỗi, là ta không quản hảo hắn. Hắn vấn đề, quan ngươi chuyện gì, người trưởng thành còn quản không được miệng mình. Dương Tiêu Tuyết mặt lộ vẻ phiền chán, nàng nhìn mắt Khương Mạn Tam huynh muội. Trong lòng cũng có chút dầu dĩ, nhấp môi đối đoá đoá cùng chính mình âm nhạc tổng giám nói. Mặc kệ ngoại giới hỏi cái gì, về này bài hát sự các ngươi đều không được đối ngoại nói bậy một chữ. Dương Tiêu Tuyết dị thường nghiêm túc, hít sâu một hơi, nặng nề nói, đối cái này địa phương, ta hy vọng các ngươi lưu giữ cơ bản tôn trọng. Trên thế giới không có quỷ, cho dù có, kia cũng chỉ là tồn tại người tưởng niệm tồn tại thôi. Bọn họ không nên bị sợ hãi. Chương 462 ngươi như thế nào lại khóc nhẹ, hệ lì ra. MV quay chụp so trong tưởng tượng thuận lợi. Tam huynh muội thất thường không có liên tục lâu lắm, sửa sang lại hảo cảm xúc sau, thực mau liền tiến vào công tác trạng thái. Hiện trường vẫn luôn phóng cuối cùng tiệc tối nhạc đệm, tuy rằng chỉ có giai điệu còn không có tiếng người, nhưng lại là thực làm cho người đại nhập cảm xúc. MV từ Khương Vân Xanh tự mình trường kính, màn ảnh từ Ấn Độ As bảo ngoại thành phiến bạch tượng mục lâm thoáng qua, trường màn ảnh nhắm ngay lâu đài cổ nhập khẩu. Các diễn viên lần lượt đi vào, các tân khách ăn mặc tây trang lễ váy đi vào, ăn uống linh đình, ánh đèn lay động, một mảnh khách và chủ tận hoan chi cảnh. Elisa đứng ở màn ảnh ngoại, nhìn Khương Mạn kéo Bạc Hạc Hiên tay từ thang lầu thượng đi xuống tới. Nhìn hai người bọn họ ở sân nhảy chung nhẹ nhàng khởi vũ. Nhìn đến màn ảnh, sắm vai Khương Nghiệp thành người nọ đi đến. Chợt, súng vang. Tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía. Elisa một cái giật mình, phảng phất lại bị lôi trở lại hai mươi mấy năm trước kia chàng ác mộng chi dạng. Linh hồn ở hiện thực cùng trong hồi ức bị điên cuồng lôi kéo. Đống nhiên có người ở sau lưng chụp hắn một chút. Ế lý dạ lấy lại tinh thần, quay đầu vừa thấy lại là Khương Tử Mặc, hắn cường khởi động mỉm cười, bậy bị nhìn, làm sao vậy? Khương Tử Mặc đệ di động qua đi, đại ca điện thoại, tìm ngươi. Ế lý dạ chớp hạ mắt, tiếp nhận điện thoại, đi ra ngoài trước hắn nhìn mắt kính đầu nội ngã vào vũng máu trùng Khương Mạn, hô hấp lại rối loạn vài phần. Tới rồi ra ngoài, hắn đứng ở bạch tượng mục hạ, mặt ngông ở bóng ma hạ. Có vẻ vô cùng hung ác nham hiểm, thiên đầu dùng lỗ thai cùng bả vai kẹp di động. Có chút táo bạo từ trong lòng ngực móc ra căn xì gà, cắt rớt một đầu, dùng bật lửa liệu. Di động bên kia sau một lúc lâu không có thanh âm. Chờ hễ lý dạ rốt cuộc bật lửa xì gà, chịu phun ra một ngụm xương khói sau, Khương Lệ Xính mới ở bên kia mở miệng, làm gì cùng qua đi, tìm được sao. Hễ lý dạ cười khúc khích, tuấn mị trên mặt, màu xanh biếc đôi mắt híp, tiểu áo ngươi sau khi lớn lên thật là càng ngày càng không đáng yêu. Hoa Quốc. Khương Lệ Xính mới vừa trở lại lão nhà Tây, Khương Duệ Trạch ăn mặc cái công tự tê, hệ cái tạp dề mang khăn trùng đầu, cầm cái muông đứng ở bệ bếp bên. Khương Lệ Xính nhìn mắt trong nồi lộc cộc mạo phao nhau dính dính phiếm hắt chất lỏng, cái mùi giống như cũng hư rồi, nghe không ra cụ thể có cái gì mùi vị. Điện thoại kia đầu hễ lì dạ vẫn luôn ở toái toái niệm. Khương Lệ Xính kéo ra cả vạt, từ quầy rượu lấy ra một lọ rượu, cho chính mình đổ chút. Chờ điện thoại kia đầu toái toái niệm không sai biệt lắm, hắn mới mở miệng, hễ lì dạ. Đều thúc thúc. Ngươi này không đáng yêu tiểu quỷ. Khương Lệ Xính cơ cơ chén rượu, màu hổ phách ánh mắt cùng rượu nhan sắc cơ hồ nhất trí, hắn trầm giọng nói, năm đó không phải ngươi sai, đừng lại tra tấn chính mình, hệ lý giả thúc thúc. Hệ lý giả cầm điện thoại, cương ở tại chỗ. Khương Lệ Xính thanh âm chậm rãi truyền đến, nếu không phải ngươi, chúng ta bốn huynh đệ đã sớm đã chết. Điều đình bở tỷ bổ ẹ đi bủ trổ lở vật phò hệ vờ. Mụ mụ nàng chưa bao giờ rời đi, không phải sao? Hệ lý giả phụt cười lên tiếng. Theo sát gào khóc. Một M9 Tây Trang tên côn đồ, khóc thành trai trai hài tử. Di động kia đầu, Khương Lệ Xính thở dài, ngươi như thế nào lại khóc nhẹ, hệ lì ra. Đều thúc thúc. Ô ô, không đáng yêu tiểu quỷ. Ân, khóc nhẹ thúc thúc. Khương Duệ Trạch từ phòng bếp bên kia lại đây, nhữ mày nói, hệ lì ra lại bắt đầu khóc sao. Hắn như thế nào mỗi ngày khóc, một chút đều không nam nhân. Trong điện thoại truyền đến Tây ngữ hỗn loạn đế quốc ngữ khóc nức nở tức giận mắng, Khương Duệ Trạch. Nị cờ lù. Ngươi cái so đại ca ngươi càng hôn đản xú tiểu quỷ. 10 tuổi còn đái dầm tiểu ngu ngốc. Khương Duệ Trạch cầm cái thìa tay chỉ cảm thấy nóng bỏng. Xông tới đối với di động quát, hễ lý giả ngươi cái hơn 40 tuổi cả ngày cầm hoa khăn tay khóc chít chít cơ bắp nương tháo, ngươi cho ta chờ. Ta lập tức hồi lản xệ lột tìm ngươi, ta một hai phải cùng ngươi bẻ đầu bẻ đầu. A. Khương Duệ Trạch bị Khương Lệ Xính một chân đá văng. Ngẩng đầu đối thượng nhà mình đại ca phá lệ nghiêm túc gầm trầm ánh mắt. Hắn run run hạ. Điện thoại bên kia, hệ lý giả cười ha ha, phảng phất tận mắt nhìn thấy tới rồi đã xảy ra cái gì giống nhau. Ngu xuẩn nỉ cớ lù bị đại ca ngươi đánh đi. Tiểu áo đánh xinh đẹp, hung hăng đập nát này tiểu hôn đàn ông. Khương Lệ Xính nhàn nhạt từ một tiếng, treo, thiếu khóc điểm, xấu. Không chờ hệ lý giả phản bác, hắn treo điện thoại. Khương Duệ Trạch quy quy củ củ nhéo lỗ thai ngồi xổm trên mặt đất, ngửa đầu nhìn nhà mình đại ca ta sai rồi, ta không nên mắng hệ lý giả thúc thúc. Ta chính là thói quen cùng hắn đấu võ mồm. Khương Lệ Xính đôi tay cắm túi, mặt vô biểu tình nhìn xuống hắn, đảo cũng không thật sự sinh khí. Nào đó trình độ đi lên nói, Khương Duệ Trạch tính tình này vẫn là bị hệ lì giả cấp dưỡng ra tới. Hắn đau đầu xoa xoa giữa mày, nói, phòng bếp, thiêu hồ. Khương Duệ Trạch một cái giật mình, không tốt. Ta cấp điểm điểm tình yêu bổ canh. Khương Lệ Xính khỏe mắt co giật một chút. Kia nồi đen tuyển. Tình yêu bổ canh. Tiểu tử này là tưởng độc chết bạn gái sao? Người Khương Lệ Xính muốn nói lại thôi, nhìn đến Khương Duệ Trạch luyện kia nổi tình yêu canh đã thành keo chặn sau, nhịn không được nấu cơm, lại làm cút đi. Khương Duệ Trạch khó có thể tin, đại ca, ngươi này yêu cầu hảo quá phân, chẳng lẽ là ta yêu đương kích thích đến ngươi? Khương Lệ Xính. đầu rất đau. Ngươi chừng nào thì hồi lản xe lột. Khương Duệ Trạch nói, quá chút thiên đi, điểm điểm cũng phải đi. Bọn họ thế khắc sinh hai đệ nhị tập muốn ra ngoại quốc chủ, giống như cùng muội muội cũng thương lượng hảo, nói ở nhà chúng ta bên kia trước hội hợp. Bất quá ta trở về đãi hai ngày phải trở về, tìm ế lì dạ thúc thúc mượn điểm mặt mũi. Khương Duệ Trạch liếm liếm răng hàm sau, ta tra được nạ ở Tây Tam khu xuất hiện một chuyến, Khương gia đại phòng người cũng có xuất hiện. Tây Tam khu địa phương không phải chính cầu hệ lì dạ thúc thúc giúp bọn hắn giải quyết nguồn năng lượng vấn đề sao. Khương Lệ Xính gật đầu, buông di động nói, vậy ngươi đi trước, vé máy bay định hảo, đêm nay rạng sáng. Khương Hợp Kỳ, cũng không cần như vậy cấp đi. Khương gia đại ca chân thật đáng tin. Ta nhưng không nghĩ phụ thân lưu lại phòng ở hủy ngươi trong tay. Khương Duệ Trạch nhìn chính mình trước mặt cái nồi này tình yêu canh, nói thầm nói, nào có khoa trương như vậy. Hắn không sợ chết nếm một ngụm. Nôn. Nôn nôn nôn nôn. Chương 463 tiệc tối báo trước. Đại ca thành quốc dân lão công. Tự Bạch Tưởng Thưởng sự kiện sau đã có nửa tháng, Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên không ở đại chúng tầm nhìn hạ lộ diện qua. Các fan đều phải sầu điên rồi. Chính chủ động bất động mất tích là cái tình huống như thế nào a? Hai người phòng làm việc cũng là hàng ngày bị mắng phế vật, phòng nhỏ ủy khuất cực kỳ, lão bản không phối hợp, chính mình có biện pháp nào niết? Không nói hoạt động chiếu. Hàng ngày niết. Hàng ngày a. Liền muốn biết nhà ta Bạc Khương ngày thường đang làm gì. 15 thiên không lộ mặt, tạo tiểu nhân sao. Lần sau xuất hiện có phải hay không quan tuyên kết hôn A. Cùng loại nhắn lại thường xuyên xuất hiện ở hai người hầy bổ phía dưới. Liên ở fans cùng các vong hữu ma ra sát ngứa khi, phòng làm việc có động tác. Một chương chụp ảnh chung bị phân cách thành hai chương đơn người chiếu. Bạc Hạc Hiên phòng làm việc phát Khương Mạn. Mà Khương Mạn phòng làm việc tắc phát chính là Bạc Hạc Hiên. Hắc bạch sắc trên ảnh chụp, Khương Mạn tốc đầu đã đổi thành tóc dài hóa trang. Mặt mày ôn nhu, ngồi ở ghế trên ánh mắt tựa xuyên qua màn ảnh, dừng ở nhân tâm chỗ sâu trong. Mà nàng trong lòng ngược thế nhưng ôm hai cái trẻ con. Bạc Hạc Hiên là đứng, ảnh chụp, hắn tóc cũng biến dài quá, như là một vị nghệ thuật gia thân sĩ, tóc dài không chút cẩu thả chiều sau trải vớt. Hắn mặt mày buông xuống, tựa nhìn chăm chú trong tầm tay ai. Ảnh chụp xứng văn lại là giống nhau như lúc. Khương Mạn phòng làm việc, cuối cùng tiệc tối. Bạc Hạc Hiên phòng làm việc, cuối cùng tiệc tối. Các fan tập thể kích động. Mà này còn không phải nhất hưng phấn. Theo sát, Nai Nạ phòng làm việc, Khương Vân Xanh phòng làm việc, Dương Tiêu Tuyết, Tăng Điểm ấy bổ từng người đã phát một chương hắc bạch ảnh chụp. Ảnh chụp nhìn ra được là mặt khác bốn chương cắt hình. Nai Nạ phòng làm việc cùng Dương Tiêu Tuyết phát ảnh chụp là một lớn một nhỏ hai cái hôn huyết thiếu niên, ăn mặc tinh xảo hắc lễ phục. Tăng Điểm ấy bổ phát còn lại là một cái nhìn có chút kiệt ngạo khó thuần hôn huyết tiểu nam hải. Mà Khương Vân Xanh phòng làm việc phát còn lại là một chương ngoại quốc thanh niên nam tử ảnh chụp, nhìn kỹ nói, rõ ràng là hệ lì dạ tuổi trẻ thời điểm. Mọi người xứng văn đều là, cuối cùng tiệc tối. Đây là tình huống như thế nào? Hảo gia hỏa, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là Bạc Khương quan tuyên sinh loa, nhưng thời gian tuyến không đúng a. Khương võ thần lại lợi hại cũng không có khả năng 2-3 tháng liền sinh hai thai a. Không cần đoán các bằng hữu, này mấy chương ảnh chụp đua ở bên nhau là hoàn chỉnh, đây là một chương gia đình chụp ảnh chung a. T. Đây là tân điện ảnh báo trước. Không đúng a, nếu là điện ảnh nói. Đại bác tỷ như thế nào cũng xem náo nhiệt. Thức mau, Khương Tử Mặc phòng làm việc liền cho đại gia đáp án. Tân ca cuối cùng tiệc tối sắp cùng đại gia gặp mặt, MV đạo diễn, Khương Vân Xanh, MV diễn viên chính, Khương Mạn Bạc Hạc Hiên, biểu diễn, Nại Nạ Dương Tiêu Tuyết, làm từ soạn nhạc, Nại Nạ. Vậy bù tức khắc nổ mạnh. Nhất kích động vẫn là Nại Nạ phấn cùng đại bác phấn. Đáng giá. Ta đáng giá. Yêu nhất nam ca sĩ cùng nữ ca sĩ hợp tác, đây là cái gì nhân gian đáng giá? Nái nạ thần tân ca là nam nữ hợp sướng. Dương tỷ âm sắc cùng nái nạ thần ở bên nhau va chạm không dám tưởng sẽ có bao nhiêu Mỹ. Này sóng không phải là Khương võ thần giật dây bắc cầu đi. Đại bác phấn ở chỗ này cảm tạ Khương võ thần Khương Mạn. Chỉ có ta chú ý tới lúc này đây MV là gia đình liên động sao. Mọi người đều biết Tăng Điểm là Khương võ thần tam tẩu A, Dương tỷ này một đợt nên sẽ không. Cam, Khương Mạn đối Dương tỷ xuống tay. Trên lầu. Vừa mới tôn không gọi đại ngọc chuyển phát Khương đạo Khương Vân Xanh người bù. Các vong hưu khái CP bản lĩnh nhất quán là đăng phong tạo cực, thả quán sẽ từ chi tiết tìm đường. Chẳng sợ Khương Tử Mặc cùng Dương Tiêu Tuyết chưa bao giờ cùng không quá, mọi người đều có thể tìm lối tắt. Nông gia nhạc tổng nghệ lại bị người phiên ra tới, Khương Mạn cùng Dương Tiêu Tuyết ở chung chi tiết bị lăn qua lộn lại moi. A, ta đã hiểu. Đây là cô em chồng cùng tẩu tử lần đầu tiên gặp mặt ta. Chính là lúc này xem đôi mắt đi. Khó trách ta đại bác tỷ như vậy hướng về Khương võ thần. Đáng chết, tẩu tử danh ngạch có phải hay không chỉ còn một cái, ta hiện tại báo danh còn kịp sao. Là thời điểm tế ra ta nam nhân, nhân gian thật bá tổng. Khương gia đại ca. Xứng đủ, nhân gian bá tổng GVG. Theo sát, Hoàn Vũ tập đoàn quan vê dũng mãnh vào một số lớn tổng tài phu nhân, sôi nổi thăm hỏi nhà mình lão công Khương Lệ Xính. Đang ở mở họp Khương gia đại ca hoàn toàn không biết chính mình lại phát hỏa, thả còn không thể hiểu được nhiều hàng ngàn hàng vạn cái lão bà. Hoàn Vũ tập đoàn quan vê dưới ra là hành chính bộ tiểu ca ca, nhìn thấy cái này trường hợp cũng thực sợ hại a. Trực tiếp đăng báo cho lãnh đạo. Không bao lâu, việc này liền truyền tới Khương Lệ Xính lỗ thai. Khương Lệ Xính chăm vội bên trong quét mắt thủy bù hạ những cái đó bình luận. Không dối gạt các ngươi nói, Khương Lệ Xính liền ở ta bên người ngủ, đêm qua chơi quá mức phát hỏa. Lao công chào buổi sáng, lao công ngoà ngoà, lao công ngày mai ta lại tới. Lao công, nhà ta muội muội thiên hạ đệ nhất Mỹ, khi nào chúng ta đi xả trứng A. Khương Lệ Xính, hai tử đều 3 tuổi, ngươi chừng nào thì cùng ta xả trứng. Có một nói một, ngày hôm qua nhìn mắt ta lão công ảnh chụp, hôm nay ta liền thai động. Lão công, nhìn xem ta. Đệ đệ ta có thể vì ái biến không? Các loại kỳ kỳ quái quái tao ngôn tao ngữ xuất hiện. Khương tổng tài mặt không đổi sắc đóng cửa bề bù, lãnh đạm phun ra 3 chữ, không có hứng thú. Này 3 chữ đầu tiên là ở Hoàn Vũ tập đoàn nội truyền khai, mặt sau không biết như thế nào truyền tới bề bù mặt trên. Thành công kích phát rồi các vong hữu nghịch phản tâm lý. A, nam nhân, thực hảo. Ngươi thành công khiến cho ta hứng thú. Khương Lệ Xính, yêu ta ngươi sợ sao? Vậy bộ thượng. Cuối cùng tiết tối. Ta nam nhân Khương Lệ Xính. Đăng bảng hot xe ấp. Mấy ngày nay vui vẻ nhất nên thuộc ghệ ly ra. Ở biết chính mình thu hoạch vô số cái đại cháu dâu sau, hắn cách một lát liền một hồi điện thoại cấp Khương Lệ Xính đánh qua đi. Úc, ta đáng yêu đại cháu trai, khi nào ngươi dẫn ta đại cháu dâu về nhà nhìn xem. Tiểu áo, đế quốc có câu ngạn ngữ, trưởng huynh như cha. Thân là đại ca ngươi có thể nào bị đệ đệ muội muội cấp ném ở sau người đâu. Nghe nói nỉ cờ lù kia tiểu xuẩn trứng đều có bạn gái. Hiện tại trong nhà liền ngươi cùng tiểu vân xanh là độc thân, thúc thúc ta thật sự thực thương tâm. Khương Mạn ôm một chậu dâu tây bờ lù hệ bờ gì từ hắn bên người trải qua, lắc đầu nói, nhị ca lập tức liền có đối tượng, quá 2 ngày liền đến nhà chúng ta, hệ lì giả thúc thúc thương thế của ngươi tâm có thể giảm phân nửa. Như vậy sao? A, tiểu áo ngươi nghe được không, ngươi thật đúng là cái vô năng đại ca. Điện thoại bên kia đô đô tiếng vang lên, Khương Lệ Xính đem điện thoại treo. Hệ lì ra một nhún vai, ngửa đầu hô to, thậm chí đem tên thánh đều hô lên tới, Khương Vân Xanh, Phật Sệ Tì. Mau ra đây. Nói cho ta ta thân ái nhị cháu dâu là bộ dáng gì. Ngươi này chỉ giảo hoạt tiểu hồ ly, yêu đương vì cái gì không nói cho thúc thúc. Ngươi có phải hay không không yêu thúc thúc. Thức đêm đẩy nhanh tốc độ Khương nhị ca bị đánh thức, mọi người đều biết, tự nhiên tỉnh Khương đạo là ưu nhã quý công tử. Bị đánh thức Khương đạo có đáng sợ rời giường khí. Hệ lý dạ vọt vào Khương Vân Xanh phát hiện, đối thượng một đôi phiếm hồng đôi mắt, kia trương ưu nhã quý khí nhất quán mang theo cười khuôn mặt tuấn tú thượng tràn ngập âm trầm 2 chữ. Hệ lý dạ phịch một tiếng đem cửa đóng lại, quay đầu liền chạy. Số gì? Khương Vân Xanh táo bạo kéo tóc, chửi nhỏ một câu. FK. Chương 464 thế khác sinh mọi người cảm nhận được tiểu thúc thúc nhiệt tình. Cuối cùng tiệc tối sắp toàn cầu thượng tuyến ngày đó. Thế khắc sinh 2 các đồng bọn cũng đến làn xệ luật thị. Nghe nói là Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên tiểu đồng bọn, thả lần này tới còn có nhà mình tam cháu dâu cùng rất có khả năng trở thành nhị cháu dâu điểm điểm cùng Đại Ngọc. Hệ lý giả thúc thúc cảm thấy chính mình lại được rồi. Một hồi điện thoại đi xuống, lập tức tổ một chi mộng ảo đoàn xe, Khương Mạn đứng ở trên lầu nhìn mắt trang viên ngoại kia cảnh tượng, sợ tới mức trực tiếp giữ cửa khóa trái. Thiếp cơ ta liền không đi, ta đi nhiều không thích hợp. Nàng cách môn cùng thân ham tuyệt vọng nhà mình nhị ca nói. Nhị ca, khảo nghiệm chúng ta thân tình thời điểm tới rồi. Khương Vân Xanh trên đầu gân xanh đều phải toát ra tới. Ta đây trở về ngủ, tối hôm qua tăng ca, không ngủ hảo. Lúc này sử dụng giường khí đương lấy cớ có điểm chưa nói phục lực a. Khương Mạn nhỏ giọng nói thầm, nhị ca ngươi xác định không đi. Tăng ca lần này đi theo cùng nhau tới, điểm điểm có hắn che chở, khẳng định không có việc gì. Đại Ngọc kia ra mặt, ngươi không sợ nàng bị hệ lì dạ thúc thúc cấp tao chết. Khương Mạn nói. Không một chữ ở điều thượng hừ đầu sư tử vương kinh điển khúc nhạc dạo. Ha kho kéo môn nha. Ngoài cửa, không thanh nhi. Cũng không biết Khương Vân Xanh là khuất phục, vẫn là trốn tránh. Một bàn tay từ sau ôm nàng eo, một tay bế lên nàng, như là từ trong đất rút căn củ cải dường như, đem nàng ôm ly cửa. Buông tha ngươi nhị ca đi, chừa chút đường lui, đừng đem chiến hữu bức thành đôi tay. Bạc Hạc Hiên nhắc nhở nói. Kia không thể. Khương Mạn tin tưởng nhà mình thân tình. Bạc Hạc Hiên cười như không cười nhìn nàng. Suy nghĩ một chút để lì dạ làm cho mọi người mặt quản ngươi kêu tiểu công chúa, ôm ngươi khóc hình ảnh. Đừng quên Lý Lão Âm là người nào, thế khác sinh đều là chút người nào. Khương Mạn trầm mặc. Là nàng đắc ý vinh báo. Hiện tại Lao Lý chính là tờ lất lý. A Tam cho nàng mật báo rất nhiều lần, Lao Lý này sóng thế phải làm cả nước vong hữu mặt hung hăng giáo hơn nàng. Giải quyết rất nàng cái này tổng nghệ bụt. Tuy nói Lạn Sẽ Luật là nhà mình sân nhà, nhưng trong nhà không phải cũng có hệ lì dạ thúc thúc cái này bụt sao. Khương Mạn đứng lên, không thể không phòng A. Ta còn là đi tìm nhị ca hảo hảo tâm sự. Không còn kịp rồi. Bạc Hạc Hiên một lóng tay ngoài cửa sổ, chúc mừng cặn bã yêu, Minh Hữu một. Khương Vân Xanh bóng dáng bi thương ra đại môn, ngồi trên xe. Bạc Hạc Hiên, người rốt cuộc cùng ta có phải hay không một đường, như thế nào còn vui sướng khi người gặp hoa đâu. Khương Mạn khó chịu, lại bị hắn nắm quay hàm, Bạc Hạc Hiên hít mắt, rất có điểm uy hiếp ý tứ. Cho nên ngươi hiện tại chỉ có ta này một cái Minh Hữu, Khương Mạn đồng chí, khảo nghiệm ngươi thời khắc tới rồi. Khương Nữ Vương khinh thường nhếch miệng, nhìn ngài như vậy nhì, là muốn tạo phản. Nam nhân ngữ khí lười biếng, cười như không cười nhìn nàng, trong mắt tràn đầy chế nhạo, đối mặt còn sót lại Minh Hữu, ngươi phải hảo hảo hướng ta, có biết hay không? Trên tay hắn dùng vài phân lực, nhéo nàng khuôn mặt, híp mắt nói, nghe nói gần nhất ngươi hệ lì dạ thúc thúc bên kia thu được không ít mời, rất nhiều người đều muốn gặp một lần ngươi đâu, Lạn Sẽ Luật ra tôn quý nhất tiểu công chúa. Làm nửa ngày, nào đó người vẫn là luống cuống nha. Khương Mạn đắc ý rào rạt cười, nàng ngẩng lên cằm nói như vậy, hẳn là ngươi hảo hảo biểu hiện lấy lòng ta a. Nếu không ta một cái tâm tình không tốt, một ngày hẹn hò một cái, mỗi ngày không trùng lặp, mị thật sự nột. Bạc Hạc Hiên, ha ha. Hắn bế lên người liền hướng trong phòng tắm đi. Khương Mạn sắc mặt thay đổi, không mang theo ngươi nói như vậy bất quá liền động thủ. Có thể động thủ làm gì muốn nói nhiều như vậy. Bồn tắm nội đã sớm phóng hảo thủy, Bạc Hạc Hiên túi đầu lấp kín nàng miệng. Khương Mạn chăm vội chung tìm được khe hở thở dốc, nàng giống chỉ cần chết chim cá, nhưng cá sẽ không chết đuối, cho nên nàng giờ phút này trạng thái thực vi diệu. Khương Mạn gắt gao leo lên hắn hai vai, nhíu lại mi, trong thanh âm bỏ quán trách, vì cái gì như vậy thích phòng tắm. Đang ở phòng ngừa cá chết đuối bỏ mình Bạc Ảnh Đế nặng nề cười, bởi vì ngươi sợ sặc thủy A. Cho nên mỗi lần đều sẽ phá lệ nỗ lực quân lấy hắn. Khương Mạn trợn trắng mắt. Bạc Tâm Cơ. Nàng nhỏ giọng nói thầm nói, lần sau đổi địa phương. Ta muốn đem ngươi khảo thượng. Lúc này, đổi Bạc Hạc Hiên nhướng mày. Chơi thật là càng ngày càng hoa. Thế Khắc Sinh hai lúc này đây Đại Ngọc trở về, còn có thành viên mới Chử Thiên Sách. Thiên Tú cùng Điềm Điềm cũng là người quen, Trục Chiến Cốt khi Khương Duệ Trạch đi thăm ban quá, hơn nữa hắn bản thân liền có kia gì xã giao như bức chứng, thực mau liền thân thiết nóng bỏng. Tôn Hiểu Hiểu lần này cầm Thanh Điểu Thưởng ảnh hậu, năm trước ảnh đế cúp là bị Chử Thiên Sách, hai người nói chuyện phiếm lên tự nhiên cũng hợp ý thực. Đến nỗi Lý Lão Âm lần này biểu hiện tin tưởng tràn đầy. Thượng Phi Cơ trước liền bung rất nhiều lần tàn nhẫn lời nói, lúc này đây nhất định phải đả đảo ác thế lực Khương Mạn, làm nàng tổng nghệ bụt chi danh, chiết kích trầm xa. Đối này, cái thứ nhất tỏ vẻ khinh thường chính là Khương Hợp Kỳ. Thích, các ngươi này đạo diễn tóc không nhiều lắm, tưởng còn rất nhiều. Tăng Điểm gật đầu, còn không có quên cấp Lao Lý đẩy tặng Trần Minh Ngoại Trác. Tăng Điểm Điểm ngươi cho ta đề cử này ai a? Lao Lý hỏi. Trần Minh A. Tăng Điểm nói, ngươi thêm cái bạn tốt. Hắn thấy tóc Lao thành công, ta coi ngươi kia sọ não lập tức cũng muốn nông thôn vây quanh thành thị, địa phương quay chung quanh trung ương. Ngươi tìm hắn cho ngươi giới thiệu bác sĩ, đáng tin cậy. Không chuẩn còn cho ngươi đánh gây đâu. Lao Lý khí đều phải thượng đỏ mắt đặc hiệu. Lập tức đem Tang Điểm tên viết tiến ám cá mập danh sách, lúc này đây hắn một hai phải làm này đàn hôn đàn khách quý biết tiết mục tổ lợi hại. Thế Khắc Sinh tiết mục tổ, muốn quật khởi. Muốn đứng lên. Phi cơ rơi xuống đất. Mọi người đi ra sân bay. Nhìn đến kia từng hàng đoàn xe, cùng với đoàn xe thượng tung bay bạch cây sổi ký hiệu tiểu kỳ khi. Lý Lao Âm khẩn trương cực kỳ. Cam, chúng ta đây là đụng phải cái gì đại lao nguyên thủ đi ra ngoài sao? Này cái gì phô trương? Hẳn là không phải đóng phim điện ảnh đi. Tăng Điểm cùng Đại Ngọc cũng là trường lớn mắt, Chử Thiên Tú một cái kính hút khí, hảo ra hỏa. Kia xe là mười bạch tùn màn đi. Gần nhất liền 50 mấy chiếc. Lao Lý, ngươi xác định không phải ngươi an bài. Thiên Tú hỏi. Lý Lao Âm trứng mắt, tiết mục tổ có này tiền. Ta điên lạp lấy tới cho các ngươi hưởng phúc. Ân, lời này phi thường Lý Lao Âm. Không hố khách quý phi Lao Lý, sao có thể làm này đó hư đầu ba não. Ngay sau đó, pháo mừng thanh khởi, thảm đỏ đều bổ nhào vào bọn họ trước mặt. Tiết mục tổ mọi người đã tê dần. Bị năng lực của đồng tiền khiếp sợ đồng thời, ẩn ẩn có loại ma ra sát ngứa. Mạ gì sờ chi xấu hổ. A, hình ảnh này, bầu không khí này. Vì Mao cảm giác như vậy cảm thấy thẹn. Đại Ngọc sắc mặt đều thay đổi. Lý Lão Âm, ngươi xác định không phải ngươi làm tới tao chúng ta. Ta nương lặc, bọn họ tạp còn đem cánh hoa sái đi lên. Tăng Điểm đầu cũng không dám ngẩng lên, khẩu trang kính dâm toàn bộ võ trang, hướng Đại Ngọc phía sau cùng, Đại Ngọc ngươi làm ta che ha mặt, ông trời, này nếu như bị ngoại môi chụp đến, ta đây là xã chết vào biên giới ở ngoài. Thi cốt đều ngượng ngùng nâng về nhà. Ta có bệnh A. Ta làm này trung nhị ngoạn ý nhi. Lao Lý cũng bị giới đến phát mau hảo sao. Khương Duệ Trạch không thể hiểu được nhìn thống khổ mặt nạ thêm thân mọi người, buồn bực nói, xấu hổ sao. Ta cảm thấy rất lãng mạn A. Mọi người động tác nhất trí nhìn về phía hắn. Tăng Điểm khiếp sợ, Khương Thiết Hán, ngươi điên nột. Khương Duệ Trạch đem nàng hướng trong lòng ngực một túm, ôm nàng nói, điểm này tiểu trường hợp ngươi liền chịu không nổi lạc. Tiểu trường hợp. Khương Duệ Trạch cầm vừa nhấc, vẻ mặt phỉ cả giận, hoan nên đi vào Lạn Xệ Lột thị, cảm thụ Lạn Xệ Lột ra nhiệt tình. Sang sảng tiếng cười từ phía sau xuất hiện. Tây Trang tên côn đồ hệ lì dạ thúc thúc đi xuống xe, phía sau còn đi theo không quá có thể ngẩng được đầu ưu nhã quý công tử Khương Nhị Ca. Hệ lì dạ thúc thúc mở ra ôm ấp, đến từ phương đông các bằng hữu, tại hạ hệ lì dạ dê Lạn Xệ Lột, hoan nên các ngươi đã đến. Các ngươi đây là làm sao vậy? Thẹn thùng sao? Úc, đáng chết, chẳng lẽ là ta nhiệt tình còn chưa đủ sao? Mọi người? Không. Đủ rồi. Đến đỉnh đã. Chương 465 cuối cùng tiệc tối toàn cầu thượng tuyến. Đương nhìn đến thế khắc sinh mọi người, lấy một loại bi tráng, sợ hãi, táo bón rồi lại khiếp sợ bộ dáng xuất hiện ở Huyền Nhai lâu đài cổ trước khi. Khương Mạn ở trên lầu cười to 3 tiếng, lúc này mới đi ra cửa nghênh đón. Xã chết con đường này, nàng rốt cuộc không cô đơn. A ta thân ái các bằng hưu á hoan nên đi vào Lạn Xệ Lột nhà của ta. Nàng học nhà mình tiểu thúc thúc miệng lưỡi, liền kém xoay tròn nhảy lên chạy ra môn. Đại Ngọc cùng Điểm Điểm quai hàm đều cắn chặt. Ngay cả Thiên Tú bực này tiêu sái không kềm chế được hài kịch người, kia ngón tay cũng moi cái không ngừng, nhìn qua rất có đánh người dục vọng. Lý Lão Âm đám người biểu tình liền càng nghẹn quất, giống như là táo bón ngàn năm, không thể đi lên ra không được. Mạ gì sợ hại ta? Xã chết muốn mệnh. Lão Lý thậm chí hoài nghi, Khương Mạn là cố ý, nàng biết chính mình muốn ra tay tàn nhẫn, cho nên tiên hạ thủ vi cường. Nơi này vui vẻ nhất vẫn là hệ ly dạ thúc thúc. Bà bối, ngươi các bằng hữu quá hiểu dô mẹn tiếp. Hệ ly dạ ôm Khương Mạn, khỏe mắt đuôi lông mày đều rào rạt ra bá nha cùng tử kỳ sau hưng phấn. Trên thế giới này rốt cuộc có người có thể hiểu ta lãng mạn. Lão Lý đám người. Ha ha. Đáng chết lãng mạn, hủy diệt đi. Thế khắc sinh đoàn đội đã đến. Làm lâu đài cổ cũng nhiều vài phần vui mừng. Hệ lý giả trong mộng tưởng lãng mạn party ở mọi người đã đến đêm nay rốt cuộc thành công cử hành. Hắn rất muốn tới một hồi thời trung cổ tiệc tối cột tơ lại, ở Khương Mạn mấy huynh muội liều chết ngăn trở, hệ dịp ra bàn tay giáo dục dưới, thai chết trong bụng. Cuối cùng sửa vì bình thường đình viện vũ hội. Lao lý đám người từ giữa nhị mạ dỉ sờ lãng mạn trong mộng tỉnh lại sau, cũng bắt đầu cảm khái Lạn Xệ Lột ra phú quý. Có lẽ là bởi vì hệ lý giả thúc thúc đến chết lãng mạn. Tăng Điểm vốn có xấu tức phụ thấy cha mẹ chồng khẩn trương cảm cũng không có. Nhưng thật ra ẹ dịp ra thực thích đất thuộc thức ăn, cả đêm cùng Tăng Điểm đều đang nói chuyện thiên. Nhưng thật ra Đại Ngọc, nhiều ít có điểm ngượng ngùng. Nàng cùng Khương Vân Xanh cả đêm cũng không nói gì, bất qua ánh mắt giao hội lại không ít, cố tình xúc chi tức phân, rất có điểm tiểu học gà xuân tâm manh động cảm giác quen thuộc. Ta vẫn luôn buồn bực một sự kiện. Chiến cốt thiết tam giác cùng một đống uống rượu, Khương Mạn đánh giá chính mình nhị ca bên kia động tĩnh. Ngươi nói ta nhị ca cùng Đại Ngọc là thấy thế nào đôi mắt? Nghe nói là bởi vì họa. Bạc Hạc Hiên hiển nhiên biết đến so Khương Mạn nhiều một chút. Cũng biết Khương Vân Xanh cùng Đại Ngọc vẫn luôn ở trộm thiết kế Khương Mạn váy cưới. Khương Mạn biểu tình quái dị, bởi vì nàng cấp hai ta họa những cái đó tiểu hoàng đồ. A này! Nhị ca khẩu vị có điểm. Nàng giơ tay khoa tay múa chân hạ, trong lúc nhất thời tìm không thấy thích hợp hình dung tử. Hẳn là bởi vì nàng là xuân đi. Khương Tử Mặc đã đi tới. Ở quốc tế thượng nổi danh tranh minh họa đại sư, ai có thể nghĩ vậy dạng một vị bàn tay to tử cư nhiên sẽ là một vị nữ diễn viên. Ta giống như nghe nhị ca nói lên quá. Khương Mạn uống lên khẩu rượu, Đại Ngọc họa kia phó thiên đường hôn lễ giống như còn đoạt giải đúng không? Khương Tử Mặc gật gật đầu, nhị ca chụp được kia bức họa, còn cố ý vì kia bức họa kiến cái mỹ thuật triển quán, chuẩn xác nói cái kia triển trong quán đặt đều là Sun tác phẩm. Lúc ấy nhị ca còn không quen biết Đại Ngọc đi. Đúng vậy. Khương Tử Mặc gật đầu, trầm ngâm nói, cho nên nghiêm túc tới tính, nhị ca là tôn lão sư mê đệ, rất nhiều năm trước chính là. Khương Mạn tươi cười quái dị. Này nghe đi lên có điểm rồ mẹn tiếp. Đang lẩn trốn họa ra nữ diễn viên VSC ưu nhã đạo diễn chuyện xưa sao. Ngay sau đó, Khương Mạn chuyện vừa chuyển. Nhị ca biết Đại Ngọc chính là xuân sau, phép lự kính không toái cũng là thần kỳ ha. Này đàn bà như vậy hùng, đều có thể bưng cây liễu, cho nên nói nhị ca khẩu vị vẫn là thực thần kỳ. Khương chán ghét. Đại Ngọc nương nương giống giận truyền đến, ngươi lại đang nói ta nói bậy có phải hay không? ta nghe được. A, ta không có. Đình viện, mọi người cười nháo. Dương Tiêu Tuyết nhìn đùa giỡn đến mọi người, yên lặng ngồi vào Dương Cầm trước, tiếng đàn ở trong bóng đêm chảy xuôi. Lúc đó, đế quốc thời gian 18:27. Cuối cùng tiệc tối toàn cầu online. Đình viện trước, Khương Mạn ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, lúc này đây, tất cả mọi người có thể thấy được đi. Quốc nội, các vong hữu hưng phấn vô cùng. Nại nạ Tân Khúc tuyên bố, MV tham diễn khách quý có thể nói xa hoa. Tất cả mọi người ở véo điểm chờ, mà lúc này đây Tân Khúc cùng Quá Vãng hoàn toàn bất đồng, toàn cầu miễn phí online. Không ngừng là vong hữu fans, rất nhiều âm nhạc người cũng đang chờ giờ khắc này. Mặc Thụ là tuyệt đối thâm niên nái nạ phấn, hắn một cái khác thân phận chính là vong hồng tiệm bánh ngọt lão bản. Đúng là Khương Mạn cùng Khương Tử Mạc huynh muội tương nhận sau đi kia ra, đến bây giờ trên quầy ba còn phóng một cái pha lê quầy triển lãm, mặt trên phóng đúng là hai anh em lúc trước lưu lại chụp ảnh chung, còn có câu kia lời cảm ơn. Cảm tạ các ngươi, cho chúng ta tất cả yêu thương. Nay tiệm bánh ngọt, càng thành rất nhiều fans mộ danh đánh tạp thánh địa. Hôm nay trong tiệm không có đối ngoại buôn bán, tới đều là nái nạ phấn cùng Khương Ti, còn có một ít bạc Khương phấn. Đây là cái tuyến hạ fans hoạt động, Mặc Thụ chính là tổ chức giả. Đến giờ. Thân ca. Đại gia mau ngồi xong. Mặc Thụ tiếp đón fans các bằng hữu, chiếu phim trên tường, chính thả xuống tân ca MV. Tất cả mọi người ngừng thở. Trước hết lọt vào thai chính là tí tách lịch tựa như trời mưa thanh âm, cùng với Dương Cầm cùng đàn violon sâu kín vang lên. Này khúc nhạc dạo ngay từ đầu liền cho người ta một loại đem trái tim nắm khẩn trầm trọng. Hình chiếu khí thượng, màu đen bối cảnh hình ảnh xuất hiện một hàng châm hỏa phụ đề. Building bờ tỷ bổ e đi bù trô lở vật forever. Đương này hành tự bị ngọn lửa châm tẫn lúc sau. Theo sát xuất hiện phụ đề chấn kinh rồi mọi người. Cần lấy này ca, tế điện chúng ta yêu xấu nhất cha mẹ. MV chung chuyện xưa, đều không phải là hư cấu. Chương 466 này không phải một bài hát, là một hồi lên án. Một hồi giết người. Dương Cầm cùng đàn vi ô lông thanh âm chợt biến mất. Đổi hơi trầm xuống trọng đàn xéo lổ thanh cùng tiếng mưa rơi đàn sen ở bên nhau. Trong hình, màn mưa kéo ra. Hắc bạch hình ảnh lập lòe, chợt vang lên nữ nhân tiếng thét chói tai. Nam nhân quỷ mị tiếng ca vẽ trong tranh. 21 năm trước ở trang viên Hai Nguyệt Vũ Hẻm, cuối cùng tiệc tối long trọng mở màn. Màu đen lễ phục thượng cây sồi huy chương, đâm thủng làn da lưu lại đỏ thắm mẫu máu. Đại khái là thần minh báo động trước âm trầm mở màn. Lui tới khách khứa gương mặt giả khắc ở rượu vang đỏ lý thượng. Hình ảnh trải qua một tảng lớn bạch tượng mục lâm, đầu nhập gỗ thịt phong u bí lâu đài cổ. Khương Nghiệp Lễ, Bạc Hạc Hiên, đứng ở kính trước sửa sang lại áo bành tô, mẹ lắng thạ, Khương Mạn, chậm rãi mà đến, thế hắn mang lên bạch tượng một huy chương. Châm chọc đâm thủng ngón tay, đỏ thám huyết châu lan xuống. Khương Nghiệp Lễ ngậm lấy tay nàng chỉ, mẹ lắng thạ nhuẩn miệng cười, cách đó không xa trong nôi vang lên tiếng khóc. Hai người đi qua đi, trong nôi nam anh gào khóc. Làm như sinh bệnh. Bác sĩ đi đến, đem nam anh ôm đi, dư lại nữ anh còn ở ngọt ngào mộng chung. Hình ảnh vừa chuyển, dưới lầu yến hội đã mở màn, khách khứa tề đến, ăn uống linh đình gian. Một lớn một nhỏ hai cái thiếu niên lang đi theo thúc thúc bên người, học đại nhân bộ dáng. Đứng hàng lão tam nam hài lặng lẽ cởi tây trang, chơi nổi lên chơi trốn tìm. Mờ mịt giọng nữ ngâm sướng vào giờ phút này lẫn vào. Lặn lột dưới ánh trăng, ta ác đạp trương nhạc vào bàn. Lâu đài cổ đại môn chợt mở ra. Ăn mặc hắc tây trang nam nhân bước đi tiến vào. Mễ Lắn Thạ kéo Khương Nghiệp Lễ tay, đối nam nhân gật đầu. Trong hình, xuất hiện phụ đề. Khương Nghiệp Lễ xưng hô nam nhân vì đại ca. Tiệm bánh ngọt, mọi người tâm đều không có tới nắm khẩn. Này chỉ MV từ mở màn liền quá quỷ dị. Ngón tay bị huy châm đâm thủng, đỏ thám huyết châu xuất hiện ở hắc bạch trong hình kia một màn, làm nhân tâm đều đi theo một thứ. Trận. Phanh. Súng vang truyền ra. Mặc Thụ hô hấp cứng lại, có fans đã hét lên ra tiếng, rất nhiều người đều bưng kín miệng, trừng lớn mắt. Khương Tử Mặc thanh âm bọc vô tận đau xót mà đến. Giọt mưa đâm thủng bóng đêm mang đi súng vang, huyết sắc nhiễm hồng cây sồi huy chương. Cháy đen cửa động hài tử lớn tiếng ca sướng, tà ác mang theo tử bi tan cuộc. Khương Nghiệp Lễ cùng mẹ lắng thả ngã vào vũng máu chung, giữa mày chỗ để lại đen nhánh vết đạn. Lớn nhất thiếu niên lang kinh thanh thét chói tai. Nam nhân đem vành nón kéo thấp, khóe môi lộ ra quỷ dị mỉm cười. Đi lên lầu 2. Tiệm bánh ngọt nội, rất nhiều người cả người phát lệnh. Chết, đã chết. Bán chết. Có người run giọng hỏi, này MV là chân thật phát sinh quá. Ta giống như biết Khương Võ Thần cùng Bạc Thần sắm vai chính là ai. Nói chuyện chính là Mạnh Sơn Sơn, Bạc Hạc Hiên fans gặp trường, hắn hôm nay cũng tới. Mạnh Sơn Sơn là sở thánh kỳ biểu đệ, tự nhiên biết một ít người thường không hiểu được sự. Hắn nuốt khẩu nước miếng, cả người từ chân ma tới rồi ra đầu, bạch cây sồi là lản xệ lột gia tộc huy. Khương võ thần sắm vai chính là mẫu thân của nàng, mẹ lắn thạ lản xệ lột. Bạc thần sắm vai chính là nàng phụ thân, Khương nghiệp lễ. Ta phía trước hỏi thăm quá Khương võ thần cha mẹ sự tình, bọn họ cha mẹ lúc trước chính là bị bắn chết. Tất cả mọi người lộ ra hoảng sợ chi sắc. Mặc thụ môi phát run, kia hình ảnh ngay từ đầu trong nôi nam anh cùng nữ anh. Là Khương võ thần cùng nại nạ. Mạnh sơn gian nan gật đầu. Có nữ sinh đã không chê không được khóc thành tiếng, cái kia hắc mũ nam nhân thượng lầu 2. MV vẫn luôn ở tiếp tục. Tiếng súng vang lên kia một khắc. Thúc thúc bế lên lớn nhất hải tử thoát đi hiện trường. Nghịch ngợm lao tam ôm muội muội, hoảng sợ hoảng loạn không biết đã xảy ra cái gì, hắn đem muội muội đặt ở tủ quần áo, mờ mịt chạy xuống lâu, thấy được vũng máu chung cha mẹ. Lão nhị bế lên lao tam, hôn loạn chung, thiếu niên lôi kéo nam hải bị đám người đẩy nhường tế đi. Linh hoạt kỳ ảo giọng nữ mang theo quỷ dị kéo Khương Tử Mặc thanh âm. Tủ quần áo trẻ con vô tri mê mang, nàng nghe thấy tiếng bước chân tiết tấu sôi trào. Hình ảnh chung, hắc mũ nam nhân mở ra tủ quần áo, thấy được nữ anh. Giọng nam cùng giọng nữ hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau. Tiểu hài tử ở cha mẹ trên người gieo hoa hồng trắng, bạch tượng mục nhiễm đêm tối quang. Mục sư cầu nguyện nguyện thánh phụ nghe được, ta ác khóc thút thít khuôn mặt thấp thuật biểu hiện giả dối. Một đám người thân xuyên màu đen phó phục đứng ở phần mộ trước. Mộ bia thượng, có khác MV bắt đầu kia đoạn lời nói. Building bờ tỷ bổ ẹ đi bù trô lở vật forever. Hắc mũ nam nhân đứng ở nơi xa, mặt mang rối trá thương xót, xoa nước mắt, túi đầu khỏe môi dơ lên. Nếu ác mộng là vinh vô chừng mực tuyệt vọng, như vậy chân tướng là xé rách tà ác duy nhất tiếng vang. Nó kết cục ta tới thân thủ phổ thượng. Cuối cùng tiệc tối là bi kịch lan tràn hiện trường. Viên đạn mang đi độ ấm đánh sập khung ảnh lồng kính. Cuối cùng tiệc tối 21 năm trước chân tướng. Tội nghiệt của ngươi ta tới viết thượng. Hình ảnh từ từng chương hắc bạch khuôn mặt thượng đảo qua, cuối cùng biến thành một chương chụp ảnh chung. Kia chương cuối cùng tiệc tối báo trước khi, từ Khương Mạn bọn họ hủy bổ phát ra tới gia đình chụp ảnh chung. Chậm rãi kia đóng mở ảnh phai màu, biến thành một khác chương không có sai biệt ảnh chụp. Trên ảnh chụp, chân chính mẹ lăn thạ lạn sẽ lột ôm vẫn là trẻ con Khương Mạn cùng Khương Tử Mặc, Khương Nghiệp Lệ đứng ở nàng phía sau, trong tầm tay ôm chỉ có 5-6 tuổi Khương Vân Xanh. Khương Lệ xính là thiếu niên bộ dáng, ăn mặc không chút cẩu thả tây trang, nghiễm nhiên là cái tiểu đại nhân. Khương Nghiệp Lễ bên trái đứng còn lại là Hễ Lý Dạ, mà Khương Duệ Trạch chính cười ở trên cổ hắn. Vô căn cứ cùng hiện thực trọng điệp. Chân thật ảnh chụp, duy nhất một chương gia đình chụp ảnh chung xuất hiện ở trong hình. Frank. MV cuối cùng kia thanh súng vang, như là kết thúc, lại như là bắt đầu. Càng như là một loại tuyên chiến. Tiệm bánh ngọt, lâm vào tĩnh mịch. Cơ hồ tất cả mọi người chảy xuống nước mắt, ngơ ngẩn nhìn đã biến bạch hình chiếu bình. Hàn ý chui vào trong xương cốt. Nếu này chỉ MV chỉ là một cái hư cấu chuyện xưa, đại khái mọi người còn sẽ không như thế. Chính là chân thật phát sinh qua. Đây là bọn họ người yêu thương, thân sinh thiết cơ trải qua quá thống khổ. Đại gia giờ phút này trong đầu chỉ có một ý niệm ở xoay quanh. Điên rồi. Thật sự điên rồi. Này không phải MV. Đây là một hồi giết người. Không hơn không kém giết người a. Chương 467 Khương gia năm huynh muội muốn tới thế chính mình cha mẹ báo thủ. Điên rồi. Tất cả đều điên rồi. Vậy bù thượng cuối cùng tiệc tối đề tài thảo luận độ đã đột phá 1 tỷ. Phá vỡ mọi người trong nhà. Ngài nạ thần này bài hát nghe xong, ta lông tơ thẳng dựng. Cần lấy này ca, tế điện chúng ta yêu xấu nhất cha mẹ. MV chung chuyện xưa, đều không phải là hư cấu. Còn có so này càng đáng sợ sự sao. Cho nên điện ảnh Khương Võ Thần cùng Bạc Thần sắm vai chính là chính mình mẫu thân cùng nhạc phụ. Khương Võ Thần cha mẹ là bị bắn chết. Có mê ca nhạc thậm chí phân tích toàn bộ MV. Ngài nạ thần vĩnh hằng, khóc thành cầu đồng thời khắp cả người phát lệnh, lặp lại nhìn lại MV 10 lần, phối hợp ngài nạ thân thủ viết ca từ, ta cho đại gia hoàn nguyên một chút sự tình trải qua. 20 mấy năm trước một hồi tiệc tối, địa điểm hẳn là ở Lạn Xệ Lột Gia, hoa trọng điểm, bạch tượng mục, Lạn Xệ Lột Gia tộc huy. MV ngay từ đầu bị đánh tơi bởi nam anh hẳn là ngài nạ, hình như là sinh bệnh, bị bác sĩ mang đi trị liệu. Tiệc tối bắt đầu. Khương Ba Khương Mạ Mạ đi xuống tiếp đón khách nhân. MV lớn nhất thiếu niên hẳn là đại ca Khương Lệ Xính, bên cạnh hắn ngoại quốc xoáy ca hẳn là Lạn Xệ Lột Gia trường bối, có lẽ là ủn cần linh tinh. Mặt khác tiểu nam hải chính là nhị ca Khương Vân Xanh, nghịch ngợm quỷ là Lao Tam. Lúc này, khách không mời mà đến vào bàn. Hoài nghi là Khương Ba đại ca. Trọng điểm ở phụ đề. Tiếng súng vang lên, Khương Ba Khương Mạ Mạ ngã vào vũng máu. Đại ca bị ủn cần cứu đi. Lão Tam không biết đã xảy ra cái gì đem muội muội giấu ở tủ quần áo, ở dưới lầu nhìn đến cha mẹ tử vong cảnh tượng khi, bị nhị ca cấp kéo đi. Đại bá ở trên lầu phát hiện giấu ở tủ quần áo muội muội. hung thủ chính là đại bá không thể nghi ngờ a. Muội muội cũng bị đại bá cấp mang đi. Đáng sợ nhất tới, MV ngay từ đầu liền nói, đều không phải là hư cấu. Kết hợp một chút hiện thực, nhiều năm như vậy nãi nạ vẫn luôn ở vì Khương Võ Thần viết ca, Khương Đạo cũng vẫn luôn đang tìm kiếm muội muội. Khương Võ Thần từ nhỏ ở quốc nội lớn lên, năm trước mới cùng các ca ca tương nhận. Trên mạng vẫn luôn đều có rất nhiều về Khương Võ Thần phụ thân tin nóng, này phụ tên thật, Khương Nghiệp Lễ. Tục truyền là Khương gia con thứ ba, thời trẻ chết ở nước ngoài. Khương gia không cần ta nói, mọi người đều quen thuộc thực đi, khoảng thời gian trước nháo đến ồn ào huyên náo Mỹ Dung Trâm liền cùng Khương gia có quan hệ. Mà Khương gia đại ca Khương Nghiệp Thành, chính là đương nhiệm Khương gia gia chủ. Sát đệ đoạt nữ, đây là người có thể làm ra sự sao? Ta không thể tin được đây là chân thật phát sinh, thật là đáng sợ. Vong Hưu vẫn luôn nói Khương Võ Thần gia lòng có mánh hổ tế người tường vi, Khương đại ca quốc dân lão công, Khương đạo nhân gian đăng giá, tam ca tốt nhất hài kịch người, ngoại nạ thần là thượng đế hôn qua giọng hát. Ai dám tưởng tượng, này huynh muội năm người trên người phát sinh quá như vậy tàn khốc sự. Bọn họ đến thừa nhận rồi nhiều ít, nhẫn mại nhiều ít. Có này bài hát xuất hiện. Này không chỉ là một bài hát ta, đây là một hồi giết người, là một hồi lên án. Các Vong Hưu điên rồi. Phẫn nộ tới rồi cực điểm. Cuối cùng tiệc tối giết người lên án. Hung thủ đại bá. Khương gia rốt cuộc là cái gì châu ngựa. Từng điều hot sẽ ở soát bạo Internet. Không ngừng quốc nội, ngoại vong cũng khiến cho sóng to gió lớn, xã hội các giới đều chú ý cực cao. Làn sẽ luôn hợp tác đồng bọn có quá nhiều, lúc trước mẹ lăn thả chi tử, rất nhiều người đều còn nghi vấn, nhưng đây là làn sẽ lột ra cấm kỵ, nhiều năm như vậy, cũng không ai dám bắt được bên ngoài đi lên nói. Hào môn thượng tầng ân oán giống nhau đều sẽ không bày ra tới, nhưng lúc này đây, Khương gia năm huynh muội lựa chọn nhất bén nhọn phương thức, sẽ mở biểu hiện giả dối, đem tàn khốc chân tướng thông báo thiên hạ. Khương gia đại phong mặt, hôm nay bọn họ thân thủ xé nát. Sơn Vũ Dục lai phong mãn lâu. Cho dù là Vong Hữu đều biết, MV cuối cùng kia một tiếng súng vang, tuyệt không đơn giản. Khương gia năm huynh muội muốn tới thế chính mình cha mẹ báo thủ. Hoàn Vũ tập đoàn. Không khí ngưng trọng tới rồi cực điểm. Mặc dù sớm qua tan tầm thời gian, cũng không ai dám đi. Tổng tài thân đệ đệ Tân Ca đột phát, công nhân nhóm tan tầm đánh tạp sau, đều thoải mái hảo phóng thoạt nhìn. Sau khi xem xong, mọi người biểu tình đều không thích hợp. Tổng tài cha mẹ. Chết vào bán chết. Hắn niên đấu khi, chính mắt thấy cha mẹ chết thảm ở chính mình trước mặt. Ở Hoàn Vũ công nhân trong lòng, Khương Lệ Xính giống như là mặt thiết tường, một con đáng sợ thương nghiệp cự thú. Bí thư nhìn tổng tài văn phòng, lặng lẽ lau nước mắt. Khương Tổng hắn lúc ấy mới 13-14 tuổi đi. Không dám tưởng tượng hắn cư nhiên trải qua quá như vậy sự. Đồng nhiên, văn phòng tổng tài môn mở ra, Khương Lệ Xính từ đi ra. Trải qua bí thư bên người khi, hắn chỉ nói một câu nói, đều về nhà, hết thể như thường. Hắn bước đi như gió, lưng thẳng. Như hắn lời nói, hết thể như thường. Nhưng người khác trong lòng đã chua xót đến không được. Bọn họ rốt cuộc biết, này phân cường đại cùng ẩn nhẫn là như thế nào được đến. Huyền Nhai lâu đài cổ. Hoan nên tiệc tối vốn đã kết thúc. Lý Lão Âm nghe nói đêm nay là Khương Tử Mặc tân khúc toàn cầu online, liền đề nghị đại gia cùng nhau nghe một chút. Bất quá lúc này đây, Khương gia mấy huynh muội lại cực kỳ không có cùng đi, đều lựa chọn các loại lấy cớ ly tràng. Khương Mạn đi phòng bếp lấy tiểu bánh kem, Khương Vân Xanh đi thay quần áo. Khương Duệ Trạch đi thượng vê nút cờ, hệ lý giả cũng nói trở về phòng lấy bổn thi tập ra tới niệm cho đại gia nghe. Hệ dịp ra ra tắc lấy cớ nói chính mình mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi. Lão Lý có chút ngạc nhiên, thật cẩn thận nói, ta có phải hay không nói sai rồi cái gì? Cùng ngươi không quan hệ. Bạc Hạc Hiên lắc đầu, chỉ là đối bọn họ tới nói, kêu bài hát cùng MV đều không nghĩ lại nhìn lại. Lý Lao Âm có chút mê mang. Dương Tiêu Tuyết uống lên khẩu rượu, nhẹ giọng nói, nghe đi, bọn họ hy vọng mọi người có thể nghe được, chỉ là ca phát sinh sự đối bọn họ tới nói quá tàn nhẫn. Đại Ngọc cùng Điềm Điềm nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng cũng lo sợ bất an. Thế khắc sinh mọi người đều lấy ra di động, nghe nổi lên này đầu tân ca. Đưa mọi người xem xong MV nghe xong này bài hát sau, mọi người thần sắc đều thay đổi. Tăng Điểm che miệng, không làm chính mình khóc thành tiếng, tay đều đang run rẩy. Này đó qua đi, Khương Duệ Trạch cùng Khương Mạn chưa bao giờ cho nàng để qua. Tôn Đại Ngọc cũng sắc mặt trắng bệnh. Nàng nghĩ tới ở thế khắc sinh đệ nhất mùa khô, ở núi lớn mới gặp Khương Vân Xanh. Hắn thế vân đoá chắt bím tóc nhỏ, nói vẫn luôn muốn vì chính mình muội muội trải đầu. Đó là nàng lần đầu tiên biết, hắn còn có cái muội muội. Mặt sau, như là thần minh mềm lòng, hắn tìm được rồi muội muội, cái kia muội muội vẫn là Khương Trắng ghét. Nàng biết Khương Mạn trên người có một đoạn chuyện xưa, cũng biết Khương Vân Xanh có một đoạn khó có thể mở miệng thống khổ. Nhưng nàng cũng không biết. Này phân thống khổ thế nhưng như thế trầm trọng. Lý Lão Âm càng là hận không thể phiến chính mình hai cái tát, mặt khác thế khác sinh nhân viên công tác đã sớm khóc không thành tiếng. Khương Mạn mấy người trở về tới khi, mọi người cảm giác đem nước mắt lau khô, muốn tàng trụ đã khóc dấu vết. Tăng Điểm đứng lên, chạy đến Khương Duệ Trạch trên người, gắt gao vãn trụ hắn cánh tay. Khương Duệ Trạch có chút dở khóc dở cười. Đại Ngọc cắn môi, ánh mắt ở Khương Mạn cùng Khương Vân Xanh trên người lắc lư không chừng. Bạc Hạc Hiên tiến lên dắt lấy Khương Mạn tay, sau đó giơ tay ngăn lại hệ lý giả. Hệ lý giả sửng sốt, cổ quái cười một cái, cuối cùng cười lên tiếng. Dương Tiêu Tuyết hướng Khương Tử Mặc gật gật đầu. Khương Mạn trong tay cầm một lọ chẳng bệnh, câu môi nói, tối nay, đáng giá đại gia cùng nhau uống thượng một ly. Phanh, nút bình cất cánh. Chẳng bệnh đảo thượng, mọi người nâng chén. Khương Mạn nghĩ nghĩ, khẽ cười nói, kính chưa từng quên đi người. Khương gia mấy huynh muội đối diện cười, biểu đỉnh bở tỷ bổ ẹ đi bủ trổ lở vật phỏ hẹ vờ. Chương 468 điên phê Khương gia đại phòng. Cuối cùng tiệc tối khơi dậy sở hữu công chúng phẫn nộ, Khương gia tồn tại bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Khương gia đại phòng kỳ hạ sản nghiệp không ít, thành nghiệp tập đoàn kinh tế tài chính vòng người đều biết, nhưng bình thường ba cánh đối này chỉ trùm tài chính hiểu biết lại rất ít. Lúc này đây cả nước nổi danh, lại là bởi vì sát đệ đoạt nữ này cọc rèm pha. Khương Nghiệp Thành hiện tại ở vào mất tích trạng thái, thành nghiệp tập đoàn tổng tài là hắn trưởng tử, Khương Nguy Viễn. Trừ bỏ cái này trưởng tử ngoại, Khương Nghiệp Thành dưới gối còn có một trai một gái. Lão nhị Khương Nguy Tư, tam nữ nhi Khương Lị Mạn. Thành nghiệp tập đoàn văn phòng tổng tài nội. Còn không có tìm được phụ thân ở đâu. Khương Nguy Tư sắc mặt khó coi. Khương Nguy Viễn lắc đầu, có tin tức xưng, phụ thân ở Kiều gia kia điên nữ tử trong tay. Bất quá Kiều gia hiện tại mình bảy không nghĩ tiến vào cùng làm việc xấu. Dạ kia điên bà nương muốn làm sao? Nàng rốt cuộc là địch là bạn. Khương Nguy Tư táo bạo không thôi. Trước mắt tới nói, nàng hẳn là sẽ không cùng chúng ta là địch. Kia điên nữ tử thích Bạc Hạc Hiên, cứu đi phụ thân hẳn là vì đả kích Khương Mạn. Khương Nguy Viễn bình tĩnh phân tích, bất quá, này không đại biểu nàng nhất định hướng về chúng ta. Đừng quên nàng chính là cái điên lên liền chính mình thân sinh mẫu thân đều muốn giết kẻ điên. Nếu không phải như thế, Tiểu gia cũng sẽ không đem nàng đưa ra quốc. Khương Nguy Tư nói ngắn lại. Hiện tại việc cấp bách là trước đem phụ thân cứu trở về tới. Khương Nguy Viễn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không phản bác chính mình nhị đệ. Ở hắn xem ra, bất luận cái gì sự đều không bằng gen cải tạo hạng mục tiến triển muốn tới quan trọng. Đến nỗi Khương Mạn năm huynh muội tuyên chiến, Khương Nguy Viễn cảm thấy buồn cười đồng thời, còn có điểm thấy vậy vui mừng. Chờ gen hạng mục thành công, hắn công tích tuyên cáo thế nhân khi, hắn chính là chúa cứu thế tồn tại, là thay đổi toàn bộ thế giới cách cục vĩ nhân. Đã phải làm vĩ nhân. Như vậy hắn lý lịch liền không thể lưu lại vết nhơ, thế tất yêu cầu một cái người chịu tội thay. Trên thực tế, những cái đó dơ bẩn tội nghiệt thật là chính mình phụ thân Khương Nghiệp Thành phạm phải. Mà hắn Khương Nguy Viễn, chỉ là tận sức với toàn nhân loại tiến bộ doanh nhân, nhà khoa học. Có lẽ, toàn bộ đại phòng, duy nhất chân chính quan tâm Khương Nghiệp Thành an nguy, chỉ có Khương Nguy Tư cái này còn thứ hai đi. Đại ca, hiện tại dư luận đối chúng ta thực bất lợi a. Khương Nguy Tư lo lắng sốt ruột, Mỹ Dung Châm kia sự kiện ảnh hưởng quá ác liệt. Gen hạng mục ngươi xem muốn hay không vẫn là dừng lại tương đối hảo. Khương Nguy Viễn ánh mắt đốn lệ, câm miệng. Ngươi biết cái gì? Khương Nguy Tư sửng sốt. Khương Nguy Viễn đứng lên nói, gen hạng mục là nhân loại sinh mệnh công trình thượng vĩ đại nhất thử nghiệm, chỉ cần thành công, chúng ta Khương gia chính là viết lại lịch sử tồn tại. Ngươi cho rằng bạc khôn cái loại này người nhu nhược vì cái gì nguyện ý nhập cổ? Còn không phải là vì quyền lực. Khương Nguy Viễn trên mặt mang theo điên cuồng. Khương Nguy Tư nhíu mày. Cần phải không phải bạc khôn quản không hảo tự mình nhi tử, Zeus cũng sẽ không bị phế, kia một lần thất bại đại giới quá thảm trọng. Không. Chúng ta đã thành công, Bạc Hạc Hiên chính là tốt nhất chứng minh. Chính là bạc khôn hiện tại đã phế đi à, hắn đã bị hư cấu, hiện tại chân chính cầm quyền chính là bạc thiên y đi hề. Khương Nguy Tư kinh hồn táng đảm nói, kia đối huynh muội thật là đáng sợ, còn như vậy đi xuống chúng ta sẽ thua. Thua. Khương Nguy Viễn tươi cười quỷ dị, sẽ không thua, chỉ cần có kia trương át chủ bài ở. Át chủ bài. Khương Nguy Tư nghi hoặc nhìn hắn, đại ca ngươi trong tay còn có thể chế hành kêu huynh muội át chủ bài. Khương Nguy Viễn cười mà không nói, muốn tê mọi đối thủ của ngươi, liền phải làm cho bọn họ cảm thấy chính mình nắm chắc thắng lợi. Khương Nguy Viễn thưởng thức một con bút máy, cười như không cười nói, dẹ ở này phân đại lễ, chính là ta thân thủ đưa cho Bạc Hạc Hiên, hắn không làm ta thất vọng. Khương Nguy Tư kinh hãi không thôi. Cái gì? Năm đó Bạc Hạc Hiên diệt dẹ ở, là đại ca ngươi. Tất yếu hy sinh không tránh được sao, hắn chính là trên thế giới này chân quý nhất tồn tại, gen cải tạo duy nhất thành công thể. Mà dẹ ở hủy diệt, chính là kiểm nghiệm hắn hay không thành công tốt nhất chứng minh. Khương Nguy Viễn trong mắt mang theo điên cuồng cùng cực nóng, hắn như nhau ta đoán trước cường đại, không. thậm chí so với ta đoán trước càng cường đại hơn. Khương Nguy Tư chỉ cảm thấy cả người rét run, như là lần đầu tiên nhận thức chính mình đại ca như vậy. Kìa Khương Mạn đâu? Căn cứ điều tra, nàng vô cùng có khả năng cùng Khương Nhược Lai tới giống nhau đều là dị năng giả. Lúc trước ba đem nàng mang về tới, cố ý làm Khương Hổ mang đi nàng, đem nàng ký hiệu thành thực nghiệm tiêu bản. Rõ ràng trước 20 năm nàng đều là người thường, dị năng ở năm trước đống nhiên thức tỉnh. Đến bây giờ phòng thí nghiệm đều không có thăm dò rõ ràng là cái gì đánh thức nàng trong cơ thể dị năng. Kỳ quái nhất chính là, tam phòng, tựa hồ chỉ có nàng cùng Khương Nhược Lai tới có như vậy năng lực. Khương Tiểu Bảo là Khương Nhược Lai tới nhi tử, nhưng hắn bình thường giống cái phế vật. Nếu loại này dị năng chỉ có nữ tính có thể kế thừa, như vậy ngọn nguồn đã sớm chặt đứt. Rốt cuộc, chúng ta vị kia không hề huyết thống quan hệ bà ngoại giải phẫu sau, cũng không phát hiện có cái gì đặc biệt. Cho nên A, Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn đều là di đủ chân quý tài liệu. Khương Nguy Viện trong mắt điên cuồng không giảm, Khương Mạn như là chúa sáng thế đưa tặng kỳ tích, mà Bạc Hạc Hiên còn lại là chúng ta thân thủ sáng tạo ra bảo tàng. Nhị đệ, như vậy hai người kết hợp, ngươi nói bọn họ sẽ sinh ra như thế nào quý giá sinh mệnh đâu? Khương Nguy Tư sửng sốt. Ngươi là nói, bọn họ hài tử, thực đáng giá chờ mong, không phải sao? Khương Nguy Viện câu môi cười, ta chính là so với bọn hắn càng chờ mong cái kia tiểu sinh mệnh đã đến. Trước đó, bọn họ hết thể khiêu khích, đều ở ta chịu đựng trong phạm vi. Khương Nguy Tư khó có thể tin nhìn hắn. Hết thảy, chẳng lẽ đại ca ngươi còn tưởng đáp thượng phụ thân mệnh cùng thành nghiệp tập đoàn? Khương Nguy Viện thu liễm vải phần điên cuồng biểu tình. Yên tâm, phụ thân ta sẽ cứu, rốt cuộc hắn là chúng ta phụ thân sao? Khương Nguy Tư lần đầu tiên đối chính mình đại ca sinh ra hoài nghi. Thật vậy chăng? Kia nhị phòng bên kia, ngươi là cái gì tính toán? Khương Nghiệp Minh đã là phế nhân. Giết hay không đều không sao cả, rốt cuộc chúng ta vị kia tiểu đường đệ Khương Tiểu Bảo đối hắn vẫn là có điểm cảm tình. Kia tiểu tử thực chịu Khương Mạn thích, không cần thiết vì một phế nhân đi chọc giận Khương Mạn. Khương Vân Kỳ ta lưu tại phòng thí nghiệm còn hữu dụng, tạm thời sát không được. Đến nỗi Khương Mỹ Lâm. Cái này ngu xuẩn đối chúng ta Khương Mạn tiểu muội chính là hận thấu xương. Khương Nguy Viễn cười, luôn bị động bị đánh, chúng ta tiểu muội muội cũng muốn hoài nghi không phải. Thích hợp phản kích vẫn là phải làm một chút. Huống chi Khương Mỹ Lâm tự nguyện trở thành thực nghiệm thể, nàng thậm chí so với kia cái Vương Tuệ Kỳ căng quá đợt trị liệu còn muốn nhiều, xu gần với hoàn mỹ thể Bạc Hạc Hiên. Ta thực chờ mong, Khương Mạn tiểu muội thu hoạch phần lễ vật này khi biểu tình đâu. Khương Nguy Viễn đắc ý rào rạc cười. Khương Nguy Tư cổ họng lăn lộn một chút, hắn trong đầu chỉ có hai chữ, kẻ điên. Đại ca thật là cái không hơn không kém kẻ điên. Hắn chỉ nói sẽ cứu phụ thân, lại chưa nói sẽ quản thành nghiệp tập đoàn chết sống. Vì kia đang chết gen hạng mục. Hắn lại là điên đến loại trình độ này sao? Ta muốn đi Tây một khu, có tin tức xưng nạ ở bên kia xuất hiện quá. Khương Nguy Tư trầm giọng nói, đại ca, mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta chỉ có một điểm mấu chốt, phụ thân cùng ta muội, cần thiết an nhiên không việc gì. Khương Nguy Viện ừ một tiếng, tiểu muội ở sắc quốc bên kia thực an toàn, bên kia không thuộc đế quốc cùng Tây Liên bang, chỉ cần nàng đứng nơi nơi chạy loạn, liền sẽ không bị cuốn vào gió lốc trong mắt. Khương Nguy Tư tâm sự nặng nề đi rồi. Hắn không biết chính mình có nên hay không tin tưởng Khương Nguy Viễn. Văn phòng tổng tài quay về an tĩnh. Khương Nguy Viễn nhìn trong tay bút máy, mặt trên có khắc Khương Nghiệp thành tên. Hắn áp xuống đáy mắt kinh tâm động phách, nhẹ giọng rồi lại chắc chắn nói. Gen hạng mục là chúng ta hai cha con nhất trí tín ngưỡng A. Hy sinh tất không thể miễn, điểm này là phụ thân ngươi dạy ta. Cho nên, vì chúng ta tín ngưỡng, ngươi nhất định có thể lý giải ta quyết định đi, thân ái phụ thân. Chương 469 đem hố chết Khương Mạn viết ở trên mặt. Lúc này đây tuyên chiến, giống như đem Khương gia đại phòng cùng Khương Mạn huynh muội 5 người huyết hải thâm thù đặt ở bên ngoài thượng. Mà đại biểu đại phòng thành nghiệp tập đoàn, hiện tại ở quốc nội quốc tế thượng đều ở vào một cái cực kỳ xấu hổ vị trí. Quốc nội đại chúng dư luận nghiền áp, quốc dân đối này căm thù đến tận xương thủy. Quốc tế thượng hợp tác thương càng là sôi nổi giải ước. Toàn bộ tập đoàn bày biện ra cao ốc đem khuynh xu thế. Thuận lợi đến quỷ dị. Khương Mạn cùng đại ca thông xong điện thoại, Khương Lệ Xính cùng nàng cái nhìn nhất trí, Khương gia đại phòng biểu hiện quá ôn thuần. Điểm này thực không bình thường. Nhằm vào quốc nội dư luận, thành nghiệp tập đoàn không phải không có áp dụng xã giao thủ đoạn, nhưng hiệu quả hiển nhiên không rõ ràng. Tuy có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại dấu vết, nhưng tổng cảm thấy như là làm bộ dáng. Cùng đại ca nói chuyện điện thoại xong sau, Khương Mạn mở ra chính mình rất ít sử dụng một đài vệ tinh điện thoại. Điện thoại thượng, thu được một chuỗi luận mã. Nhìn thấy này xuyến loạn mã sau, Khương Mạn ngược lại nở nụ cười. Bạc Hạc Hiên bưng đầu ngọt tiến vào, thấy thế hỏi, Khương Vân Kỳ liên hệ ngươi. Ân. Này bộ vệ tinh điện thoại là chuyên môn cùng Khương Vân Kỳ liên hệ dùng, đi qua chuyên môn vệ tinh sẽ không bị ngăn chặn tín hiệu, thả tiết lộ kia loạn mã phương pháp chỉ có Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn hai người biết. Khương Mỹ Lâm muốn tới. Khương Mạn lấy qua trong tay hắn tiểu bánh kem, vừa ăn vừa nói, chúng ta vị này nhị đường ca trước mắt là định đến tín nhiệm, đã là Khương Nguy viện thủ hạ phòng thí nghiệm trung kiên lực lượng. Hắn trà trộn vào đi lâu như vậy, chỉ thấy Khương Mỹ Lâm một mặt, kia nữ nhân là điên rồi cái hoàn toàn, không tiếc lấy chính mình đương vật thí nghiệm cũng muốn tới tìm ta báo thủ. Bạc Hạc Hiên lau khỏe miệng nàng bơ, không có xem nhẹ nàng đấy mắt về điểm này sâu lo. Còn có cái gì? Khương Mạn nói dừng một chút, nhìn về phía hắn nói, nhị đường ca nói, Khương Nguy viện trong tay có một trường át chủ bài là nhằm vào ngươi. Bạc Hạc Hiên chọn hàm y. Chuyện này, đích xác có chút ngoài ý muốn. Cụ thể là cái gì hắn cũng không rõ ràng lắm, này tin tức hắn cũng là vừa biết không lâu. Mặt khác, đại phòng cái kia lão nhị muốn đi tây một khu. Dạ hành tung bại lộ nhưng thật ra đủ hoàn toàn. Đối với kia điên bà nương muốn làm gì chuyện này, Khương Mạn nhưng thật ra cùng Khương gia đại phòng giống nhau nghi hoặc. Kia bà điên bắt đi Khương Nghiệp Thành sau, liền mãn thế giới nơi nơi chạy, không hiểu được ở nghẹn cái gì đại chiêu. Người tam ca đã qua đi.